Viên quản gia trong lòng cả kinh, có điểm nghĩ mà sợ. Quách Minh Diễm là Quách đại tướng quân nữ nhi, nàng chính là thượng quá chiến trường, nghe nói nàng trực giác thực chuẩn, ở trên chiến trường dựa vào nàng trực giác từng cứu một đội binh lính mệnh. Hơn nữa một cái nông nữ hiểu y y thuật, đích sắc không tầm thường, này vạn nhất nếu là biệt quốc cái đinh. Viên quản gia không dám tưởng đi xuống. Nếu thật là, kia tiểu nha đầu bản lĩnh quá lợi hại, cũng tàng đến quá sâu. Hắn không tự giác cảnh giác lên. Lâm Đình Hiên nhíu mày, kia cô nương không giống như là cái loại này tâm cơ thâm trầm người. Đình Hiên ngươi nhận thức nàng. Gặp mặt một lần thôi. Quách Minh Diễm cười, lắc lắc đầu, lợi hại a. Gặp mặt một lần ngươi liền như vậy tin hắn. Lâm Đình Hiên. Viên quản gia càng là mí mắt rực rực. Lúc này phía sau truyền đến Nạp Lan Cẩn Nghiên thanh âm, ba người nhịn không được quay đầu lại, chỉ thấy màu xám bạc thân ảnh thi triển khinh công, nhảy lên giữa không trung đem một cái nữ hài bắt xuống dưới. Ngữ mang trách cứ nói nàng một câu. Ở ba người nghe tới, này trách cứ ngữ khí mang theo nồng đậm lo lắng, là chưa từng có ở Nạp Lan Cẩn Niên nơi đó nghe qua. Tính tình từ trước đến nay nhạt nhẽo Cẩn Vương có từng thế ai lo lắng quá. Nữ hài không biết nói gì đó, hắn lại thả người nhảy, tháo xuống một chuỗi hồng phế cho nàng. Không chỉ là như vậy, hai người còn cùng chung một con phế tử. Một cái trường thân ngọc lập, cẩm y liễu ngọc bảo, một cái xinh xắn lanh lợi, áo vải thô, nhưng kia hình ảnh thế nhưng quỷ dị làm người cảm thấy hài hòa tốt đẹp. Quách Minh Diễm lại thật sâu bị kích thích tới rồi. Cái kia tiện tỳ cư nhiên như thế mặt dày vô sỉ, chủ động uy Cẩn Vương ăn quả hồng. Như vậy thân mật cử chỉ, nàng như thế nào không biết xấu hổ làm. Không biết xấu hổ. Quách Minh Diễm sinh ra một loại chưa bao giờ có quá nguy cơ cảm, nàng trực giác từ trước đến nay thực chuẩn. Nàng nhìn thoáng qua đồng dạng sửng sốt viên quản gia, nhịn không được nói câu. Xem ra thập thất gia bị nàng mị hoặc đến phân không rõ đông nam tây bắc. Viên quản gia lo lắng sốt ruột đem ba người tiễn đi. Trở lại thư phòng, hai người đã tiến mật thất châm cứu, hắn canh giữ ở bên ngoài, hận không thể đi vào gắt gao nhìn chằm chằm. Chỉ là hắn không dám quấy rầy, chỉ có thể nôn nóng bất an ở bên ngoài chờ. Sớm. Cảm ơn đầu phiếu thư hữu nhóm. Cảm ơn đánh thưởng thư hữu miêu thích uống rượu. 46 chương 46 so nhặt 100 lượng còn muốn cao hứng. Chương 46 so nhặt 100 lượng còn muốn cao hứng. Trong mật thất, Nạp Lan Cẩn Niên giờ phút này chính nhắm hai mắt, trần trụi thượng thân ghé vào sụp thượng. Ôn Loan theo thường lệ giúp Nạp Lan Cẩn Niên thi châm, lần này bởi vì phong niệm trần không ở, nàng ý niệm vừa động, một sợi mây tía liền xuyên thấu qua kim châm chảy vào Nạp Lan Cẩn Niên trong thân thể. Nạp Lan Cẩn Niên là luyện võ người, hắn cảm thức đặc biệt cường, hắn lập tức cảm giác được một cổ dòng nước gấm xuyên thấu qua ngân châm chảy vào thân thể hắn, đôi mắt vừa định mở, nghĩ đến cái gì mí mắt giật giật, liền không có động tĩnh. Thực mau kia cổ dòng nước gấm liền xuyên thấu hắn khắp người cuối cùng ở hắn tay phải quanh quẩn. Dòng nước gấm nơi đi qua, hắn cảm giác thân thể của mình là xưa nay chưa từng có khoan khoái. Thực mau kia cổ ấm áp liền biến mất, ôn nhoắn đem kim chấm bát, hảo. Nạp Lan Cẩn Niên nhanh chóng mặc tốt quần áo. Hôm nay cảm giác như thế nào? Ngươi nhìn xem ngươi tay phải hiện tại có hay không một chút chi giác. Có điểm ấm áp. Kia cổ ma ý đã không có. Nạp Lan Cẩn Niên nếm thử giật giật tay phải, phát hiện 5 ngón tay đều có thể động. Ôn Loan cũng thấy, hơi hơi mỉm cười, thực hảo. Tin tưởng không ra 1 tháng là có thể hoạt động tự nhiên. Nhưng ngươi tay vẫn như cũ sẽ không có sức lực. Cái này đến chậm rãi khôi phục. Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu, ngày mai ta có việc, cơm sáng cùng cơm trưa không cần chuẩn bị, nếu đại hôi không đi tiếp ngươi, buổi chiều cũng không dùng tới sơn thi châm. Hảo. Vừa lúc, ngày mai nàng cũng phải đi trong huyện bán phỉ thúy nguyên thạch cùng tiếp đại tỷ về nhà, hiện tại có bạc, việc này liền không thể đợi, cũng không biết Ôn Nhu ở tiền tú tài ra quá gì đó nhật từ đâu. Chẳng sợ nhiều bồi điểm bạc, nàng cũng muốn đem đại tỷ về nhà. Ta làm đại hôi đưa người trở về. Ôn Đoán gật gật đầu. Hai người đi ra mật thất, viên quản gia âm thầm đánh giá liếc mắt một cái hai người, cũng không thấy ra cái gì đặc biệt. Nạp Lan Cẩn Niên lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, không nói chuyện. Viên quản gia trong lòng cả kinh. Đại hôi thấy Ôn Đoán ra tới, lập tức liền đứng lên, đi đến Ôn Đoán bên người, đối Ôn Đoán lắc lắc cái đuôi. Ôn Đoán sờ sờ đại hôi lang đầu, sau đó ngồi đi lên, đối Nạp Lan Cẩn Niên phất phất tay, ta đây đi rồi. Ân. Lời nói còn không có lạc đại hôi nhanh như chớp chạy xa. Lúc này cách đó không xa núi giả quẹo vào chỗ, phong niệm trần mang theo Âu Dương Hoài An hướng thư phòng đi tới. Âu Dương Hoài An thấy đại hôi trên lưng nữ tử kinh ngạc cực kỳ, ngồi ở đại hôi trên lưng chính là ai? Đại hôi ngày thường trừ bỏ Nạp Lan Cẩn Niên chính là đối ai đều là một con xem thường, cùng nhà hắn chủ tử một cái bộ dáng, một bộ người sống chớ gần, cao cao tại thượng bộ dáng. Hắn tưởng sờ một chút đại hôi đều không được, càng đừng nói đem nó đương mã cưới. kia tiểu nha đầu chính là ta tiểu sư phó, là đại hôi mang nàng trở về cấp thập thất trị tay. Ngươi không biết, kia nha đầu, đừng nhìn nàng còn tuổi nhỏ, kia châm cứu chi thuật lô hỏa thuần thanh, tinh thông ý y lý dược lý. Phong Niệm Trần lại ở Âu Dương Hoài An trước mặt dùng sức tán ôn nhoãn một phen. Âu Dương Hoài An đảo đảo lỗ thai, hắn này đều đã nghe xong một buổi trưa. Nhưng cũng bởi vậy đối ôn nhoãn càng thêm tò mò. Có thể làm Phong Niệm Trần cái này y học kỳ ba như thế khen ngợi, hắn cảm thấy rất lợi hại. Âu Dương Hoài An đã đi tới, kia tiểu nha đầu thật có thể chữa khỏi người tay. Có cảm giác, hơn nữa ngón tay năng động. Nạp Lan Cẩn Niên từ một lang một người bóng dáng trung thu hồi ánh mắt, hơi hơi giật giật ngón tay. Thật có thể động. Tiểu nha đầu hôm nay làm cái gì? Phong Niệm Trần kích động tiến lên muốn chảo Nạp Lan Cẩn Niên tay nhìn xem. Nạp Lan Cẩn Niên thân hình chợt lóe, né tránh hắn tay, không có làm cái gì, tựa như ngày thường giống nhau thi châm. Phong Niệm Trần ai oán nhìn hắn một cái, một con không chi rắc tay, chạm vào một chút sẽ chết. Âu Dương Hoài An lúc này là thật sự chấn kinh rồi, bởi vì Phong Niệm Trần sư phó Lao Thần Y hề nói qua, một năm nội nếu là vẫn như cũ không thể tưởng được biện pháp lệnh tay khôi phục chi giác, tránh cho độc tố khuyết tán đến thân thể cái khác bộ vị, liền yêu cầu đem toàn bộ cánh tay chặt bỏ tới. Một năm chi kỳ mau tới rồi. Như vậy, hiện tại là không cần cắt chi đi. Viên quản gia nhìn chủ tử lòng bàn tay tình kích động. Nạp Lan Cẩn Niên lại lạnh lùng liếc liếc mắt một cái viên quản gia. Người đem trên cây quả hồng tất cả đều hái xuống, có một con da tổn hại liền lăn trở về kinh thành. Viên quản gia. Chủ tử như thế nào lại sinh khí? Là. Viên quản gia muốn nói lại thôi, hắn nghĩ đến chủ tử tính tình, còn có khôi phục chi giắt tay. Tính, hắn nhìn chằm chằm khẩn một chút liền hảo. Hết thể vẫn là chờ trị hết chủ tử tay lại nói. Đại hôi lang mang theo ôn đoán xuống núi, còn ở giữa sơn núi, ôn đoán liền thấy Chu thị ở bờ sông cùng Vương thị lẫn nhau mắng. Đã đưa tới rất nhiều thôn dân xem náo nhiệt, có chút thôn dân thậm chí liền lúa cũng không thu cắt, chuyên môn chạy tới xem náo nhiệt. Ôn lão gia tử chính thê hòa bình thê ba ngày hai lão liền ầm ĩ một xảo, mấy năm nay chính là thôn dân việc vui trí nhất. Không có mấy nhà có bọn họ một nhà náo nhiệt. Chu thị đứng ở bờ sông chỉ vào Vương thị chửi ầm lên, "Vương thị, các ngươi này một nhà bạch nhãn lang thật là hắc tâm can, lạn bụng. Một chút lương tâm đều không có. Biết rõ lao đại là mở tử lầu, cư nhiên đem tổ truyền đồ ăn phương thuốc bán cho Như Ý tiểu lầu. Hiện tại Như Ý tiểu lầu đoạt đi rồi phú quý tiểu lầu sinh ý, ngươi vui vẻ lạc. Buổi chiều đại nhi tử về đến nhà, thở ngắn than dài nói tiểu lầu sinh ý đều bị đối diện Như Ý tiểu lầu đoạt, hiện tại tiểu lầu một người khách nhân đều không có. Nàng truy vấn một chút mới biết được, lao tứ cư nhiên một chút huynh đệ tình nghĩa đều không màng, đem xào ốc nước ngọt đồ ăn phương thuốc bán cho Như Ý tiểu lầu, đoạt đi rồi phú quý tiểu lầu sinh ý. Này nhất định là Vương thị đấu kỵ con trai của nàng giàu có, cố ý hại nhà nàng tiểu lầu không có sinh ý, sau đó ăn tây bắc phong. Vương thị đứng ở trong sông một bên sờ ốc nước ngọt, một bên chửi, ta là thực vui vẻ a. Vui vẻ đến tưởng bay lên tới. Bán đồ ăn phương thuốc, nhà ta liền có bạc xây nhà qua mùa đông, không cần lánh đã chết, ngươi nói ta vui vẻ không? Hơn nữa cái hảo phòng ở sau, người nào đó phải kêu ta tổ tông. Ta chỉ cần nghĩ đến đây, ngủ khi nằm mơ đều cười đâu. Quả thực vui vẻ đã chết. So nhặt 100 lượng còn muốn vui vẻ. Chu thị nhìn Vương thị này khoe khoang dạng, tức giận đến ở bờ sông dậm chân. Vương thị, ngươi cái tiện nhân, ngươi quả nhiên là cố ý. Ngươi đây là không thể gặp ta hảo. Chính mình ra cửa nát nhà tan liền tính, còn tưởng liên lụy chúng ta. Các ngươi này toàn ra đều là ôn thần. Dám hại chúng ta, ta và ngươi liều mạng. Chu thị tức giận đến tàn nhẫn, Vương thị khi nào ở chính mình trước mặt như vậy khoe khoang. Hơn nữa cư nhiên rửa bán ôn ra đồ ăn mới có thể lấy xây nhà, nàng tuyệt không cho phép. Chu thị tức giận đến cái gì cũng không màng, cọ rất dày thề, một chân dẫm tiến trong sông, kéo lấy Vương thị tay, đem đồ ăn phương thuốc giao ra đây. Bằng không hôm nay mọi người đều đừng nghĩ hảo quá. Vương thị ném ra tay nàng, ngươi có bệnh sao? Đồ ăn phương thuốc là nhà ta, chúng ta tưởng bán cho ai chính là ai. Vương thị gần nhất ăn ngon, hơn nữa những cái đó rau dưa đều là ôn nhoãn dùng mây tía dưỡng quá, có cường thân kiện thể tác dụng. Cho nên nàng sức lực lớn rất nhiều, lập tức liền đem Chu thị ném ra. Chu thị về phía sau lui một bước, một chân đạp lên trong sông hoạt bùn thượng, trượt một chút, toàn bộ thân thể liền té ngã ở trong sông. Cái này nhưng thọc tổ ong vào vẽ. Sớm. Cảm ơn đầu phiếu thư hữu nhóm. Cảm ơn đánh thưởng thư hữu nhóm U143773381 cùng hố heo heo. 47 chương 47 làm tốt lắm. Chương 47 làm tốt lắm. Nước sông thực thiện, chỉ không quá Chu thị cổ. Chu thị nhanh chóng bỏ lên, nhào hướng Vương thị, "Vương thị, ngươi cái tiện nhân tưởng chết đối ta. Ta và ngươi liều mạng." Vương thị không nghĩ tới lập tức liền đem người đẩy ngã ở trong sông, sửng sốt một chút, này ngây người liền bị Chu Thị đẩy đến trong sông. Hai người nhanh chóng ở trong sông vặn đánh lên tới. Ngươi phiến ta một cái tát, ta bắt ngươi mặt một chút, ai đều không có có hại. Ôn Lạc ở bên cạnh gấp đến độ dậm chân, đừng đánh. Nãi nãi đừng đánh. Trong sông xem náo nhiệt người kích động, hô to, thiên a, chạy nhanh đi kêu Ôn lão gia tử, nhà hắn hai cái lao bà tử lại đánh nhau rồi. Mau kéo ra các nàng, lúc này đánh tới trong sông, là không muốn sống nữa. Thôn dân lớn tiếng ồn ào chính là nhưng không ai xuống nước. Lúc này một đầu dáng người mạnh mẽ lang lập tức nhảy đến trong sông, một ngụm cắn Chu Thị mông. Chu Thị đau đến buông lỏng tay ra, liên tục thét chói tai, a, cái nào xuất sinh cắn ta. Ôn Loan tử lang trên lưng nhảy xuống, nàng nhanh chóng nâng dậy ngâm mình ở trong sông, cả người ướt đẫm Vương Thị, mãi mãi ngươi không sao chứ. Vương Thị vừa rồi sặc tới rồi, nàng dùng tay một lau mặt thượng thủy, dùng sức hô hấp, ho khan. Cái nào sát ngàn đao cắn ta. Chu Thị mông đau xót, cho rằng lại là Ôn Lạc, trở tay tưởng ném hắn một cái tát, sau đó đối thượng một đôi mạo hữu quang lang mắt sợ tới mức choáng váng, lang lang. A, có lang, cứu mạng A. Chu Thị sợ tới mức cái gì cũng không rảnh lo nhanh chóng hướng trên bờ chạy tới. Đại hôi lang lập tức liền đem nàng phát gục trong sông. Chu Thị cả người rất ở trong nước, nàng vừa định bỏ dậy, đại hôi lang lang chảo vừa nhấc, liền đem nàng đầu ấn ở trong sông. Này nhân loại muốn đánh tiểu gia ta, tìm chết. Chu Thị ở trong sông dùng sức dây rủa, sặc mấy ngụm nước, nàng ngẩng đầu gian nan nói, cứu nô. Đại hôi lang lại nâng lên lang chảo, đem nàng đầu ấn hồi trong sông. Ôn Đoán, nàng cái gì cũng chưa thấy. Đại gia khiếp với đại hôi lang như thế, sợ tới mức căn bản không dám đi cứu người. Như thế qua lại mười mấy hạ, Ôn Đoán thầy Ôn lão gia tử thân ảnh mới nói, đại hôi. Đại hôi thu hồi lang chảo, tung ta tung tăng chạy đến Ôn Đoán bên người, thật lớn lang khu cả người ướt đẫm. Một chút cũng không có là vừa mới uy phong lấm lấm, tựa như hàng xóm ra dịu ngoan đại cẩu. Ôn Đoán sờ sờ nó ướt rầm rề đầu sói, cho nó một cái tán thưởng ánh mắt, làm tốt lắm. Ôn lão gia tử, Ôn gia thụy, Ôn gia tường lúc này cũng ở ngoài ruộng chạy tới. Ôn lão gia tử nhìn trong sông ướt rầm rề người, một trận đau đầu. Lại tới nữa. Lần này cư nhiên đánh tới trong sông. Có phải hay không không muốn sống nữa? Hắn thấy không có ra mạng người, đầu tiên là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngay sau đó chính là xấu hổ và giận dữ khó làm. Chu Thị thấy Ôn lão gia tử tới, một trận ủy khuất, khóc, lão nhân, ta mau bị người chết đuối. Đã chết càng tốt, mắt không thấy tâm không phiền. Ôn lão gia tử hỏa khí như phóng ra hỏa tiễn thẳng phun. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, quay đầu liền đi. Thật sự không mặt mũi lại đãi đi xuống. Tưởng tượng đến bờ sông phụ lão hương thân xem vẻ mặt của hắn, hắn liền hận không thể tìm cái hầm ngầm đi toản. Chu Thị nuốt rất nhiều nước sông, bị sặc thật sự. Chính là không dám lại lưu tại trong sông, chật vật bò lên trên ngạn, lao nhân, từ từ ta. Ôn Loan cùng Ôn Lạc sớm đã đỡ Vương Thị lên bờ. Đại hôi lang chạy sau khi lên bờ, đứng ở Chu Thị bên người, run run trên người mau, quăng nàng một thân thủy. Xuất sinh ta đánh chết ngươi. Chu Thị tưởng chửi ầm lên, chính là đối thượng cặp kia lục u lang mắt, nàng chưa xuất khẩu nói, sợ tới mức nuốt đi trở về. Chạy nhanh lui ra phía sau vài bước, rời xa này đầu lang. Nàng hiện tại xem như minh bạch. Này lang nguyên lai là Ôn thần nuôi trong nhà. Khó trách này một nhà tiện loại con sống. Ôn gia thủy thấy ba người cả người ướt đẫm, đặc biệt là Ôn Đoán, một trận khẩn trương, mẫu thân, Loan tỷ nhi, Lạc ca nhi chạy nhanh, về nhà thay quần áo. Hiện tại là cuối mùa thu, nước sông lạnh đâu. Vương Thị lúc này cũng lấy lại tinh thần, thấy Ôn Đoán quần áo ướt một nửa, sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, nhưng đừng lại bệnh a. Sơ úp nước ngọt kiếm bạc chỉ sợ còn chưa đủ tiền thuốc men đâu. Thứ lang. Ngươi mau bối Noãn tỷ nhi trở về. Đừng đông lạnh chứ. Lạc ca nhi, tới mãi mãi này, mãi mãi bối ngươi về nhà. Ôn Noãn vừa định nói không cần, Ôn gia thủy đã cởi áo ngoài bao ở nàng, một phen bế lên, liền hướng trong nhà chạy. Đi theo tới Ôn gia tường đồng dạng cởi áo ngoài, bao ở Ôn Lạc, trực tiếp bế lên, đại nương, ta mang Lạc ca nhi trở về. Hảo. Vương Thị chạy nhanh đuổi kịp. Đại hôi lang cũng chạy nhanh đuổi kịp. Mấy người lập tức liền đi hết, chỉ là Hạ Chu Thị cùng Điền Thị. Còn có xem náo nhiệt thôn dân. Điền Thị nhìn Chu Thị cả người ướt đẫm, sợ hãi nói, nương, về nhà đi. Đừng cảm lạnh. Chu Thị nhìn chính mình con thứ ba đối chính mình chẳng quan tâm, bế lên kia tiện nhân tôn tử liền chạy. Tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu. Nàng nghe xong Điền Thị nói, một cái tát quăng qua đi, không để chứng ngoạn ý, đừng ở chỗ này giả hảo tâm, đi đem lão tam cho ta kêu trở về. Bằng không các ngươi về sau đều đừng về nhà. Chu Thị mới vừa đánh xong bàn tay. Lúc này một trận gió thu thổi qua, nàng cả người nhịn không được đánh một cái rong dài, lạnh đến thẳng phát run, cái gì cũng không rảnh lo, nhanh chóng đuổi theo đã đi xa Ôn lão gia tử chạy tới. Điền thị bụng mặt, làm cho nhiều như vậy thôn dân mặt bị đánh bị mắng không đẻ trứng ngoạn ý, chỉ cảm thấy một trận nan kham, đầu cũng nâng không đứng dậy. Chỉ là Chu thị nói, nàng không dám không nghe, quay đầu liền hướng Ôn Noãn ra phương hướng đuổi theo. Về đến nhà, mấy người nhanh chóng thay khô mát quần áo. Ôn Gia Thụy cấp ba người chuẩn bị tam đại chén nước sôi, mau uống điểm nước gấm Noãn Noãn thân thể. Ba người không có chối từ, nâng lên chén lớn, cẩn thận uống lên lên. Ôn Noãn biết thân thể này thể chất vẫn là quá kém, không dám mạo hiểm, thay quần áo thời điểm đã dùng mây tía tẩm bổ một chút thân thể, nàng sắc mặt đã không có phát tím. Ôn Gia Thụy thấy Ôn Noãn sắc mặt so Lạc Ca Nhi còn muốn hảo một chút, dẫn theo tâm mới thả xuống dưới. Vương thị lại không yên tâm, "Tứ lang, ngươi đi thỉnh đại phu lại đây cấp hai đứa nhỏ nhìn xem." Ôn Noãn nghe xong liền nói, "Nãi nãi, không cần, ta không có việc gì, lần trước Phong công tử cấp thuốc viên có một lọ là bốn mùa đuổi hàn hoàn, kia đuổi hàn hoàn chúng ta ba người đều ăn một viên là được." Nàng chính mình chính là đại phu, nơi đó yêu cầu đi thỉnh đại phu. Ôn Gia Thụy chạy nhanh đi trong ngăn tủ đem đuổi hàn hoàn kia ra tới. Ba người một người ăn một viên. Tam lang hai phu thê còn ở nhà bếp đi. Làm cho bọn họ chạy nhanh về nhà đi. Miễn cho Chu thị khó xử bọn họ. Chu thị người nọ phi thường không thích tam lang hai phu thê cùng bọn họ một nhà thân cận, bằng không lại tìm tẫn lấy cớ tra tấn bọn họ hai phu thê. Đều nói hổ độc không thực tử, Vương thị không thể lý giải Chu thị vì cái gì như thế chán ghét Ôn Gia Tường. Còn không phải là nàng sinh tam lang thời điểm khó sinh sao. Cái nào nữ nhân sinh hài tử không có nguy hiểm. Có chút người liền tính khó sinh, liều chết đều phải đem hải tử sinh hạ tới. Nàng khét ngược, khó sinh còn quái ở hải tử trên người, sinh hạ tam lang, chỉ cần lao nhân không ở nhà, liền mãi cũng không uy hắn một ngụm. Từ mới sinh ra hải tử khóc đến ra không được thanh. Nếu không phải chính mình khi đó vừa lúc có mang, cũng không sai biệt lắm lâm buồn, sớm liền có sữa, trộm ôm lại đây uy, tam lang phỏng chừng đều sống không được tới. Bởi vậy có thể thấy được, Chu thị tâm lang đâu. Đối chính mình thân sinh nhi tử cũng có thể như vậy tàn nhẫn. Vương thị nghĩ đến đại hôi lang, cảm thấy dùng lang hình dung Chu thị không đúng, lang tâm cũng không có như vậy tàn nhẫn. Lang còn rất có nhân tính. Ôn Gia Thụy cũng biết tam ca ở nhà tình cảnh, liền nói, ta đi kêu tam ca về nhà. Sớm. Cảm ơn đầu phiếu thư hữu các bảo bảo. Thấy có rất nhiều thư hữu bảo bảo hỏi đến đổi mới, ta nói một chút đi. Về đổi mới, trong khoảng thời gian này giống nhau đều là buổi sáng 8-9 giờ tả hữu đổi mới. Công chúng kỳ giống nhau đều là canh một. Thêm càng nói, đại gia nhiều đầu phiếu, lễ Giáng sinh kia 2 ngày cho đại gia nhiều càng 2 chương, hảo sao? Nhiều càng 2 chương, chính là kia 2 ngày càng 6.000 tự. 48 chương 48 Chu thị tính kế. Chương 48 Chu thị tính kế. Giờ phút này Điền thị đang ở nhà bếp cấp 3 người thiêu nước ấm, nấu canh gừng. Ôn Gia Tường ở nàng bên cạnh hỗ trợ, thấy chính mình nương tử trên mặt bàn tay ấn một trận đau lòng, mẫu thân lại đánh ngươi. Nàng thật sự càng ngày càng quá mức. Mỗi lần tâm tình không hảo đều sẽ lấy chính mình tức phụ hết giận. Mấy năm nay bởi vì Điền thị sinh không ra hài tử, nàng mỗi ngày tưởng tiến biện pháp tra tấn nàng. Điền thị lắc lắc đầu, không có việc gì. Mẫu thân làm ngươi nhanh lên về nhà. Bằng không liền đời này đều đừng đi trở về. Ôn Gia Tường giận dỗi nói, không trở về. Ôn Gia Thụy lúc này đã đi tới, tam ca, tam tẩu trở về đi. Cha phỏng trừng cũng khí chứ, ngươi đi xem. Nơi này giao cho ta là được. Ôn Gia Tường nghĩ đến Ôn lão gia tử, rốt cuộc không yên tâm, mới đứng lên, ta đây trở về nhìn xem, có việc ngươi kêu ta hỗ trợ, đừng cùng tam ca khách khí. Ôn Noãn đưa cho Ôn Gia Tường một lọ thuốc mỡ, tam bá, này thuốc mỡ hoạt huyết hóa ứ, ngươi sau khi trở về cấp tam bá nương mặt đổ một chút thực mau thì tốt rồi. Điền thị vừa thấy kia dược bình như vậy tinh mỹ, chạy nhanh lắc lắc đầu, không cần, ta mặt ngày mai thì tốt rồi. Noãn tỷ nhi lưu trữ trong cửa khẩu. Trong cửa khẩu là nơi này phương ngôn, cũng chính là dự phòng ý tứ. Ôn Gia Tường có điểm đau lòng chính mình tức phụ, nhưng cũng biết này bình thuốc mỡ hẳn là không ít tiền, không thể lấy về đi, hắn nhận lấy, ta hiện tại cho nàng đồ đồ, liền không mang theo đi trở về. Ta nương thấy, cũng là tịch thu. Ngày mai nếu là còn không có tán ứ, ta lại mang nàng tới thượng dược. Ôn Loan nghĩ đến Chu thị kia tính tình, tốt như vậy đồ vật tuyệt không tiện nghi nàng, liền gật gật đầu, hảo. Có yêu cầu tam bá liền tới đây. Ôn Gia Tường cẩn thận cấp Điền thị sưng đỏ mặt lao điểm thuốc mỡ, hai người liền vội vàng chạy trở về. Lao phòng. Chu thị đối với Ôn lão gia tử giải thích một phen, nàng vì cái gì sẽ cùng Vương thị đánh tới trong sông. Xong rồi nàng lao nước mắt, lao tứ hắn không màng huynh đệ tình nghĩa, cố ý đem đồ ăn phương thuốc bán cho chúng ta tiểu lầu đối thủ một mất một còn, hại đại lang tiểu lầu đều bị như ý tiểu lầu đoạt đi rồi. Lượng ca nhi còn dựa vào tiểu lầu kiếm bạc tới khảo tú tài, cử nhân đâu? Ngươi nói hiện tại làm sao bây giờ? Ôn lão gia tử nhìn khóc sướt mướt Chu thị một trận đau đầu, bất quá đồ ăn phương thuốc việc này, ở thu hoạch thời điểm, hắn liền nghe Ôn gia thủy nói qua, hảo. Đồ ăn phương thuốc việc này lão tứ đã nói qua, việc này quái không được lão tứ. Nhân gia như ý tiểu lầu ra 50 lượng bạc mua hắn xào ốc nước ngọt đồ ăn phương thuốc, hơn nữa đã bán, đại lang mới xuất hiện nói muốn mua. Lại nói đại lang chỉ ra 1 lượng bạc, giá cả kém nhiều như vậy, liền tính là thân huynh đệ, đã phân ra, cũng muốn minh tính sổ. Lão tứ bán cho người khác cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Lão tứ còn cần bạc đuổi ở bắt đầu mùa đông trước xây nhà đâu. Kia 50 lượng đối bọn họ một nhà rất quan trọng. Chu thị nghe xong lời này khóc cũng không khóc, nàng phẫn nộ nói, cái gì kêu về tình cảm có thể tha thứ? Huynh đệ gian không phải nên cho nhau hỗ trợ sao? Chẳng lẽ đại lang hảo, lão tứ hắn còn có thể kém sao? Mấy năm nay cái kia Ôn thần xem bệnh bạc không phải đại lang, nhị lang, tam lang giúp đỡ sao? Bằng không nàng đã sớm đã chết. Hiện tại làm hắn đem đồ ăn phương thuốc cấp đại lang đều không được. Lão tứ chính là một chút huynh đệ tình đều không niệm, quả thực chính là một cái bạch nhãn lang. Hắn đây là đỏ mắt đại lang nhật tử quá đến hỏa, mà là tưởng đại lang cũng giống nhà hắn giống nhau trở thành người xa cơ thất thế đâu. Nàng bất an hảo tâm. Chu thị bỡ là nói một đồng lớn. Ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Chẳng lẽ không phải sao? Ta mặc kệ, lão nhân, đại lang tiểu lầu sinh ý không thể bị đoạt ta. Bằng không lượng ca nhi nào có bạc đi thi. Ngươi lại không phải không biết như ý tiểu lầu sinh ý, vẫn luôn đều so chúng ta phú quý tiểu lầu hảo. Lão nhân, ngươi đi hỏi lão tứ lấy đồ ăn phương thuốc, như vậy liền có thể cùng như ý tiểu lầu công bằng cạnh tranh. Ôn lão gia tử nghe xong lời này nhíu mày, thi đậu công danh đích xác yêu cầu rất nhiều bạc, lượng ca nhi là Ôn gia quang tông rượu tổ hy vọng. Tiểu lầu sinh ý thật sự như vậy đạm. Nay đồ ăn phương thuốc bán đi, liền không thể tiết lộ cho nhà khác, bằng không nhân ra như ý tiểu lầu lão bản sẽ thiện bãi cam hưu. Chu thị liền biết làm lượng ca nhi tới nói sự, Ôn lão gia tử liền sẽ thỏa hiệp, nhà người khác đương nhiên không thể lộ ra, nhưng là phú quý tiểu lầu xem như nhà người khác sao. Đại lang cùng tứ lang chính là đánh gãy xương cốt còn dính gân huynh đệ. Cũng biết như thế nào thuyết phục hắn. Ôn lão gia tử không nói gì. Đánh gậy xương cốt còn dính gân những lời này thật sự nói đến hắn tâm khảm, hắn chính là hy vọng bọn họ bốn huynh đệ có thể đoàn kết nhất trí. Việc này dung ta ngẫm lại như thế nào giải quyết. Ôn lão gia tử nói như vậy, liền tỏ vẻ hắn bị thuyết phục. Chu thị thức thời nói, kia hảo, sinh ý sự không thể trì hoãn a. Trì hoãn một ngày kiếm giảm rất nhiều bạc đâu. Nếu lao tư giao ra đồ ăn phương thuốc, kia vương thị muốn đem ta chết đối sự ta liền bất hòa nàng so đo. Ôn lão gia tử nhìn nàng một cái tức giận nói, ngươi còn muốn thế nào so đo? Chính ngươi hạ hà đánh người, việc này cứ như vậy tính. Không được nhắc lại. Các ngươi hai cái đều có sai. Ta còn bị lang cắn mông đâu. Chu thị tức giận nói một câu. Hử, này trướng như thế nào có thể cứ như vậy tính? Vương thị tưởng lấy bán đồ ăn phương thuốc bạc xây nhà. Không có cửa đâu. Đến lúc đó chờ hắn tiết lộ đồ ăn phương thuốc, bồi chết nàng. Lúc này Ôn gia tưởng cùng Điền thị đi đến, Ôn lão gia tử hỏi, tam lang. Ngươi đại nương nàng không có việc gì đi. Noan tỷ nhi cùng Lạc ca nhi không có việc gì đi. Noan tỷ nhi đừng lại bị bệnh, đem thật vất vả kiếm được xây nhà bạc đều lộng không có. Không có việc gì. Chu thị đối với hai người hừ lạnh một tiếng, dưỡng không thân bạch nhãn lang, ai mới là ngươi thân sinh nương cũng không biết. Ôn gia tưởng không nói gì. Tuy đại nghịch bất đạo, nhưng hắn nghĩ thẩm sinh là nàng sinh, chính là chính mình cũng không phải là nàng nuôi lớn. Hắn là ăn đại nương nãi đại. Sinh ân không kịp dưỡng ân đại. Ôn lão gia tử, hảo, có đương nương nói như vậy hài tử sao? Chu thị xem Ôn gia tường một bộ chính mình nói cái gì đều không phản bác bộ dáng, liền tới khí, nàng nhìn về phía Điền thị, ngươi cái này không đẻ trứng gà mái đứng ở chỗ này làm gì? Chạy nhanh đi cho ta nấu canh gừng, thiêu nước ấm, còn có đem cơm cũng làm. Gà tiến vào nhiều năm như vậy, liền cái trứng cũng sẽ không sinh, còn tưởng cái gì đều không làm sao? Không cần cho ngươi ăn sao? Cả ngày ăn không uống không ta? Điền thị vẻ mặt đỏ bừng, ngập ngừng nói, không phải, ta đây liền đi. Nàng chạy nhanh xoay người đi vội. Nương, mẹ kế nàng nào có ăn không uống không, trong nhà việc tất cả đều là nàng làm. Ăn đến thiếu làm được nhiều, ngươi đừng tổng nói như vậy nàng. Ôn gia tưởng nói xong cũng không nghe Chu thị nói cái gì, xoay người đi ra ngoài hỗ trợ. Bị chính mình nhi tử tranh luận, Chu thị khí tạc, thật là phản thiên. Lão tam ngươi đứng lại đó cho ta. Ôn lão gia tử không kiên nhẫn vây vây tay, hảo. Ngươi nói ít đi một câu, lão tam ra trên mặt đất vội một ngày, cũng đủ mệt. Ta cũng mệt mỏi, ngươi làm ta lẳng lặng, ngẫm lại thế nào cùng tứ lang nói. Hắn sợ nhất Chu thị mỗi lần nói chuyện đều bỡ lạ một đồng lớn, nghe được hắn náo nhân đau. Chu thị vừa nghe lúc này mới nhắm lại miệng, chỉ là yên tĩnh sau, nàng cảm thấy nàng mông mau đau đã chết, xuyên mấy chỉ huyết lỗ thủng. Kia đầu đáng chết lang. Mà Chu thị thầm hận đại hôi, nó lên bờ, quăng Chu thị một thân thủy sau, cũng không có hồi ôn mà hắn ra, trực tiếp lên núi. Đại hôi đi vào phong niệm trần trong viện, trong phòng không có người, nó trực tiếp nhảy lên một cái bàn, ngậm khởi trên giá một lọ tử thuốc viên, lại nhảy xuống, quay đầu liền chạy ra đi. Chạy một nửa, nghĩ đến cái gì, nó lại đối với không trung phát ra một tiếng sói chu. Thực mau tiểu hắc liền từ bầu trời bay xuống dưới, dừng ở nó trên lưng. Đại hôi mang theo tiểu hắc chạy tới Nạp Lan Cẩn Niên thư phòng, trong thư phòng đồng dạng không có người, Nạp Lan Cẩn Niên đi quân doanh. Đại hôi hai chỉ chân trước ghé vào trên bàn sách, một con lang chảo vô vỗ trên mặt bàn một phần bản vẽ, nhìn thoáng qua tiểu hắc. Tiểu hắc lập tức hiểu ý, nhọn nhọn ưng nói thẳng tiếp ngậm khởi bản vẽ, sau đó một lang một ưng xuống núi. Sớm, một giấc ngủ dậy phát hiện trời đã sáng choang, làm ta sợ nhảy dựng, cho rằng bị muộn rồi. Đồng hồ báo thức như thế nào không vang. Sau đó mới nghĩ đến hôm nay là cuối tuần. Đại gia cuối tuần vui sướng ha. Còn có cảm ơn đầu phiếu thư hữu nhóm. Cảm ơn đánh thưởng thư hữu nhóm hố heo heo, thủy niệm đình. Cầu phiếu Nga. Tam phòng người lên sân khấu, không thực phẩm. 49 chương 49 không phải nàng. Chương 49 không phải nàng. Dưới chân núi ôn đoán đang ở nấu cơm, đại hôi lang ngậm một lọ thuốc viên đi vào nàng trước mặt, lắc lắc cái đuôi. Ôn đoán túi đầu nhìn nó liếc mắt một cái. Đại hôi lang ô ô gào hai tiếng, ý bảo ôn đoán tiếp nhận nó trong miệng cái chai. Ôn đoán duỗi tay tiếp nhận, mở ra nút bình, nghe nghe, đây là đuổi hàn hoàn. Đại hôi gật gật đầu. Nàng loát loát đầu của nó, ngoan đại hôi, nhà ngươi phong công tử đã đưa ta một lọ lạp, bất quá vẫn là muốn cảm ơn ngươi, đêm nay cho ngươi làm ăn ngon. Lúc này tiểu hắc lại bay đến ôn đoán trước mặt, đầu chim ưng trên dưới quơ quơ, ý bảo ôn đoán tiếp nhận bản vẽ. Ôn đoán nhận lấy vừa thấy liền biết là buổi chiều ba người kia nói 12 thì liền phát liền nô đồ. Nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra vấn đề ra ở nơi nào. Vì cái gì đem thứ này cho ta? Ôn đoán sờ sờ tiểu hắc đầu, có điểm nghi hoặc. Tiểu hắc trong mắt tràn đầy ngơ ngẩn nhìn về phía đại hôi. Nó không biết ta. Đại hôi kêu. Đại hôi lang cũng là vẻ mặt mờ mịt, nó chính là cảm thấy nữ nhân kia phòng bị tiểu tỷ tỷ, nó khó chịu. Ôn đoán xem hai chỉ vật nhỏ bộ dáng bật cười, cũng không hỏi lại. Đem kêu bản vẽ nhét vào trong lòng ngực tiếp tục nấu cơm. Cơm chiều, ôn đoán cố ý làm một bàn phong phú bữa tiệc lớn ủy lạo đại hôi lang. Hôm nay nó đem Chu thị đầu chụp đến trong sông, làm được thật tốt quá. Ăn uống no đủ đại hôi cùng tiểu hắc vô cùng cao hứng mang theo hai cái đại hộp đồ ăn về trên núi. Ôn đoán thấy vương thị cảm xúc thấp, liền kêu lên đại gia tụ ở bên nhau tính toán hôm nay sở kiếm bạc. Đương đại gia biết ôn đoán một đầu khúc bán 552, phong niệm trần cấp bái sư phí 500 lượng. Hôm nay tổng cộng kiếm lời 1.000 nhiều hai khi đều trầm mặc. Hảo sau một lúc lâu, ôn hậu mới nghẹn ra một câu, thần tiên khúc mục, quả nhiên không giống bình thường. Ôn nhiên, không chỉ có là này khúc, thần tiên đồ vật đều không giống bình thường. Người một nhà thâm chấp nhận. Ôn huynh nhịn không được buồn bực nói, ta mỗi đêm ngủ đều muốn làm đoán tỉ nhi cái kiêm ngộng, như thế nào liền làm không được. Người một nhà nghe xong đều cười. Vương thị buổi chiều bị Chu thị náo loạn một hồi buồn bực tâm tình đều tan đi, hảo. Chúng ta ngày mai liền đi mua đất xây nhà. Nàng muốn cho Chu thị kêu nàng tổ tông, tức chết nàng. Ôn đoán cười, hảo. Cha, ngày mai đem đại tỷ tiếp về nhà đi. Hôm nay tổng cộng kiếm lời 1.002 lượng 362 văn. Liền tính tiền tú tài ra muốn bồi 100 mấy chục lượng cũng đủ rồi. Tiền ra thôn ly trong huyện gần, kia khối phỉ thúy nguyên thạch nàng đã dùng mây tía dưỡng mấy ngày rồi. Ôn đoán nghĩ ngày mai đi tiếp đại tỷ khi, thuận tiện đi trong huyện bán nó. Nàng tin tưởng hiện tại tỷ lệ tuyệt đối thực hảo, bán nó, hẳn là liền không sai biệt lắm đủ bạc mua kia tòa ngọc thạch khu mỏ. Phát hiện bảo sơn, nàng không mua xuống dưới, nàng không yên tâm, lo lắng đến miệng thịt mỡ ném. Vương thị nghe xong trầm trọng gật gật đầu, đúng vậy, đem nu tỷ nhi tiếp trở về. Hiện tại trong nhà không thiếu bạc, nhiều bồi điểm bạc cũng đem nàng tiếp trở về. Kia hải tử mỗi lần đều chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Nhưng nàng mỗi lần gặp được tiền gia thôn người. Đều nghe nói ôn nhu ở tiền gia thôn như thế nào cần mẫn, như thế nào có khả năng. Bọn họ không biết nàng nghe xong, lòng có nhiều đau. Hảo, thiếp nhu tỉ nhi về nhà. Ngày mai đi trong huyện ta thuận tiện đi người môi giới tìm người môi giới nhìn xem chúng ta này phụ cận có hay không đồng ruộng bán. Nhà của chúng ta cũng nên mua điểm đồng ruộng. Ôn đoán gật gật đầu, cần thiết muốn mua. Nàng có mây tía, còn tưởng cải tiến một chút lúa loại cùng mạch loại đếm thử tiếp theo năm tam thục. Người một nhà thương lượng hảo phải làm sự, lại tiếp tục liền cháy đôi làm từng người việc. Liền dầu cây chậu đèn tối tăng quang, ôn đoán ở trong phòng lấy ra kia trương bản vẽ, nhìn kỹ liếc mắt một cái, sau đó lấy ra giấy và bút mực, vòng ra nào đó bộ phận, ở bên cạnh sửa lại sửa. Nàng nghĩ nghĩ, lại lấy ra một trương phát hoàng giấy, vẽ một bức, cũng ở mặt trên làm ghi chú rõ. Thẳng đến đêm đã khuya mới ngủ hạ. Trên núi, Nạp Lan Cẩn Niên cùng vài tên tướng lãnh ở thư phòng nghị sự. Lập tức liền phải bắt đầu mùa đông, bọn họ ở thương nghị nếu phòng ngự Tây Bắc đột quyết cường đoạt hào đoạt biên cảnh bá tánh lương thực cùng tiền mới việc. Mỗi lần những cái đó đột quyết vào thôn, thôn đều bị đoạt quét không còn. Có chút dung mạo tương đối tốt nữ tử cùng phụ nhân thậm chí sẽ bị đột quyết trảo trở về, trở thành những cái đó giặc cỏ sinh dục công cụ. Mỗi lần thổ binh đuổi tới, những cái đó đột quyết đều chạy, làm người khó lòng phòng bị. Khá vậy tổng không thể toàn bộ mùa đông đều phái ra binh lính đi những cái đó trong thôn ngồi canh, biên quan không cần thủ. Thương lượng một đêm cũng chưa thương lượng ra một cái tốt quyết sách, Nạp Lan Cẩn Niên có điểm không kiên nhẫn, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Lại tưởng, ngày mai không thể tưởng được, liền đem bá tánh đều an trí đến các ngươi trong phủ qua mùa đông. Mọi người cái chán đổ mồ hôi lạnh liên tục xưng là, trong lòng lại kêu khổ thấu trời, nhiều năm như vậy sở hữu biện pháp đều thử qua đều giải quyết không được. Một buổi tối, bọn họ sao có thể nghĩ đến biện pháp giải quyết? Hôm nay võ bị viện đưa lại đây một chương liền nô thiết kế đồ, các ngươi nhìn xem có cái gì vấn đề. Vài tên tướng lãnh vừa nghe phía sau lưng ngứa ra mồ hôi lạnh, lập tức quần áo đều ướt đẫm. Võ bị viện vấn đề vì cái gì muốn hỏi bọn hắn? Bọn họ chỉ am hiểu dùng vũ khí, nơi nào sẽ thiết kế vũ khí? Mỗi người ở trong lòng đem Lý Binh tổ tông 18 đại đều thăm hỏi một lần. Kia Lý Binh làm không được, tìm bọn họ làm gì? Muốn hại chết bọn họ sao? Nạp Lan Cẩn Niên tìm kiếm trên bàn sách thư tín mật hàm, lại không tìm được. Hắn đối canh giữ ở ngoài cửa viên quản gia nói, viên quản gia, liền nọ bản vẽ ngươi thu hảo. Viên quản gia động tác một đốn, không có A. Chủ tử án thư không có hắn cho phép, ai đều không thể tới gần. Viên quản gia nghĩ đến cái gì sắc mặt biến đổi, chủ tử, có thể hay không là ôn cô nương trộm. Ta liền nói một cái nông nữ sao có thể hiểu y y thuật, nàng nhất định có vấn đề. Kêu bản vẽ nhiều quan trọng. Mấy năm nay nhiều ít bọn họ binh lính chết ở 20 thì liền phát liền nọ thượng. Viên quản gia sốt ruột nói, Lâm Tinh. Mau, ngươi chạy nhanh xuống núi đi đem kia ôn cô nương bắt. Chỗ tối Lâm Tinh không nhúc nhích, hắn nhìn về phía Nạp Lan Cẩn Niên, hắn chỉ nghe chủ tử phân phó. Lâm Tinh. Lâm Tinh mau đi a, đừng làm cho người chạy. Viên quản gia dậm chân. Kia bản vẽ nhiều quan trọng, vạn nhất tiết lộ đi ra ngoài cấp cái khác tiểu quốc. Những cái đó bọn đạo trích cầm này lực sát thương thật lớn vũ khí liên hợp lại tấn công Nạp Lan quốc, kia hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Một cái có được thần binh lợi khí Tây Nhung quốc đã làm bọn hắn tướng sĩ đau đầu không thôi. Tìm không thấy. Quách đại tướng quân trong lòng vừa động, nghĩ đến nữ nhi nói, vẻ mặt phẫn nộ nói, cái gì nông nữ? Không phải là gian tế đi. Hiện tại những cái đó bọn đạo trích tiểu quốc đều không biết an bài nhiều ít cái đinh đến chúng ta quốc. Cần thiết diệt trừ. Tha giết lầm 1000 đều không thể buông tha một người. Người ở nơi nào? Ta đi bắt. Đường tướng quân cũng là sắc mặt biến đổi, này đó cái đinh quả thực vô khủng không vào, thập thất ra tay chính là bị loại người này làm hại, tuyệt đối không thể buông tha. Ta cũng đi bắt. Tuyệt đối không thể làm hắn mang theo bản vẽ chạy. Nói hắn liền đứng lên. Cái gì nông nữ, nàng như thế nào có thể trộm được bản vẽ? Tính, quản nàng cái gì nông nữ, dám trộm bản vẽ tuyệt đối không phải người tốt. Trước bắt, liên nọ bản vẽ tuyệt đối không thể tiết lộ đi ra ngoài. Đúng vậy. Cái khác vài tên phó tướng cũng sôi nổi phụ họa, đứng lên muốn đuổi theo. Tổng so lưu lại nơi này đối mặt Cẩn Vương hảo A. Nạp Lan Cẩn Niên lạnh lùng nhìn mọi người, ngữ khí bình tĩnh mà kiên định nói, không phải nàng. Viên quản gia, chính là thư phòng chỉ có nàng một ngoại nhân đã tới. Bổn vương nói không phải liền không phải. Các ngươi đều lui hạ đi. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn án thư bên cạnh hai chỉ lang chảo, đại khái đoán được sao lại thế này. Viên quản gia trong lòng không phục lui đi ra ngoài. Hắn trong lòng càng thêm tin tưởng Quách Minh Diễm kia phiên lời nói. Chủ tử chính là bị kia nông nữ mị hoặc ở. Quách Hứng Cường ánh mắt lóe lóe. Nữ nhi nói đúng, Cẩn Vương đối cái kia nông nữ quả nhiên tín nhiệm, xem ra đến tìm người cha một cha nàng. Sớm. Cảm ơn đầu phiếu thư hữu nhóm. 50 chương 50 tạm được. Chương 50 tạm được. Thiên tờ mở sáng, sương mù thật mạnh, nhân gian khắp nơi trắng xóa. Đại Hôi cùng Tiểu Hắc đạp dày nặng sương mù sắc, mang theo hôm nay con ngồi tới cửa. Hôm nay buổi sáng không cần chuẩn bị Nạp Lan Cẩn Niên cơm sáng, ôn oán uy no rồi hai chỉ tiểu ra hòa sau, lấy ra hai chương bản vẽ cấp Đại Hôi, đem nó giao cho nhà người chủ tử. Đại Hôi lắc lắc cái đuôi tỏ vẻ biết, sau đó mới cùng Tiểu Hắc rời đi. Chỉ là lúc này đây hai chỉ vật nhỏ không có về trên núi tòa nhà lớn mà là hướng càng sâu sơn chạy tới. Núi sâu sáng sớm sương mù thật mạnh, chính là một mảnh rộng mở mở mang trên sân huấn luyện, đã náo nhiệt phi phàm. top 5 top 3 binh lính ở nơi đó đánh nhau, huấn luyện, dẫm dạp, binh nung thanh, âm thanh ủng hộ, quát lớn thanh nổi lên bốn phía. Sân huấn luyện một góc mũi tên trong sân, 20 căn lợi thì xuyên thấu tầng tầng sương mù, thế như trẻ che hoàn toàn đi vào 50 mét có hơn một mặt gạch xanh trên tường, chỉ để lại nửa thanh mũi tên cuối ở trên tường run nhẹ nhẹ. Ngay sau đó một mảnh tiếng hoan hô, kinh hỉ thanh truyền ra. Ra, thành công. Thành công. Xuyên tường thấu vách tường, chính xác cao, uy lực thật lớn, nói là đại quốc trọng binh cũng không quá. Có này chờ đại quốc trọng binh, ta Nạp Lan quốc biên cương ăn rồi. Quách cô nương quá thông minh. Quả thực là vũ khí đại sư, thật là làm người bội phục. Quách Minh Diễm khỏe miệng giơ lên, một thân hồng ý ỉa, trói mắt dị thường, liền sương mù sắc cũng che không được nàng đắc ý. Nàng hơi hơi ngẩng đầu nhìn lên bên người cao gầy thanh tuyển nam tử, trong mắt có chút mong đợi, chờ hắn nói cái gì đó. Nam tử một thân màu xám bạc trường bào, nửa dung nhập ở sương mù trung, hắn một tay bối ở sau người, trường thân rất tuấn, nhìn nơi xa trên tường còn đang run rẩy mũi tên, thần sắc thanh lãnh, làm người đoán không ra hắn là vừa lòng vẫn là không hài lòng. Cẩn Vương, này 20 thỉ liền phát liền nổi như thế nào? Đây chính là so Quách Hứng Cường vẻ mặt kiêu ngạo, hắn tuy rằng chỉ có một nữ nhi, nhưng cái này nữ nhi so rất nhiều nam tử còn muốn lợi hại. Cân Quắc không nhường Tu Mi hoàn toàn xứng đáng. Tạm được. Mọi người. Loại này uy lực thật lớn thần binh, cũng chỉ đổi lấy Cẩn Vương một câu tạm được. Quách Minh Diễm tươi đẹp biểu tình cứng đờ, trong mắt tinh quang ảm đạm rồi một ít, nàng thực hảo liền giơ lên một nụ cười, thật là tạm được, này chỉ là cùng Tây Nhung người làm được uy lực giống nhau, còn cần tiếp tục nỗ lực, làm được chân chính xuyên tường thấu vách tường. Nàng tuy rằng cười, tâm lại giống lung thượng này núi sâu sáng sớm sương mù, nặng trĩu. Nạp Lan Cẩn Nghiên xoay người rời đi, đi rồi không vài bước, một đầu màu xám lang chạy tới. Vây quanh Nạp Lan Cẩn Niên dạo qua một vòng, sau đó nâng lên đầu sói, lắc lắc cái đuôi, ý bảo hắn tiếp nhận nó trong miệng đổ vật. Nạp Lan Cẩn Niên nghĩ đến cái gì, sờ sờ đại hôi đầu, mới nhận lấy. Hắn một tay nhẹ nhàng vung, gấp chỉnh tề hai tờ giấy liền mở ra. Lâm Tinh tiến lên tiếp nhận hai chương thật dài giấy, mở ra ở Nạp Lan Cẩn Niên trước mặt. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn thoáng qua, băng mắt chợt lóe, nghiêm túc nhìn lên. Nửa khắc chung qua đi, mọi người hai mặt nhìn nhau, Cẩn Vương ký ức rất tốt. Đọc nhanh như gió cũng không đủ để hình dung. Chẳng sợ một chương 5 mét lớn lên địch quốc bản đồ cũng chưa thấy hắn xem thời gian dài như vậy. Đôi mắt đảo qua mà qua, liền đem trên bản đồ sở hữu địa hình nhớ kỹ trong lòng. Này hai tờ giấy vẽ cái gì? Cẩn Vương cư nhiên nhìn lâu như vậy. Liền ở đại gia trong lòng các loại suy đoán, lại không dám tiến lên đi xem thời điểm. Nạp Lan Cẩn Niên thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Lý Binh, hạn ngươi 5 ngày ngày trong vòng làm ra tới. Lý Binh cả kinh. Kia hai tờ giấy thượng rốt cuộc vẽ cái gì? Cẩn Vương cặp kia băng trong mắt lại có ánh sáng, loại này tán thưởng, là hắn chưa từng có gặp qua. Lâm Tinh đem bản vẽ chiết hảo, giao cho hắn, hắn tay thế nhưng run nhẹ nhẹ, đây là kích động, Lý Đại Nhân. Lý Binh phục hồi tinh thần lại, chạy nhanh nhận lấy, là... Nạp Lan Cẩn Niên tránh ra. Lý Binh mở ra bản vẽ nhìn thoáng qua, thân thể ngẩn ra. Hắn là võ bị viện thủ lĩnh, lần này càng là cùng Quách Minh Diễm cùng nhau tham dự 20 thỉ liền nọ thiết kế. Trừ bỏ Quách Minh Diễm, không có người so với hắn càng quen thuộc này 20 thỉ liền phát mấu chốt. Mà này đồ sửa chữa chỗ, làm hắn trước mắt sáng ngời, giống như thể hồ quán đỉnh. Sở hữu xương mù đều thổi tan, kia tầng chướng ngại cũng phá tan. Như thế sửa chữa, uy lực vô cùng, khó có thể tưởng tượng. Hắn nhanh chóng lật xem tiếp theo chương bản vẽ, cả người run lên, cả người kích động đến như run cái sảng. Những người khác nhịn không được tiến đến Lý Binh bên người, Lý Đại Nhân, này trên giấy họa chính là cái gì? Lý Binh đôi tay vừa thu lại, biểu tình túc mục, chân chính quốc chi trọng khí, chân chính thần binh lợi khí. Vũ khí làm ra tới có thể cấp này đó các tướng sĩ sử dụng, nhưng là bản vẽ lại là không thể cho bọn hắn xem. Quách Minh Diễm biểu tình lại là cứng đờ. Đường tướng quân nghe xong kinh ngạc nói, Lý Đại Nhân, người ý tứ này là chẳng lẽ so vừa rồi 20 thỉ liền phát liền nỏ còn muốn lợi hại. Lý Binh lắc lắc đầu, không thể so, 60 thỉ liền phát. Nói xong hắn liền nhanh chóng rời đi. Hắn đến liền đêm làm không nghỉ đêm này giá thần binh lợi khí làm ra tới, nhìn xem nó uy lực. Mọi người thở hốc vì kinh ngạc, 60 thỉ liền phát. Chuyện này không có khả năng đi. Bất quá xem Cẩn Vương thái độ, không giống như là không có khả năng. Khó trách Cẩn Vương vừa rồi sẽ nói tạm được. Bọn họ còn cảm thấy Cẩn Vương yêu cầu cao, như vậy uy lực thật lớn mũi tên cũng chỉ là miễn cưỡng còn hành, mà không phải thực vừa lòng. Cẩn Vương lời nói mới rồi đã tính khách khí, này nơi nào là tạm được. 20 thỉ cùng 60 thỉ so sánh với, thế nào cũng không thể tính vừa lòng đi. Quách Minh Diễm trong lòng run lên, vẻ mặt không dám tin tưởng, 60 thỉ liền phát. Sao có thể? đây là cái nào thần tiên phát minh? Quá kinh người, quá yêu nghiệt đi. Đường tướng quân hiếu kỳ nói. Trương phó tướng suy đoán nói, không thấy là Cẩn Vương thần binh kia đầu lang đưa lại đây sao? Kia đầu lang chỉ chạm vào Cẩn Vương đồ vật, khẳng định là Cẩn Vương phát minh. Mọi người nghe xong ngẩn ra, sau đó đều gật gật đầu, nhất định là. Chứ bỏ hắn có bổn sự này, ai còn có bực này bản lĩnh? Hảo muốn nhìn một chút bực này thần binh lợi khí làm được bộ dáng. Có người vẻ mặt chờ mong nói. Cũng không phải là. Có bực này thần binh lợi khí về sau còn sợ những cái đó Tây Nhung cầu sao. Các tướng lĩnh vẻ mặt hướng tới. Quách Minh Diễm nghe xong tâm buông lỏng, vừa rồi cái loại này bị người đè ép một đầu nàng kham, không cam lòng cùng sỉ nhục cảm tức khắc biến mất. Sau đó nàng đối cái kia kinh tài Diễm Diễm, phong hoa tuyệt đại nam tử trong lòng khuynh mộ chi ý càng cường. Nàng nhanh chóng xoay người đuổi theo Lý Binh mà đi, muốn đi xem hắn tài hoa. Ôn ra thôn cuối thôn. Ôn Noãn người một nhà ăn qua bữa sáng sau, lúc này sương mù đã tan đi. Ôn ra thủy trên lưng sọt, liền cùng Ôn Noãn cùng nhau đi ra cửa tiếp Ôn Nhu, thuận tiện đem nguyên thạch bán. Hai người quyết định đi trước trong huyện bán nguyên thạch, trở về thời điểm lại tiếp Ôn Nhu cùng nhau về nhà. Đi huyện thành khá xa, vì tiết kiệm thời gian, hai người đi thôn đầu ngồi xe bò đi. Hiện tại là ngày mùa thời điểm. Xe bỏ cũng không có gì người ngồi, mặt trên chỉ ngồi hai cái trong thôn thím, trong đó một cái chính là Vĩnh Phúc thím, lệnh một cái là nhị bệnh chốc đầu tức phụ. Vĩnh Phúc thím thấy Ôn Gia Thụy cùng Ôn Noãn, nhiệt tình nói, tứ lang, Noãn tỷ nhi, các ngươi cũng đi trong huyện. Ôn Gia Thụy lôi kéo Ôn Noãn ngồi vào bên kia, đem sọt thả xuống dưới, có lễ lên tiếng, hai vị tẩu tử. Ôn Noãn cũng đánh một tiếng tiếp đón. Nhị bệnh chốc đầu tức phụ không có ứng, nàng không nghĩ ly trong thôn quỷ nghèo, nghèo đến muốn sờ ốc nước mà bán. Hơn nữa mấy ngày hôm trước nhị bệnh chốc đầu lại thua rồi bạc, còn thiếu sòng bạc vài hai, nàng phiền đâu. Đã nhiều ngày nơi nơi mượn bạc đều mượn không đến, hôm nay nàng đi trong huyện là đem điền bán trả nợ. Nhưng thật ra Vĩnh Phúc thím phi thường nhiệt tình. Các ngươi đi trong huyện làm gì? Là bán đồ vật sao? Vĩnh Phúc thím đem đầu tìm được sọt, chỉ là sọt bên trong đồ vật dùng bố che khuất, nhìn không thấy là cái gì, nàng đang muốn rôi tay đi xốc, Ôn Gia Thụy liền cầm lấy sọt, một lần nữa trên lưng. Vĩnh Phúc thím động tác một đốn. Phiết một chút miệng, có gì đặc biệt hơn người, tẩu tử xem một chút cũng không được. Cảm ơn đầu phiếu thư hữu nhóm. Cảm ơn mộng tưởng trở thành sự thật đánh thưởng. Hôm nay có điểm đã muộn, bởi vì này một chương là vừa rồi mới mã tốt, phía trước không hài lòng dứt khoát sửa lại. 51 chương 51 hỏi người qua đường. Chương 51 hỏi người qua đường. Ôn Đoán chịu không nổi loại người này tam quan, người khác vì cái gì nhất định phải cho người xem. Không được liền không được. Hôm qua trong phòng bò vào một cái gián độc. Bị cha ta bắt, nghị cầm đi trong huyện hiệu thuốc bán, lo lắng làm sợ thím đâu. Thím nếu là dám xem, ta lấy ra tới cho người xem. Ôn Noãn làm bộ đem bàn tay đến sọt. Chân núi nhiều xà, kia lọt gió trúc phòng ở như thế nào chống đỡ được này hoạt lưu lưu đồ vật. Vĩnh Phúc thím tin, nghe xong nghĩ lại mà sợ, không cần. Người kia xả trang hảo đi. Đừng bị nó chạy ra a. Nay đến nhiều nghèo, liền rắn độc đều dám chảo. Ôn Noãn cười cười, tự nhiên là trang hảo. Kế tiếp Vĩnh Phúc thím không có lại để ý tới bọn họ hai người, thậm chí cùng nhị bệnh chốc đầu tức phụ ngồi đến rất xa, liền sợ kia xả đột nhiên bỏ ra tới. Ôn Noãn cầu mà không được. Ở trấn giao lộ, mấy người còn gặp một cái cưỡi ngựa nam nhân hỏi Ôn Gia thôn đi như thế nào. Ôn Noãn đánh giá liếc mắt một cái người này hơi thở nội liễm, trên người mang theo một cổ sát khí, hẳn là thượng quá chiến trường người. Vĩnh Phúc thím tò mò hỏi hắn tìm ai, người nọ không có nói, Vĩnh Phúc thím liền nói, không biết. Chúng ta này phụ cận không có Ôn Gia thôn. Ôn Gia Thụy xem bất quá mắt, người này phong trần mệt mỏi, vừa thấy liền đuổi thật lâu lộ, nói không chừng có việc gấp, liền nói cho hắn. Người nọ được đến đáp án sau, Ôn Quyền nói lời cảm tạ, sau đó cho Ôn Noãn một lượng bạc mua đường ăn, liền dục ngựa rời đi. Vĩnh Phúc thím cùng nhị bệnh chốc đầu tức phụ nhìn Ôn Noãn trong tay bạc, hối đến ruột đều thanh. Vĩnh Phúc thím nhìn Ôn Noãn trong tay bạc, trong lòng ngứa, Noãn tỷ nhi, người nọ là trước hướng ta hỏi đường, này bạc hẳn là phân một nửa cho ta đi. Loại này là người nào? Ôn Noãn nhìn nàng một cái, vẻ mặt vô tội nói, người nọ không hướng ta hỏi đường A. Hắn xem ta đáng yêu cho ta bạc mua đường ăn mà thôi. Này quan hỏi đường chuyện gì? Bằng không hắn vì cái gì không cho cha ta một lượng bạc mua đường ăn. Vĩnh Phúc thím cảm thấy là bởi vì hỏi đường mới đến bạc, vừa rồi ngươi vì cái gì không nói cho hắn. Vĩnh Phúc thím chưa từ bỏ ý định, dọc theo đường đi nói rất nhiều tưởng phân bạc nói, thậm chí kêu lên nhị bệnh chốc đầu tức phụ, tưởng cùng nhau phân bạc. Ôn Noãn một câu cũng chưa lại đáp nàng. Tức giận đến nàng ngực buồn không thôi. Một canh giờ sau cuối cùng tới rồi cửa thành ngoại. Ôn Noãn chạy nhanh nhảy xuống xe bò, ồn muốn chết. Ôn Gia Thụy xuống xe động tác cũng có chút gấp, chưa từng có gặp qua như vậy có thể nói người. Hai người vội vàng giao 2 văn tiền vào thành. Một khắc đầu, cưỡi ngựa nam nhân đi vào Ôn Gia thôn, tìm một cái hài tử tìm hiểu một chút Ôn Bảo tài gia, sau đó hắn thấy một tòa gạch xanh nhà ngói khang trang, xem như toàn bộ thôn đầu một phần. Hắn không có kinh động bất luận kẻ nào quay đầu liền đi, trở về phục mệnh. Huyện thành. Ôn Gia Thụy mang theo Ôn Đoán đi tới huyện thành lớn nhất một nhà chân bảo trai, cửa hàng tiểu nhị thấy hai người quần áo trang điểm, không quá nhiệt tình nói, hai vị tưởng mua cái gì? Nấm tuyết đinh ở bên này. Quần áo như vậy nghèo kiết xác, phòng trừng chỉ có thể mua nổi nấm tuyết đinh loại này cửa hàng nhất tiện nghi vật nhỏ. Ôn Gia Thụy cũng không thèm để ý thái độ của hắn, chúng ta không phải tới mua đồ vật, chúng ta là tới bán đồ vật. Bán đồ vật? Bán thứ gì? Tiểu nhị trong mắt xoay chuyển, chẳng lẽ là có tổ truyền trang sức bán? Ngươi thỉnh trưởng quầy xuất hiện đi. Này không phải ngươi có thể làm chủ. Ôn Đoán lạnh lùng nói. Loại này phục vụ thái độ, nay cửa hàng là như thế nào làm được huyện thành lớn nhất trang sức phô? Tiểu nhị vừa định nói trưởng quầy không ở, muốn bán hay không, trưởng quầy lúc này lại từ bên trong đi ra, hai vị hoan nghênh quang lâm, có cái gì yêu cầu tiểu nhân cống hiến sức lực. Nay trưởng quầy thái độ có thể so điếm tiểu nhị phục vụ thái độ khá hơn nhiều. Ôn Gia Thụy đem sọt buông xuống, xúc lên mặt trên bố, lộ ra bên trong phỉ thúy nguyên thạch, trưởng quầy thỉnh nhìn xem. Phỉ thúy nguyên thạch kia một chút xanh biếc đã bị Ôn Đoán cắt đến lớn hơn nữa một khối móng tay cái lớn nhỏ xanh biếc tinh ánh dịch tấu. Bên trong lục tựa như có linh khí sẽ lưu động giống nhau. Tiểu nhị ở bên cạnh nhìn thoáng qua, trong mắt xoay chuyển, trong lòng cả kinh, đây là phỉ thúy nguyên thạch. Hắn nhìn thoáng qua hai người, này hai người muốn phát đại tài. Trưởng quầy sắc mặt dùng mình, hai vị mời theo ta tới. Ngữ khí nghiêm túc không ít. Trưởng quầy đem hai người đưa tới nội thất, thượng hào trà. Hắn đem phỉ thúy nguyên thạch từ trên xuống dưới nghiên cứu nửa ngày, càng xem trong lòng càng kích động. Trưởng quầy trong mắt hiện lên một mạt khôn khéo tính kế, hắn châm trước một chút mới. Này nguyên thạch cái đầu tuy đại, nhưng là chân chính phỉ thúy rốt cuộc có bao nhiêu đại, muốn khai ra tới mới biết được, nói không chừng liền trứng gà đại thiếu đều không có. Không biết hai vị tính toán bán nhiều ít bạc, nếu hợp lý, lão phu liền mua. Ôn Gia Thụy ấn Ôn Đoán trước đó nói tốt giá cả, giơ lên hai ngón tay. 200 lượng. 200 lượng có điểm nhiều, như vậy đi. Ta rất có khả năng sẽ mệt, như vậy đi. 150 lượng, ta lập tức mua. Trưởng quầy trong lòng nhạc nở hoa. Xem hắn ra giá liền biết hắn không hiểu hành, không có gì kiến thức. Hắn áp xuống dưới, 150 lượng mua này phỉ thúy nguyên thạch, lại nói cho lão bản là 1.000 nhiều hay mua. Hắn liền tịnh kiếm 1.000 lượng. Nay phỉ thúy nguyên thạch chính là khó được thế nước cực hảo đế vương lục. Ôn Gia Thụy lắc lắc đầu, ta nói chính là 2.000 lượng. 2.000 lượng. Chuyện này không có khả năng, này nguyên thạch liền tính chỉnh khối đều là phỉ thúy, cũng tuyệt đối không có khả năng giá trị 2.000 lượng. 300 lượng bán hay không? Tuy rằng hoàng kim có giới, ngọc thạch vô giá, Ôn Gia Thụy trong lòng cũng cảm thấy 2.000 lượng tuyệt đối không có người sẽ mua. Rốt cuộc nguy hiểm quá lớn. Nhưng 300 lượng cũng thật sự quá ít, Đoán tỷ nhi một đầu khúc đều bán 552 đầu. Ôn Đoán trực tiếp đứng lên, cha, đi thôi. Trưởng quầy nếu không có thành ý, chúng ta không bán. Ôn Gia Thụy đồng dạng đứng lên, đem phỉ thúy nguyên thạch dùng bố che hảo, trên lưng sọt, tính toán rời đi. Trưởng quầy thấy vậy liền nói, 500 lượng, không thể lại cao. Ôn Đoán, 2.000 lượng, không mặc cả. Đây là nàng dùng mây tía tinh lọc quá phỉ thúy, trừ bỏ ngọc chất hảo, đeo đối thân thể còn có chỗ lợi. Bạc thiếu, Ôn Đoán tự nhiên không bán. Trưởng quầy nghe xong vẫy vây tay, 2.000 lượng, ngươi tìm khắp toàn bộ huyện Châu đáo cửa hàng đều không có người mua. Cầm đi kinh thành cũng không ai dám mua. Ta cấp 500 lượng tính nhiều. Các ngươi không tin đi hỏi một chút đi. Hỏi qua lại đến tìm ta mua. Mặt khác cửa hàng không có bọn họ chân bảo các đại. Hơn nữa những cái đó trưởng quầy đều là không biết nhìn hàng, tuyệt đối không dám lấy 500 lượng tới thu mua một cục đá. Trưởng quầy chờ Ôn Đoán quay đầu lại. Này 1.000 lượng hắn kiếm định rồi. Điếm tiểu nhị xem hai người rời đi, trong mắt xoay chuyển, trưởng quầy, ta đi đi ngoài, thực mau trở về tới. Trưởng quầy vây vây tay, đi thôi. Lười người cất đáy nhiều. Này tân thỉnh tiểu nhị thật không được. Ôn Đoán cùng Ôn Gia Thụy rời đi sau, lại đi trong thành mặt khác hai gian trọng đại trang sức cửa hàng. Chỉ là nơi đó trưởng quầy cấp giá càng thêm thấp. Còn có mấy gian càng tiểu nhân châu đáo cửa hàng, cái loại này cửa hàng càng thêm ra không dậy nổi giá, Ôn Đoán liền không có lại đi hỏi. Ôn Gia Thụy hỏi, Đoán tỷ nhi, muốn hay không hồi chân bảo các? Không trở về, trong huyện bán không xong, kia liền đi phủ thành nhà đấu giá bán đấu giá. Nay phỉ thúy nguyên thạch nàng dùng mây tía dưỡng nhiều ngày như vậy, khai ra tới, làm thành các loại đồ trang sức cùng vòng tay, tuyệt đối có thể bán thượng gần vạn lượng. Nếu là thiết kế sư cùng mài rua sư phó lợi hại, này phỉ thúy có thể làm ra rất nhiều tinh xảo trang sức, tổng giá trị 1 vạn lượng đều không ngừng. Thủ công thiếu chút nữa cũng có thể bán thượng 7-8 ngàn lượng, nàng chỉ thu 2 ngàn, đã tính thiếu. Cha, chúng ta đi mua điểm quà tặng đi tiền ra tiếp đại tỷ. Đến nỗi Nạp Lan Cẩn Niên đưa đồ vật đều quá quý báu không thích hợp, Ôn Ngoãn liền không mang, ra cửa chỉ dẫn theo 2 chỉ thịt khô vịt hoang cùng thỏ hoang. Hảo! Dù sao hiện tại cũng không đợi bạc dùng, không bán liền không bán. Không có giá, coi như đồ ra truyền lưu chữ cũng hảo. Sớm! Cảm ơn đầu phiếu thư hữu nhóm. Cảm ơn đánh thưởng thư hữu 119-285. Có tiểu khả ái hỏi đến đổi mới thời gian, về đổi mới thời gian, buổi sáng 9 giờ đến 11 giờ sẽ có canh 1. Cụ thể thời gian đến xem ta sửa chữa lôi chính tả cùng tình tiết tiêu phí bao nhiêu thời gian. 52 chương 52 đánh cướp. Chương 52 đánh cướp. Ôn Ngoãn mua chút điểm tâm, lại mua một ít hữu dụng đồ vật, sau đó hai người liền đi trước Tiền Gia Thôn. Tiền Gia Thôn ly huyện thành không xa, cửa thành không có xe bỏ là đi Tiền Gia Thôn, hai người tính toán đi đường đi. Đi ra cửa thành không xa, Ôn Ngoãn liền phát hiện có người đi theo bọn họ. Nàng tinh xảo mặt mày lạnh lùng, bất động thanh sắc tiếp tục đi tới. Cha, đi Tiền Gia Thôn có tiểu đạo sao? Đi tiểu đạo có thể hay không tương đối mau? Ngoãn tỷ nhi là mệt mỏi sao? Xuyên qua cái này cánh rừng liền đến, tới, ta có ngươi. Ôn Gia Thụy buông sọn, tính toán tay để sọn, có Ôn Ngoãn đi. Không phải, ta tưởng nhanh lên thấy đại tỷ. Ôn Gia Thụy nghe xong cười cười, nhanh. Hắn mang theo Ôn Ngoãn hạ quan đạo, đi đường nhỏ. Hai người đi vào cánh rừng không bao lâu, thực mau liền có mấy cái dáng vẻ lưu manh người ngăn cản bọn họ đường đi, đánh cướp. Đem các ngươi trên người đồ vật đều lưu lại, liền tha các ngươi một con đường sống. Mấy người đều dùng một cái khăn vải che mặt, thấy không rõ dung mạo, nhưng cả người phát ra dáng vẻ lưu manh hơi thở. Ôn Gia Thụy đem Ôn Ngoãn hộ ở sau người, buông sọt đối Ôn Ngoãn thấp giọng nói, Ngoãn tỷ nhi, cha ngăn đón bọn họ, ngươi trở về chạy đến quan đạo, sau đó vẫn luôn chạy tới cửa thành chờ cha. Hảo! Ôn Ngoãn chạy, bất quá không phải về phía sau, mà là về phía trước. Ôn Gia Thụy hoảng sợ, chạy nhanh đuổi theo. Nha đầu này có phải hay không dọa đến quên phương hướng rồi? Tiểu nha đầu dũng khí đáng khen, bắt lấy nàng. Đi đầu người ra lệnh một tiếng. Trong đó mấy người nhanh chóng tiến lên. Ôn Ngoãn tốc độ thực mau, màu xám xanh thân ảnh chợt lóe mà qua. Sau đó một đám đều ngã xuống đất không dậy nổi. Ôm bụng, che hạ thể, sờ ngực, lau máu mũi mạt máu mũi. Đánh cướp tỷ tỷ ta sao? Ôn Ngoãn một chân đạp lên dẫn đầu người ngự thượng, túng túng nói. Nữ hiệp, tỷ tỷ. Tha mạng, ta. Chúng ta không dám. Đem các ngươi trên người bạc toàn lấy ra tới, tỷ tỷ ta liền suy xét tha các ngươi một cái mạng chó. Đầy đất người chạy nhanh nhịn đau móc ra trên người bạc. Nữ hiệp, bạc, tha mạng. Ôn Gia Thụy. Đại Hôi Lang. Đi theo Đại Hôi tiến vào Nạp Lan Cẩn Niên. Đi theo Nạp Lan Cẩn Niên phía sau đi vào tới Âu Dương Hoài An, Ninh Hoài Kiệt, Lâm Tinh đám người. Âu Dương Hoài An nhận ra Ôn Ngoãn chính là Phong Niệm Trần trong miệng tiểu sư phó. Bất quá. Ôn cô nương thật là nông nữ sao? Hiểu y nghệ thuật, sẽ thiết kế liền nỏ, còn hiểu võ công. Tuy rằng không có nội lực, nhưng kia chiêu thức không giống dã chiêu số. Chẳng lẽ nàng từ nhỏ ốm đau trên giường là giả, kỳ thật là ở học tập các loại kỹ năng. Ôn Ngoãn tiếp nhận cho nên bạc cùng tiền đồng, đếm đếm tổng cộng mới 1 lượng nửa, một đám quỷ nghèo. Trên mặt đất người, không nghèo bọn họ còn cần đánh cướp sao? Lâm Tinh khỏe miệng chịu chịu, giống như không lâu trước đây, nhà nàng nghèo ở Nạp Lan Quốc cũng bài đắc thượng hảo. Ôn Ngoãn nhìn về phía Ôn Gia Thụy, cha, không làm sợ đi. Không, không làm sợ. Mới là lạ. Hắn bị như thế bưu hắn nữ nhi dọa tới rồi. Ôn Ngoãn lại nhìn về phía Nạp Lan Cẩn Niên mấy người, thập thất ca như vậy xảo. Nạp Lan Cẩn Niên chọn chọn tinh xảo mi, Đại Hôi mang ta tới. Đại Hôi chạy đến Ôn Ngoãn bên người lắc lắc mi ba. Ôn Ngoãn lố lô nó mau. Ôn Gia Thụy lúc này mới phát hiện Nạp Lan Cẩn Niên cũng tới, vội nói, thập thất cũng tới. Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu. Ôn thúc thúc không có việc gì đi. Không có việc gì, có thể có chuyện gì. Hắn đều còn không có tới kịp ra tay, những người đó càng là chạm vào một chút chính mình góc áo cơ hội đều không có, hắn có thể có chuyện gì. Bất quá, này trong mộng thấy người khác luyện võ, hiện thực không cần luyện cũng lợi hại như vậy sao? Khuê nữ làm chính là cái gì mộng? Hắn cũng muốn làm làm. Ninh Hoài Kiệt bất động thanh sắc nhìn thoáng qua Ôn Gia Thụy, trong lòng lại kinh hãi, thập thất gia cư nhiên xưng hô hắn thúc thúc. Còn có kia tiểu cô nương cư nhiên kêu hắn thập thất ca. Này! Phóng nhãn toàn bộ Nạp Lan Quốc ai có tư cách làm Cẩn Vương xưng hô một tiếng thúc? Ai dám kêu hắn một tiếng ca? Không có việc gì, không có việc gì. Ôn Gia Thụy một trương mặt thẻo đều hồng thấu, vốn dĩ tưởng che chở nữ nhi, không nghĩ tới phản bị nữ nhi che chở. Nữ nhi như vậy có khả năng, so với chính mình có thể kiếm bạc, so với chính mình có thể đánh, hắn này đương cha một chút cảm giác thành tựu đều không có a. Nạp Lan Cẩn Niên nói xong nhìn về phía Âu Dương Hoài An, bắt, hảo hảo thẩm vấn một phen. Âu Dương Hoài An nhìn trên mặt đất tứ tung ngang dọc nằm, bò không đứng dậy mấy người, sờ sờ cằm. Bất quá nha đầu này hành a. Nhanh như vậy tốc độ, như vậy trong nháy mắt, nhất chiêu đem vài người đánh tới khởi không tới, không cần nội lực, hắn cũng làm không đến. Âu Dương Hoài An đối bên người tùy tùng nói, Lôi Lập, chào hồi nha môn, hảo hảo đóng lại, ta ngày mai tái thẩm. Rõ như ban ngày, ở bổn huyện lệnh thống trị dưới, cư nhiên còn có người dám đánh cướp, an gan hùn mật gấu. Vừa rồi hắn còn ở thập thất trước mặt thổi phồng nói Ninh Viễn huyện ở hắn này một năm thống trị hạ, liền trộm cắp sự đều không có, không nghĩ tới lập tức vả mặt. Là, đại nhân Lôi Lập nghe thấy Âu Dương Hoài An tự mình thẩm, lược hiện kích động. Trên mặt đất người nghe thấy muốn bắt hồi nha môn chịu thẩm, sợ tới mức nhịn đau bò lên, quỳ thành một mảnh, đi đầu người xin tha nói, đại nhân tha mạng, tiểu nhân biết sai rồi, đại nhân tha mạng. Tiểu nhân nhất thời tin vào chân bảo các tiểu nhị nói, nói này hai người trên người có chứa một khối to phỉ thúy, tiểu nhân mới có thể nổi lên tham nghiệm, tiểu nhân về sau cũng không dám, đại nhân đừng bắt chúng ta trở về chịu thẩm a. Đại nhân, muốn bắt cũng chảo chân bảo các tiểu nhị a, hắn ở là đầu sò gây tội, chúng ta thật sự biết sai rồi. Ở nha môn chịu thẩm, bất tử cũng rất một tầng ra. Nghe nói cái này huyện lệnh đối phó một ít trộm cắp tiểu tặc, kia chiêu thức thật là biến thái, những cái đó đã từng đương tiểu tặc người bị thả ra sau, tỏ vẻ kiếp sau cũng không dám. Không thể không nói bọn họ đoán đúng rồi, kế tiếp, bọn họ mỗi ngày thành Âu Dương Hoài An luyện võ đối tượng, đau đớn muốn chết. Toàn bộ mang về, thuận tiện đem chân bảo các phòng, tra rõ. Âu Dương Hoài An hưng phấn nói. Lôi Lập cầm dây thừng động tác lưu loát đem mấy người cột vào cùng nhau. Dẫn đầu người thật sợ, không phải, đại nhân, chúng ta bị cô nương này phản đánh cướp, ngươi như thế nào không chào nàng. Lôi Lập đạp hắn một chân, cơm miệng, đó là phạt bạc, hiểu hay không? Công tử nói qua, quan phủ liền phải nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cướp phú tế bẩn, trừ bạo giúp kẻ yếu, hắn không biết sao. Không biết còn dám ở Ninh Viễn huyện hốn. Lôi Lập khiên mưu giống nhau lôi kéo bọn họ rời đi, tùy ý bọn họ kêu an. Ôn Gia Thụy không nghĩ tới cư nhiên cùng chân bảo các tiểu nhị có quan hệ, có điểm há hốc mồm, quả nhiên là tài không thể để lộ ra a. Sự tình đã giải quyết, Nạp Lan Cẩn Niên nhìn về phía Ôn Noãn cùng Ôn Gia Thụy, Ôn thúc thúc các ngươi là về nhà sao? Vừa lúc ta có xe ngựa, tiện đường, cùng nhau đi. Ninh Hoài Kiệt, này thật là Cẩn Vương. Cái kia có thói ở sạch, cũng không làm người thượng hắn xe ngựa Cẩn Vương. Ninh Hoài Kiệt tò mò đánh giá Ôn Noãn liếc mắt một cái, trừ bỏ có thể đánh, đặc biệt nhỏ gầy ngoại, không có gì đặc biệt, rốt cuộc này tuổi còn không có hoàn toàn nảy nở. Chẳng lẽ là thập thất gia phóng mãn kinh thành đa tài đa nghệ, dung nhan tuyệt sắc quý nữ không thích, coi trọng này tiểu cô nương. Này, không có khả năng đi. Ôn Gia Thụy vây vây tay, không cần, chúng ta đi Tiền Gia thôn có việc. Âu Dương Hoài An là Ninh Viễn huyện huyện lệnh, hắn đối toàn bộ huyện trấn cùng thôn đều quen thuộc, nghe xong liền nói, Tiền Gia thôn liền ở phía trước không xa đi. Vừa lúc tiện đường, cùng nhau đi. Nạp Lan Cẩn Niên một tay Ninh khởi trên mặt đất giỏ tre, Ôn thúc thúc không cần khách khí, đi thôi. Nhân gia đều như vậy có thành ý mời, lại cự tuyệt liền có điểm không biết điều. Cuối cùng, hai người vẫn là thượng Nạp Lan Cẩn Niên xe ngựa. Tiền Gia thôn là thật sự không xa, mới vừa lên xe ngựa không đến 5 phút liền đến cửa thôn. Ôn Noãn cùng Ôn Gia Thụy xuống xe ngựa hướng mấy người từ biệt, sau đó liền hạ thôn nói, hướng Tiền Tú Tài ra đi đến. Tiền Tú Tài ra. Ôn Nhu vừa mới từ ngoài ruộng đẩy một chiếc xe đẩy kim hoàng sắc đông lúa trở về, nàng lại đem một bó hạt thóc trồng chất đến hậu viện, chờ buổi tối lại tuốt hạt. Xong rồi, nàng dùng tay đấm đấm đau nhức phía sau lưng, nhìn thoáng qua sắc trời, mau giữa trưa, đến nấu cơm, bằng không Tú Tài phu nhân lại nói chính mình thành tâm tưởng bị đói bọn họ cả gia đình. Nàng vội vàng hướng phòng bếp đi đến. Tiền Thành Vũ vừa rồi phòng bếp đổ một ly nước sôi ra tới, hai người liền như vậy đánh vào cùng nhau, kia ly nóng bỏng nước sôi tất cả đều chiếu vào Ôn Nhu trên người. Trên người nóng rất đau, Ôn Nhu nhịn không được hét lên một tiếng, sau đó chạy nhanh dùng tay run run tràn đầy bùn đất quần áo, quạt gió, ý đồ hạ nhiệt độ. Tiền Thành Vũ phát hiện trên người cẩm y lìa bị Ôn Nhu trên người bùn cọ đến, ố hế một chút, hắn nổi trận lôi đình. Đây là hắn mới làm quần áo, tính toán ăn cơm xong, ăn mặc đi gặp mị nương. Thiện nhân này cư nhiên dám làm dơ hắn quần áo. Tiền Thành Vũ bản năng một chân đá vào Ôn Nhu bụng, thiện nhân, mắt mù, ngươi làm dơ ta quần áo. Ngươi bồi đến khởi sao? Ôn Nhu bị hắn như vậy dùng sức một đá, trực tiếp về phía sau thật mạnh té ngã trên mặt đất. Sớm. Cảm ơn đầu phiếu thư hữu nhóm. Cảm ơn thư hữu 150919147019311 đánh thưởng. Còn có cảm tạ hai vị hỗ trợ bắt trùng bảo bảo gấu trắng phương, tiểu tê từ từ. Cảm giác chính mình hảo may mắn Nga. 53 chương 53 muốn chạy. Nằm mơ. Chương 53 muốn chạy. Nằm mơ. Ôn nhu bụng đau đến lợi hại, chính là nàng liền che một chút cũng không dám, chạy nhanh bỏ lên, quỳ trên mặt đất, bỏ qua đi, thực xin lỗi, ta không có thấy ngươi, ngươi cầm quần áo cởi ra, ta giúp ngươi cầm quần áo rửa sạch sẽ. Tiền Thành Vũ chán ghét nhìn nàng, đem trong tay cái liên đện ở trên người nàng, ngươi tay dơ muốn chết, đừng chạm vào ta. Tiền Tú Cẩm lúc này vừa lúc đi ra, đem một cái đung quần thượng nhiễm huyết quần tùy tay một ném, ném đến Ôn nhu trên đầu, giặt quần áo sao? Cho ta đem này quần giặt sạch. Rửa sạch sẽ điểm Nga. Ôn nhu ngửi được một cổ tử mùi máu tươi, chịu đựng không dám nôn khan, nàng đem quần kéo xuống tới, lập tức nói, ta đây liền tẩy. Tú tài nương tử nghe thấy nhi tử tiếng mắng, từ trong phòng chạy ra, làm sao vậy? Mẫu thân, tiện nhân này câu dẫn ta, cố ý đâm ta trên người, đem ta bộ đồ mới làm dơ, ta đang định xuyên đi tham gia thơ hội. Ta đều nói tiện nhân này chân tay vụ về, làm nàng bồi chúng ta 2 lượng bạc, đem nàng đuổi đi. Đừng quấy rầy ta đọc sách, mẫu thân ngươi lại không vui. Hắn cùng mị nương tình đầu ý hợp, bị nhà nàng biết chính mình trong nhà có một cái con dâu nuôi từ bé, hắn cái kia phú thương cha tuyệt đối không muốn làm nàng gả thấp cho chính mình. Tiện nhân này tuyệt đối không thể lưu lại. Hắn nếu muốn biện pháp đuổi nàng đi. Bất quá tiện nhân chính là tiện, chính mình bắt nàng nước rửa chân, các loại nhục nhã nàng, nàng đều có thể nhận xuống dưới, một chút lòng tự trọng đều không có. Tú tài nương tử nghe xong quăng nàng một cái bàn tay, lại giơ tay dùng sức ninh trụ Ôn nhu lỗ thai, hạ tiện chân, 3 ngày không đánh leo lên nóc nhà lật ngói. Cư nhiên dám câu dẫn ta nhi tử. Không phải nói làm ngươi không cần tới gần ta nhi tử ảnh hưởng hắn đọc sách sao. Ngươi cái này tiện người đừng tưởng rằng như vậy liền có thể khi ta nhi tử chính thất, ngươi chỉ xứng làm thiếp, chỉ gả cho ta ra làm trâu làm ngựa. Nàng đương nhiên không vui đem tiện nhân này thả chạy, đem nàng đuổi đi trong nhà nhiều như vậy việc ai tới làm. Trong đất hoa màu mới thu một nửa đâu. Mua cái nha hoàn trở về đều phải 5 lượng bạc đâu. Hơn nữa mua trở về nha hoàn không nhất định có nàng như vậy có khả năng. Không có, ta không có, ta đang chuẩn bị đi phòng bếp nấu cơm, không nghĩ tới công tử ở bên trong đi ra. Ôn nhu lắc lắc đầu, rơi lệ vẻ mặt. Thiện nhân, ngươi còn dám rảo biện. Không đánh ngươi không thành thật. Tú tài nương tử vươn tay, dùng sức véo ôn nhu xúc thành một đoàn, không dám chạy cũng không dám phản kháng càng không dám gọi đau cùng khóc thành tiếng. Chỉ cần phản kháng liền sẽ bị đánh đến lợi hại hơn. Bà thậm chí sẽ muốn chính mình còn 2 lượng bạc, đuổi chính mình đi. Trong nhà không có bạc còn, nàng không thể đi. Ôn nhu cắn chặt răng, yên lặng rơi lệ. Tiền Tú Tài ra ở thôn đầu, Ôn Gia Thụy cùng Ôn Đoán 2 người thực mau liền đến. 2 người còn không có tới gần, liền nghe thấy được bên trong truyền đến chửi rủa thanh. 2 người sắc mặt biến đổi, chạy nhanh chạy tới. Viện môn là đóng lại, Ôn Gia Thụy liền môn cũng không gõ, trực tiếp một chân đá văng môn. Chỉ thấy Ôn Nhu quỳ trên mặt đất, Tiền bà tử nhéo Ôn Nhu đầu tóc, không ngừng mắng nàng, mang đến tức giận chỗ còn quăng nàng một bạt hai. Tiền Thành Vũ ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt, vẻ mặt âm ngoan tươi cười. Tiền Tú Cẩm ở bên cạnh châm ngòi thổi gió, mẫu thân, đừng vả mặt, trong đất hoa màu mới thu một nửa đâu. Nàng con muốn hạ điền, bị người ngoài thấy liền không hảo. Ngươi tùy tiện đánh nàng một đốn, đói nàng mấy ngày là được. Ôn Nhu quỳ gối nơi đó, đôi tay ôm lấy đầu, yên lặng thừa nhận này hết thảy. Ôn Gia Thụy mắt đều đỏ. Xông lên đi quát chói thai một tiếng, dừng tay. Ôn Đoán tương đối đơn giản thô bạo, nàng trực tiếp xông lên trước, một chân đá văng Tú Tài nương tử. Này một chân lại tàn nhẫn lại mau, Tú Tài nương tử ngã trên mặt đất che lại bụng, đau đến thanh âm đều phát không ra. Tiền Thành Vũ thấy có người cư nhiên xâm nhập tới, đem chính mình mẫu thân đả đảo, hắn sợ tới mức chạy nhanh cầm lấy trên mặt đất một cái bồn gỗ, hộ ở trước ngực, các ngươi là ai? Rõ như ban ngày dưới tự tiện xông vào dân trạch, đả thương người, còn có hay không vương pháp? Tiền Tú Cẩm sợ tới mức trực tiếp hét lên một tiếng chạy đến trong phòng quan hảo môn. Ôn Loan ôm run bần bật Ôn Nhu, trong lòng lại tức lại đau lòng, đại tỷ, không phải sợ, ta cùng cha lại đây tiếp ngươi về nhà. Nhu tỷ nhi, cha đến chậm, thực xin lỗi. Cha mang ngươi về nhà. Ôn Gia Thụy thấy chính mình nữ nhi bị khi dễ thành cái dạng này, miễn bản đa tâm đau. Nhu tỷ nhi ở chỗ này quá rốt cuộc là ngày mấy. Ôn Nhu cả người đều ở phát run, nàng nhắm chặt hai mắt. Cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác, không dám mở. Ôn Loan thấy Ôn Nhu hai bên mặt đều sưng lên, tay nàng ấn ở nàng mạch đập thượng, hào một chút mạch, nổi trận lôi đình, ai đánh? Ôn Loan lạnh lùng nhìn Tiền Thành Vũ cùng Tú Tài nương tử. Tiền Thành Vũ lúc này mới phản ứng lại đây, hai người là Ôn Nhu cha cùng muội muội. Hắn đảo không sợ. Các ngươi tới liền hảo, nữ nhân này cả ngày muốn câu dẫn ta, chậm trễ ta đọc sách, các ngươi chạy nhanh bồi chúng ta 10 lượng bạc, đem người mang đi. nhà của chúng ta không cần loại này là lơi ong bướm nữ tử. Các ngươi, bang, bang, liên tiếp số bàn tay, lại mau lại tàn nhẫn. Đánh gây tiền thành vụ nói, đem hắn trực tiếp đánh ốc. Tú tài nương tử mắt thấy chính mình bảo bối nhi tử bị đánh, cái gì đau cũng không rảnh lo, xông lên đi. Thiện nhân, ngươi dám đánh ta nhi tử, ta và ngươi liều mạng. Bang, bang, bang. Tú tài nương tử bị đánh đến mắt đầy sao sẹt. Ôn nhoắn lắc lắc tay, lòng bàn tay đều đau. Đây là thế ôn nhu đòi lại một chút công đạo. Việc này không để yên. Đoán được ôn nhu ở chỗ này nhật tử không hảo quá, nhưng không nghĩ tới như vậy không hảo quá. A, hảo sau một lúc lâu một tiếng thét chói tai phá tan phía chân trời, thẳng thượng tận trời. Ôn nhu sợ tới mức mở to mắt, sau đó há hốc mồm, cha cùng ta ngồi tới. A, giết người lạc. Thiện nhân. Người cư nhiên dám đánh ta, ta tướng công là điển sử, ngươi chờ bị chém đầu đi. Tú tài nương tử bụng mặt lên tiếng hô to, nàng điên cuồng huy xuống tay chụp vào ôn đoán. Cái này tiểu tiện nhân, nàng muốn đánh chết nàng. Tiền thành vũ lo lắng cho mình mẫu thân có hại, túm lên góc tường một cái đòn gánh nhào qua đi. Tìm chết. Ôn đoán khuôn mặt nhỏ lạnh lùng, thân hình chợt lóe nhanh trong né tránh tú tài nương tử phát lại đây thân thể, một tay bắt lấy nàng trong đó một cái tay, sau đó dùng sức lôi kéo, trực tiếp đem nàng cánh tay tá. Tiếp theo lưu loát một cái xoay người một tay cầm tiền thành vũ đánh hạ tới đòn gánh, dùng sức đẩy, hắn cả người liền cùng đòn gánh cùng nhau bay đi ra ngoài. A, tú tài nương tử lại phát ra một tiếng bén nhọn kêu thảm thiết, đau đến tê tâm liệt phế, nàng nhìn mềm mại treo, vừa động liền đau đến không được tay, vẻ mặt hoảng sợ, tay của ta, tay của ta. Loan tỷ nhi, cẩn thận. Chỉ là ôn gia thụy này một tiếng mới vừa kêu xong, hai người liền đã bị thu thập. Tiền thành vũ thật mạnh ngã xuống đất. Đau đến cả người xương cốt đều giống tan giống nhau. Ôn Đoán một chân đạp lên Tiền Thành Vũ ngực, lạnh lùng nhìn thống khổ kêu rên hai cái, đem hôn thư giao ra đây. Tiền Thành Vũ há miệng thở dốc, biểu tình thống khổ, căn bản nói không nên lời lời nói. Phi, nằm mơ. Tiện nhân ta tướng công hiện tại chính là ở trong nha môn làm việc, ngươi dám đánh chúng ta, ngươi chờ ngồi xổm đại lao đi. Tú tài phu nhân có từng chịu quá loại này khi dễ, nàng tướng công trước kia là tú tài, hiện tại càng ở huyện thừa đại nhân trước mặt được mặt. Làm điển sử. Toàn bộ thôn người đều đến kính nàng. Nay tiện tỷ dám đánh nàng, nàng muốn ngược chết ôn thị kia tiểu tiện nhân. Tú tài nương tử trong mắt hiện lên một mạt tâm độc, lớn tiếng kêu cứu. Người tới a, cứu mạng lạp. Giết lạp. Ôn Nhoắn nhìn về phía Ôn Nhu, đại tỷ, ngươi biết hôn thư đặt ở nơi nào? Ôn Nhu dọa choáng váng, nàng lắc lắc đầu, Nhoắn tỷ nhi, ngươi mau cùng cha cùng nhau trở về, hiện tại lao ra làm quan, chúng ta không thể trêu vào. Các ngươi đi mau. Thiền ra thôn thôn dân tới liền thảm. Bọn họ chính là đem người đều đánh chết quá. Ôn Nhu hoảng loạn dùng sức đẩy hai người rời đi, đi mau. Không còn kịp rồi. Nàng vốn dĩ trong lòng dâng lên một cổ hy vọng, chẳng sợ nàng cảm thấy hy vọng thực hơi, nhưng nàng cũng tưởng về nhà, thật sự tưởng về nhà. Nhưng điển sử hai chữ nhắc nhở nàng. Không thể. Hiện tại tiền tú tài không chỉ là tú tài, toàn thôn đều kính hắn. Phu nhân ở trong thôn tưởng khi dễ ai liền khi dễ ai. Muốn chạy. Nam mơ. Thôn trưởng mang theo một cái thôn thôn dân một tổ ong vọt vào. Sớm. Cảm ơn đầu phiếu thư hữu nhóm. Cảm ơn hỗ trợ bắt trùng tiểu khả ái gấu trắng phương, tiểu tê. Từ từ. Hôm nay ta tưởng thêm càng. Sửa chữa chương ỉn. 54 chương 54 một thôn người xuất động. Chương 54 một thôn người xuất động. Tiền Thành Vũ thấy thôn trưởng mang một thôn người tới, lá gan phỉ, thôn trưởng, này hai người muốn đánh chết chúng ta. Đưa bọn họ chộp tới quan phủ. Làm cha ta đưa bọn họ nhốt ở lao cả đời. Hắn cha là điển sử, huyện thừa đại nhân trợ thủ đắc lực, dám đánh hắn, tìm chết. Tiền bà tử ngồi dưới đất, nước mắt nước mũi chảy vẻ mặt, thôn trưởng cứu mạng, mau bắt bọn họ. Tay của ta bị cái này tiện nhân phế đi. Đem hắn trộm tới quan phủ, làm hài tử hắn cha đưa bọn họ chém đầu thị chúng. Thôn trưởng, phản thiên. Còn dám nhập phòng đả thương người, các huynh đệ bắt lấy bọn họ. Không cần Ôn Nhu chạy nhanh ngăn ở hai người trước mặt. Vẻ mặt sốt ruột lắc đầu nói, không phải, thôn trưởng, bọn họ là cha ta cùng ta muội muội, một hồi hiểu lầm. Không cần chào bọn họ. Bọn họ cái gì cũng chưa làm, đều là ta làm, đều là ta làm. Ôn Gia Thụy đối với thôn trưởng ôm quyền hành lễ, thỉnh thôn trưởng làm chủ. Ta là Ôn Nhu cha, hôm nay tới Tiền Gia thôn là tưởng tiếp Ôn Nhu về nhà, không nghĩ tới vừa lúc thấy nữ nhi bị bọn họ hai mẫu tử ngược đãi, nhất thời lửa giận che mắt, khó thở công tâm. Nhịn không được ra tay giáo hơn cái này uổng đọc sách thánh hiền Tiền Thành Vũ. Tiền Thành Vũ đau đến không được, lớn như vậy, chưa bao giờ bị người đánh quá. Hắn tức giận nói, cái gì hiểu lầm, tới cửa vào nhà đem chúng ta đánh thành như vậy cũng là hiểu lầm. Thôn trưởng, nữ nhân này tính tình lang thang, còn không có cập kê liền cả ngày muốn câu dẫn ta, chỉ hoãn ta đọc sách, dạy mãi không sửa. Ta nương mới ra tay giáo huấn một vài. Trong thôn người xem ôn nhu ánh mắt đều mang theo khác thường. Nguyên tưởng rằng là thành thật, không nghĩ tới là loại người này, khó trách luôn là bị tú tài nương tử đánh. Tiền Thành Vũ vẫn là trai trai hài từ đâu, lại đúng là thi đậu công danh thời điểm, nếu như bị này tiểu đề tử câu dẫn, hỏng rồi thân thể làm sao bây giờ. Loại này không giữ phụ đạo tiện nhân, đương nhiên đến đánh. Tiền bà tử vừa lúc nghỉ ngơi ở nhà, nàng nhìn ôn loạn ánh mắt tràn đầy hận ý, người này hố nàng hai lượng bạc, có cơ hội sao có thể không báo thù. Thôn trưởng, tiền ra thôn không khí không thể bị người bại hoại, loại này không giữ phụ đạo nữ nhân nên hảo hảo giáo huấn một chút. Đánh nàng cũng là hẳn là. Đánh chết nàng cũng không có người dám nói không đúng. Đúng vậy, đánh chết cũng là hẳn là. Vào ta tiền ra môn chính là ta tiền ra người, còn đánh nữa thôi đến mắng không được sao. Không giữ phụ đạo tiện nhân nên tròng lồng heo. Ôn nhu khóc đỏ mắt, hổ thẹn khó làm, không phải, ta không có câu dẫn hắn, không giữ phụ đạo. Ôn gia thủy khí đỏ mặt, câm miệng. Nữ nhi của ta mới không phải người như vậy. Màu xám xanh thân ảnh vừa động, trực tiếp quăng Tiền Thành Vũ mấy cái tát hai, miệng chó phun không ra ngà voi. Ai con mẹ nó là lơi ong bướm. Ngươi hôm nay không nói rõ ràng, ta phế đi ngươi đệ tam chân. Đồ vô sỉ này, loại sự tình này không có chứng cứ, hắn nói cái gì chính là cái gì, đem ôn nhu thanh danh đều hủy hoại. Liên tính là con dâu nuôi từ bé, nam nữ tử còn không có thành niên khi, đều không thể làm ra vượt rào sự, bằng không liền sẽ bị thế nhân lên án. Ôn đoán khí bất quá, tay một ninh, lại tá hắn điều cánh tay, ta đại tỷ cầu dẫn ngươi. A, Tiền Thành Vũ hét thảm một tiếng, đau đến mồ hôi lạnh ứa ra. Nơi nào nói được ra cái gì? Hắn tay phế đi, không thể tham gia khoa cử. Tay lại một ninh, một khắc cánh tay cũng chật khớp, có hay không cầu dẫn ngươi? Nói hay không? Ôn đoán tay nhỏ dừng ở hắn trên cổ. A, không. Nàng không có cầu dẫn ta. Đừng ninh ta cổ. Thôn trưởng, cứu mạng A. Tiền Thành Vũ xúc ngẩng đầu lên, gan đều phá, hù chết hắn. Các ngươi là chết sao? Mau cứu ta nhi tử A. Thôn trưởng sắc mặt biến đổi, không nghĩ tới ôn loãn tại như vậy nhiều người trước mặt còn dám đả thương người, khinh người quá đáng. Chạy nhanh đem người bắt. Đây là khi dễ chúng ta tiền ra thôn không ai sao. Thôn dân một tổ hong nảy lên đi, mỗi người vung lên nắm tay, hung thần ác sát nhằm phía trước. Phản thiên. Dám đến chúng ta tiền ra thôn nháo sự. Các huynh đệ đánh. Đánh. Đánh tới bọn họ cha mẹ đều nhận không ra. Đánh chết nàng. Tiền bà tử trong mắt hiện lên ngon độc, ở bên cạnh lớn tiếng nói, dùng sức đánh, đánh chết cũng không có việc gì. Dám khi dễ chúng ta tiền ra thôn người. Cái này ôn thị nếu đương chúng ta tiền ra thôn con dâu nuôi từ bé, chính là tiền ra người, đánh nàng mắng nàng, giao hấn nàng lại như thế nào. Nhà mẹ đẻ người quản được sao. Liên tính đánh chết cũng là tiền ra quỷ. Bọn họ tới cửa đánh người liền không đúng, đánh chết xứng đáng, đánh không chết bắt đưa quan phủ. Têu người hô ta hai lượng bạc. Cái này triều đại rất nhiều thôn đều là cùng họ thôn dân ở tại một khối, hình thành một cái thôn trang. Hơn nữa đại đa số người đều là có một chút huyết thống quan hệ huynh đệ, như vậy ở tại cùng nhau, mới có thể đoàn kết nhất trí, đối kháng ngoại địch. Có chút đại thôn, ỷ vào người đông thế mạnh khi dễ mặt khác thôn nhỏ người, một khi khởi xung đột, đánh chết người cũng là thường có sự. Thiền gia thôn chính là có tiếng ác nhân thôn. Trước nay đều là bọn họ khi dễ người. Một đám thôn dân ào ào xông lên. Ôn đoán mũi chân một trọn, kia đòn gánh liền bay lên, nàng rỗi tay tiếp được. Phía trước một vòng người ngã xuống đất đau đến ngao ngao thẳng kêu. Mọi người hoàn toàn thấy không rõ nàng là như thế nào ra tay, đại phản ứng lại đây, ngã xuống đất chính là chính mình. Mặt sau thôn dân sợ tới mức liên tục lui về phía sau, cũng không dám nữa tiến lên. Có bắt mắt người xoay người đi tìm ra hỏa. Ôn Đoán một chân đá vào Tiền Thành Vũ bụng, trực tiếp đạp lên hắn ngực thượng, một bàn tay dựng đòn gánh, nhàn nhạt nhìn thôn dân, kiêu ngạo nói, đến đây đi. Xem ai chết trước. Xem ta có chết hay không. A, lại một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm thiết. Tiền Thành Vũ đau đến tê tâm liệt phế. Mọi người đều bị nàng này sợi tàn nhẫn kính dọa tới rồi. Không dám tiến lên. Ai không sợ chết. Ôn Đoán lúc này mới thu hồi ánh mắt, dừng ở tú tài nương tử trên người lạnh lùng nói, đem hôn thư lấy ra tới. Cho ta tỉ dập đầu xin lỗi. Tú tài nương tử man quán, nhiều người như vậy ở, nàng không tin đánh không lại một tiểu nha đầu. Nhìn chính mình nhi tử bị nàng đạp lên dưới chân nổi trận lôi đình, tiện nhân, thả ta nhi tử. Các ngươi là chết sao? Chạy nhanh bắt lấy nàng A. Lấy cái quốc A. Nhiều người như vậy sợ cái gì? Thôn dân vừa định động. Ôn Noãn lấy đòn gánh gõ gõ Tiền Thành Vũ tay cối. A, lại là một tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm thiết. Đừng, đừng tới đây, mau mau tìm ta cha. Mẫu thân, ngươi đem hôn thư cho nàng A. Thôn dân không dám trở lên trước, nhìn về phía thôn trưởng. Tiền Thành Vũ chính là Tiền đại nhân bảo bối cục cưng A. Hơn nữa Tiền Thành Vũ tay chính là dùng để cầm bút, quá trọng yếu, phế đi liền thảm. Thôn trưởng lại tức lại sợ, mau đi thối Tiền lẻ đại nhân. Hắn chỉ vào Ôn Noãn, cả giận nói, ngươi có loại. Tiền Thành Vũ đã xảy ra chuyện, Tiền thủ nhân trở về như thế nào công đạo, bọn họ toàn bộ thôn người điền đều là ghi tạc hắn danh nghĩa, miễn thuế má. Đại gia nhưng bị Tiền thủ nhân không ít chỗ tốt. Không, ta nhu nhược, các ngươi mới có. Bất quá, lại không lấy ra hôn thư, ta có thể cho các ngươi cũng chưa loại. Tin sao? Ôn Noãn nhìn về phía Tiền Thành Vũ nơi nào đó, đòn gánh giật giật. Tiền Thành Vũ trực tiếp dọa nước tiểu, mẫu thân, hôn thư. Cho nàng A. Những cái đó thôn dân theo bản năng kẹp chặt hai chân. Thôn trưởng tức muốn hụt máu, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Tiền Thành Vũ cha là điện sử, ngươi phế đi hắn, ngươi sẽ không sợ toàn gia đều bị chém đầu sao? Chém đầu? Một cái nho nhỏ điện sử, bất nhập lưu quan, có nảy tư cách sao? Ta thật sự rất sợ đâu. Đem hôn thư lấy ra tới, giải trừ hôn ước, cho ta đại tỷ dập đầu xin lỗi, việc này liền xong xuôi. Tưởng giải trừ hôn ước. Nam mơ. Một cái giận không thể át thanh âm ở mọi người phía sau vang lên. Một cái hoàng mao nha đầu dám ở hắn Tiền ra nháo sự. Đem hắn như vậy ưu tú nhi tử đạp lên dưới chân, hắn khiến cho nàng xem hắn cái này bất nhập lưu điển sử, có bản lĩnh hay không chém nàng đầu. Vừa lúc có một cái tử hình phạm trong nhà lấy ngàn lượng bạc trắng tới chuộc, huyện thừa đại nhân đang lo tìm ai tới thế thân kia tử hình phạm chém đầu đâu. Các thôn dân nghe xong thanh âm này, cao giọng nói. Tiền đại nhân đã trở lại. Tiền đại nhân mang theo quan sai đã trở lại. Ác, cái này hai người kia chết chắc rồi. Dám khi dễ Tiền người nhà, tìm chết. Đã chết xứng đáng, cư nhiên dám khi dễ Tiền đại nhân nhi tử. Chộp tới đại lao, quan hắn cả đời. Chém đầu thị chúng mới đúng. Ngũ mã phanh thây. Đại gia thở dài nhẹ nhõm một hơi sôi nổi nhường ra một con đường. Thêm càng tới. 55 chương 55 ta chính là vương pháp. Chương 55 ta chính là vương pháp. Một người mặc màu xanh ngọc trường bào, lưu trữ hai phiết râu cá chê tử trung niên nam nhân ngẩng đầu mà bước đi vào tới. Nơi đi qua, thôn dân sôi nổi thoái nhược hai, hơn nữa lớn tiếng xưng hô, Tiền đại nhân. Tiền đại nhân. Kia tư thế chỉ kém không quỳ xuống tới kêu một tiếng nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ôn Loan thấy người tới phương hướng, không chút hoang mang thu hồi chân. Tiền bà tử thấy vậy khoe khoang hừ lạnh, sợ rồi sao? Ôn Noãn lạnh lùng nhìn nàng một cái lún đồng tiền như hoa, rất sợ nga. Tiền bà tử. Dọa ngu đi, lúc này còn cười đến ra. Tiền tú tài nhìn Ôn Noãn, không rõ nàng vì cái gì còn cười đến ra. Như vậy không có sợ hãi tư thái bằng chính là cái gì? Tiền Thành Vũ đau đến rơi lệ đầy mặt, nam liệt trên mặt đất khởi không tới, thấy người tới hắn có loại sống sót sau tai nạn cảm giác, hắn khi nếu nhu tí nói, cha, cứu mạng a. Ta mau bị đánh chết. Tướng công, cứu mạng này hai cái tiện nhân đem ta cùng nhi tử tay đều phế đi. Đau chết ta. Mau đem bọn họ bắt, chém bọn họ đầu. Tiên đại nhân, này hai người đem chúng ta đều đả thương. Chào nàng đi đại lao, đánh chết bọn họ. Một thôn người sôi nổi cáo trạng. Liên trốn ở trong phòng Tiền Tú Cẩm từ trên cửa sổ thấy chính mình cha đã trở lại, cũng chạy nhanh chạy tới. Cha, này hai người muốn đánh chết mẫu thân cùng đại ca, còn có ta, ngươi muốn thay chúng ta làm chủ. Đưa bọn họ ngũ mã phanh thây, băm bí cẩu. Tiền Tú Tài thấy nhi tử cùng thê tử mất tự nhiên rũ tay, xương thành đầu heo mặt, đặc biệt là nhi tử, như vậy miễn bản nhiều thê thảm. Hắn mắt sáng như đuốc mang theo một cổ tử ngoan độc trừng mắt Ôn Noãn, cũng không vô nghĩa, tần bộ đầu đem này hai cái cùng hung cực các người trả hồi trong nhà lao, hảo hảo nghiêm hình tra tấn, gian đe cảnh cáo. Cư nhiên dám xông vào dân cư, vào nhà đánh cướp, giết người phóng hỏa. Quả thực cùng hung cực ác, tội ác tày trời. Tội không thể thứ. Đánh tới hoàn toàn thay đổi, làm người nhận không ra bộ dáng, càng tốt thế thân kia tử hình phạm. Hắn muốn cho nàng xem hắn cái này bất nhập lưu điển sử có thể hay không lộng chết bọn họ. Không cần. Ôn Nhu hai đầu gối một khuất, đang muốn quỳ xuống, Ôn Noãn tay mắt lanh lẹ giữ nàng lại, đại tỷ, không sợ. Ôn Nhu lắc lắc đầu, ta muội không biết lao ra đã không chỉ là tú tài, hắn đã lên làm điển sử, hơn nữa ở huyện thừa đại nhân mặt trước rất được mặt. Nàng thậm chí trong lúc vô ý nghe được lao ra nói muốn giúp huyện thừa đại nhân tìm người thế thân một nhà tử hình phạm. Nàng lo lắng cha ấm áp tỷ nhi bị bắt được trong nhà lao liền mất mạng. Nàng khóc lóc nói, lao ra, cầu ngươi buông tha cha ta cùng ta muội, các ngươi muốn ta làm cái gì đều được. Bọn họ không phải cố ý. Ôn Gia Thụy tức giận nói, nhu tỷ nhi không sợ. ta cũng không tin này thiên hạ gian không có nói rõ lý lẽ địa phương. Muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do. Rõ ràng là Tiền gia nương tử khi dễ nữ nhi của ta, ra tay đánh người trước đây. Một thôn người đánh người ở phía sau. Hắn hỏi cũng không hỏi, liền đem chúng ta bắt được trong nhà lao nghiêm hình tra tấn, còn có hay không vương pháp. Một cái điển sử không phẩm giai, không vào lưu, hắn còn không có nảy quyền lực. Tiền Tú Tại như là nghe xong thiên đại chê cười. Vương pháp. Ở chỗ này ta chính là vương pháp, chính là đạo lý. Muốn bắt ngươi tiến lao liền bắt ngươi, tưởng chém ngươi đầu liền chém ngươi đầu, ngươi xem ta cái này điển sử có thể hay không lộng chết ngươi. Mang đi. Mười mấy bộ đầu dơ đại đao tiến lên bắt người. Kia sắc bén lưỡi đao dưới ánh mặt trời chết xạ ra một mạt sâm hàn ngân quang, làm người không rét mà run. Tất cả mọi người đắc y rào rạt nhìn ôn đoán. Tiên ba tử, nha đầu chết tiệt kia, hiện tại đánh A. Thấy đại đao như thế nào không đánh. Sợ. Ôn đoán không núp đích, chỉ là nhìn những cái đó bộ đầu cười lạnh, tùy ý bọn họ đem đại đao đặt tại chính mình trên cổ, trong lòng ám số, một, nhị. Ngao một tiếng phẫn nộ sói chu vang lên. Tiên đại nhân. Thật lớn quan uy. Ngay sau đó đám người sau vang lên một đạo từ tính mê người thanh âm. Khi nào một cái điển sử cũng cân xứng đại nhân. Thanh âm này. Tiền Tu Tải thân thể cứng đờ. Thông thả quay đầu lại, thấy người tới người nào, sợ tới mức trực tiếp bùn một tiếng quỳ xuống, thanh âm đều run nhẹ nhẹ. Huyện. Huyện lệnh đại nhân. Huyện lệnh đại nhân nghe thấy được. Hắn một cái điển sử ở thôn dân trước mặt chơi chơi uy phong là được, nhưng hắn là không có phẩm giai, chẳng qua ỷ vào huyện thừa đại nhân đối chính mình tín nhiệm. Kỳ thật hắn không thuộc về chân chính quan, nào dám ở chân chính quan trước mặt trang đại nhân. Huyện thừa gần nhất đều tàng khởi cái đuôi làm người, cũng làm chính mình ly này huyện lệnh xa một chút, không thể trêu vào, rất có địa vị. Hơn 10 người quan sai nghe thấy này quen thuộc thanh âm cũng hoảng sợ, bọn họ nhanh chóng quay đầu lại, sau đó bùm, bùm. Quỳ đầy đất, ti chức gặp qua đại nhân. Dứt lời cúi đầu, đại khí cũng không dám xuyến một chút. Thôn dân nhưng không phát hiện bọn họ khác thường, càng hưng phấn. Tiền Tú Tài xem ra ở quan phủ hôn thật sự không tồi, liền huyện lệnh đều tới cấp hắn chống lưng. Ở thôn dân trong lòng, thôn trưởng là tiểu quan, trấn trưởng là đại quan, huyện thừa chính là nửa bầu trời. Huyện lệnh chính là đỉnh đầu nhất chỉnh phiến thanh thiên. Thổ hoàng đế. Tiền Tú Tài thành điển sử giúp huyện thừa làm việc, hắn đã ở trong huyện đi ngang. Hiện tại liền huyện lệnh đều giúp tiền thủ nhân, kia về sau bọn họ này đó tiền ra thôn người, đi ra ngoài đều có thể đi ngang. Đại gia không tự giác sôi nổi nhường ra một con đường. Quỳ một mảnh, so le không đồng đều hành lễ nói, thảo dân tham kiến đại nhân. Trong viện chỉ còn lại có ôn nhoắn ba người đứng ôn nhu vốn định quỳ, chỉ là ôn nhoắn lôi kéo tự nàng, quỳ không được. Tiên bà tử thấy vậy, nhịn không được cho bọn họ một cái xem thường, nhìn thấy huyện lệnh đại nhân đều không quỳ, chờ trượng đánh đi. Một đầu lang dẫn đầu chạy tiến vào, nó phía sau đi theo ba vị phong thần tuấn lãng, giống như nhật nguyệt tinh hoa lóa mắt nam tử. Đặc biệt là đi ở trung gian dẫn đầu tên kia nam tử, phảng phất bầu trời nhất lóa mắt nắng gắt. Tuấn giật bất phàm, quý khí bức người, làm người không dám nhìn thẳng. Tiền Tú Cẩm nhịn không được ngẩng đầu nhìn người tới, trong lòng bang bang thẳng nhảy. Nàng xem đến hai mắt tỏa ánh sáng. Đại Hôi Lang chạy đến ôn nhoắn thân thể, lang mô cẩu dạng đối ôn nhoắn lắc lắc cái đuôi, tiểu tỷ tỷ ta quan tướng mang đến. Ôn nhoắn độc đã hiểu này lấy lòng đôi mắt nhỏ, sờ sờ đầu của nó. Âu Dương Hoài An mắt lạnh nhìn Tiền Tú Tài, hắn chính là vương pháp. Hắn cũng không dám nói như vậy. Tiền thủ nhân, ngươi chính là vương pháp. Tiểu nhân biết sai. Tiểu nhân không dám. Đại nhân tha mạng. Tiền thủ nhân đầu khái trên mặt đất, động cũng không dám động. Toàn trường mê chi tĩnh lặng. Mọi người đại khí cũng không dám xuyến một chút. Nạp Lan Cẩn Niên không nhanh không chậm đi vào ôn loan trước mặt đứng yên, phảng phất nhìn không thấy quỳ trên mặt đất đen nghìn nghịt một mảnh đầu người. Ôn thúc, tiểu nha đầu, nhận được đại tỷ sao? Ôn thúc, tiểu nha đầu, đại tỷ, một đám thân thiết xưng hô lệnh đầy đất thôn dân có chút phản ứng không kịp. Đại phản ứng lại đây sau. Đầu chỉ nhảy ra hai chữ, xong rồi. Này ba người không phải tới cấp Tiền Tú Tài chống lưng, mà là tới cấp kia con dâu nuôi từ bé một nhà chống lưng. Ôn Loan cặp kia băng mắt lạnh lùng nhìn Tiền Tú Tài, không có, có người không cho tiếp. Không cho tiếp. Nạp Lan Cẩn Niên túi đầu như chim ưng duệ mắt lạnh lùng nhìn thoáng qua quỳ trên mặt đất sợ tới mức mồ hôi lạnh ứa ra tiền điện sử, tiền vương pháp, tiền đạo lý, tiền đại nhân là ngươi không cho tiếp sao? Tiền vương pháp, tiền đạo lý, tiền đại nhân, này từng tiếng là cỡ nào châm trọc. Vừa rồi diều võ dương oai, thiên hạ xá ta này ai người lập tức liền túng. Sớm. Cảm ơn đầu phiếu thư hữu nhóm. Cảm ơn bình luận cùng hỗ trợ bắt trùng thư hữu nhóm. Cảm ơn đánh thưởng thư hữu nhóm cổ cổ quái quái, thích tội re vinh than điều, thư hữu 20180528113001747. Ta bên này thời tiết lại lạnh rất nhiều, đại gia cũng chú ý giữ ấm nga. 56 chương 56 gieo gió gặt bão. Chương 56 gieo gió gặt bão. Tiền vương pháp, tiền đạo lý, tiền đại nhân, này một đám xưng hô giống như ngàn cân búa tạ, tuyên truyền giác ngộ, từng cái tạp đến tiền tú tài trong lòng, làm hắn thần hồn đều tán, mồ hôi lạnh ứa ra. Tiền tú tài cảm giác uy áp che trời lấp đất mà đến, ép tới hắn giật giật ngôi, lại phát không ra tiếng, dưới thân một trận tao khí truyền đến, hắn mới gian nan nghẹn ra hai người tự, không dám. Nạp Lan Cẩn Niên thu hồi ánh mắt, khẽ nâng đầu, ánh mắt dừng ở thân cao chỉ tới chính mình ngực ôn nhu thượng, kia băng trong mắt lánh duệ đã là biến mất, phảng phất chưa từng xuất hiện, thâm thúy mặc trong mắt thế nhưng còn mang lên một tia ôn nhu, hắn nói không dám, chúng ta đi thôi. Hôn thư chưa thu hồi. Nạp Lan Cẩn Niên tầm mắt lại dừng ở Tiền Tú Tài trên người. Tiền Tú Tài lập tức té ngã lộn nhào đi đem hôn thư lấy ra tới. Không được. Tú Tài nương tử tưởng ngăn cản, tiến lên đi cản, kia tiểu tiện tỷ không lo nhà mình con dâu nuôi từ bé, về sau trong nhà việc ai làm. Lại nói liền sao đi rồi, nàng không phải mệnh hai lượng bạc. Tiền Tú Tài một cái tắt ném ở trên mặt nàng, câm miệng. Tú Tài phu nhân tay vốn là chật khớp, hiện tại bị tiền thủ nhân một tá, thân thể đánh vào khung cửa thượng, trực tiếp đau vựng. Tiền Tú Tài nhưng không rảnh lo nàng, vội vàng chạy vào nhà, đem hôn thư đem ra đôi tay xính cấp Nạp Lan Cẩn Niên. Nạp Lan Cẩn Niên nhận lấy đưa cho Ôn Đoán, là cái này sao? Ân. Ôn Đoán tiếp nhận tới, nhìn thoáng qua, thu hảo. Nhàn nhạt sau đó nhìn về phía Tiền Thành Vũ, ngữ khí cũng nhàn nhạt, ngươi nói ta đại tỷ cầu dẫn ngươi. Như thế nào cầu dẫn? Cho ngươi một cái cơ hội nói rõ ràng. Đại Hôi Lang sườn nghiêng đầu, như đang ngẫm nghĩ cái gì, lang mô cẩu dạng bước chân chó. Đi vào Tiền Thành Vũ trước mặt, nâng lên một cái chân sau, giải phao nước tiểu. Sau đó nhìn Tiền Thành Vũ liếc mắt một cái, kia đôi mắt nhỏ rõ ràng đang nói, chiếu chiếu chính ngươi chết dạng. Tiền Thành Vũ đã sớm sợ tới mức sắc mặt như cá chết, nơi nào còn dám không nói lời nói thật, không, không có câu dẫn ta, là ta tưởng đuổi nàng đi, mới cố ý vu tội nàng, muốn cho ta nương thu thập nàng, đuổi nàng đi. Thực xin lỗi. Ôn Đoán lúc này mới đỡ lấy Ôn Nhu, đại tỷ, đi. Đoàn người liền như vậy rời đi, xem cũng không xem trên mặt đất người liếc mắt một cái. Trên mặt đất quỳ người đừng nói cản, liền đại khí cũng không dám xuyến một chút. Thật lâu, mọi người sủi lơ trên mặt đất, gió lạnh một tuổi, phía sau lưng một trận lạnh cả người, lại là thật dày quần áo đều ướt đẫm. Tiền Tú Tài ngồi dưới đất, vẻ mặt dại ra, vạn niệm câu hôi, xong rồi. Huyện thừa đại nhân cũng bảo không được hắn. Kia con dâu nuôi từ bé một nhà như thế nào nhận thức huyện lệnh. Còn có cái kia liền huyện lệnh đều lạc hậu hắn một bước người là ai? Quỳ trên mặt đất kia hơn 10 người quan sai cũng là hối hận đã chết. Xong rồi, bọn họ sai sự tuyệt đối ném. Tiền Tú Cẩm ngơ ngẩn thu hồi ánh mắt, tâm bang bang thẳng nhảy, cha, cái kia quý nhân là ai à? Bọn họ không biết ngươi giúp huyện thừa đại nhân làm việc đi. Huyện thừa đại nhân sau lưng chính là có người. Tiền Thành Vũ đi đến Tiền Tú Tài bên người, tâm tồn may mắn nói, cha, huyện lệnh có phải hay không truy cứu? Đây là xem ở huyện thừa đại nhân mặt thượng không dám truy cứu đi. Tiền Tú Tài một cái tắt phiến ở hắn trên mặt, đều là ngươi cùng ngươi nương làm chuyện tốt. Không truy cứu. Thu sau tính sổ mới là đáng sợ nhất. Sao có thể không truy cứu, hắn mới vừa đương mấy tháng điển sử liền phải ném. Tiền Thành Vũ bị đánh một bức. Các thôn dân lúc này cũng cảm thấy sự phát lớn, Tiền Tú Tài cư nhiên liền bảo bối nhi tử của hắn đều đánh. Tiền Thành Vũ đoán được không sai, hơn nữa này thu sau tính sổ so Tiền Tú Tài phỏng đoán còn muốn mau. Hắn cho rằng nhanh nhất cũng đến ngày hôm sau, tốt xấu làm hắn chừa chút chuẩn bị ở sau. Không nghĩ tới buổi chiều hắn liền bị bắt được trong nhà lao, hơn nữa bị hủy bỏ Tú Tài tư cách, toàn gia biếm vì thứ dân, Tiền gia tam đại con cháu không được tham gia khoa cử, vào chiều làm quan. Hơn nữa phạt tiền bạc trắng 300 lượng, một nhà 4 người đều đánh 20 đại bản. Đây là mấy năm nay hắn lợi dụng Tú Tài chi danh giúp thôn dân chạy thoát thuế má, ỷ thế hiếp người trừng phạt. Tiền gia xuống dốc. Tiền Thành Vũ tiền đồ hủy hoại. Tiền gia thôn dân bởi vì có trốn thuế má ác hành, nộp lên trên thuế má gia tăng tam thành, 5 năm trong khi. Hơn nữa muốn đem phía trước thiếu giao toàn bộ còn thượng. Đây chính là muốn mạng người. Tiền gia thôn người hận chết Tiền Tú Tài một nhà. Bởi vì 2 năm trước là Tú Tài nương tử đề nghị đem điền treo ở Tiền Tú Tài danh nghĩa, có thể miễn giao thuế má, bọn họ chỉ cần giao triều đình một nửa thuế má cho hắn là được. Thiếu giao một nửa thuế má, thôn dân thấy có thể có lợi há có không vui. Không nghĩ tới đã từng trông rớt. Chạy thoát, có một ngày sẽ bị phạt toàn bộ nhổ ra. Còn sẽ bị phạt nhiều giao nửa thành thuế má, hơn nữa là 5 năm. Hơn nữa Tiền gia thôn học sinh 3 năm không thể tham gia khoa cử. Đây chính là đại sự. Về sau Tiền gia thôn người đi ra ngoài đều người lùn một đoạn. Mọi người đều thống hận chết Tiền Tú Tài, Tiền Thành Vũ cùng Tú Tài nương tử đi ra thôn đều bị thôn dân khi dễ. Bất quá thế đạo này phần lớn đều là như thế, ngươi phong cảnh khi, rất nhiều người phụ ngươi, dựa vào ngươi, ngươi xuống dốc, những cái đó đã từng phụng ngươi người sẽ ly ngươi mà đi, thậm chí liền dẫm ngươi, dẫm đạp ngươi. Mà Tiền Tú Tài một nhà là gieo gió gặt bão. Đương nhiên này đó đều là lời phía sau. Xe ngựa trước. Ôn Nhu nhìn bên trong xe ngựa bố trí, đứng ở bên cạnh lắc lắc đầu nói khẽ với đỡ chính mình Ôn Loan nói, Loan tỷ nhi, ta đi đường trở về là được. Ta trên người dơ. Nàng đầy người là bùn cùng dâm dạ, con ướt rầm rề, này xe ngựa xa hoa tinh xảo, ngồi địa phương còn phô mềm mại bạch hổ da lông, trên sàn nhà cũng phô tinh mỹ thảm. Nơi này đồ vật vừa thấy liền vô cùng tinh quý, là nàng chưa từng có gặp qua, nàng lo lắng làm dơ nhân ra xe ngựa. Ôn Loan nghe xong nhíu mày, nàng đã nhận thấy được Ôn Nhu trên người có bị phỏng. Thập thất ca sẽ không để ý, đại tỷ trên người của ngươi có bị phỏng, cần thiết mau chóng xử lý. Bị nước gấm bị phỏng trước tiên liền yêu cầu dùng đông lạnh nước trôi tẩy hoặc là băng đắp nửa giờ, làm ra hạ nhiệt độ, bằng không thương thế sẽ càng trọng. Hiện tại đã kéo thật lâu. Nạp Lan Cẩn Niên lúc này nhảy xuống xe ngựa, ném cho Ôn Noãn một lọ thuốc mỡ, đối Ôn Nhu nói, Ôn cô nương không cần lo lắng, xe ngựa đều là dùng để ngồi, lo lắng làm dơ xe ngựa không dám ngồi, kia không phải lẫn lộn đầu đuôi. Ninh Hoài Kiệt cùng Âu Dương Hoài An. Hắn tin hắn tà. Người này thói ở sạch đến liền hoàng thượng đều không thể ngồi hắn xe ngựa. Bọn họ càng không cần tưởng. Nha đầu, ngươi cùng ngươi đại tỷ ngồi này chiếc xe ngựa. Nạp Lan Cẩn Niên đối Ôn Noãn nói. Cảm ơn. Ôn Noãn nhận lấy, đại tỷ mau lên xe, ta giúp ngươi xử lý một chút miệng vết thương. Ôn thúc, chúng ta đi một khác chiếc xe ngựa. Nạp Lan Cẩn Niên tiếp đón Ôn Gia Thụy thượng Âu Dương Hoài An xe ngựa. Ôn Gia Thụy cũng đốc xúc nói, Nhu tỷ nhi, thập thất người thật tốt, ngươi không cần lo lắng, mau lên xe xử lý thương thế đi. Âu Dương Hoài An khỏe miệng run rẩy, người thực hảo cái rắm. Đều là trang. Mấy cái nam tính thượng một khắc chiếc xe ngựa nghênh ngang mà đi. Ôn Nhu thấy vậy vô lại, chỉ có thể đi theo lên xe ngựa. Bên trong xe ngựa Ôn Noãn tiểu tâm cởi bỏ Ôn Nhu quần áo, thấy trên người lớn lớn bé bé thanh ứ, này đó đều là vết thương cũ. Nhất nhìn thấy ghê người chính là trên người bị phỏng. Ôn Noãn nổi trận lôi đình, hận không thể lại đá Tiền Thành Vũ một chân. Nàng lấy ra Nạp Lan Cẩn Niên cho chính mình thuốc mỡ, mở ra nắp bình. Nháy mắt một cổ mát lạnh hương khí tràn ngập toàn bộ bên trong xe ngựa. Nàng nhanh chóng đem một lọ tử chất lỏng trong suốt thuốc mỡ tất cả đều ngã vào miệng vết thương thượng. Sau đó từ Nạp Lan Cẩn Niên nhảy ra tới hòm thuốc tìm được sạch sẽ bông đoàn, cẩn thận đem thuốc mỡ ở miệng vết thương thượng bôi đều đều, cũng không giấu vết thuyên chuyển mây tía giúp nàng chữa thương. Ôn Nhu cảm giác lạnh lẽo một mảnh, kia đau đớn cư nhiên nháy mắt biến mất, nàng có điểm bất an, Noãn tỷ nhi, này thuốc dán thực quý đi. Còn hành. Ôn Noãn nhảy ra băng gạc đem miệng vết thương băng bó hảo, giúp Ôn Nhu mặc tốt quần áo. Ôn Nhu lại có điểm không tin. Này dược đồ ở miệng vết thương lên ngựa thượng không đau, có thể không quý. Ôn Noãn nói sang chuyện khác, hỏi Ôn Nhu ở Tiền gia sự. Ôn Nhu miễn cho Ôn Noãn lo lắng, đều là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, trên người thanh ứ là nàng chính mình khai đến. Bị phỏng cũng là nàng chính mình đụng phải đi lộng tới, nhưng thật ra nói tử hình phạm một chuyện, nàng không nghĩ có vô tội người thụ hại. Ôn Noãn cũng liền không truy vấn, dù sao hết thể đều đi qua, về sau nàng sẽ không lại làm cái này tỉ tỉ chịu một chút khổ cùng ủy khuất. Sớm. Cảm ơn đầu phiếu cùng bắt trùng thư hữu nhóm. 57 chương 57 cái này ra rốt cuộc hoàn chỉnh. Chương 57 cái này ra rốt cuộc hoàn chỉnh. Non nửa cái canh giờ sau, xe ngựa liền trở lại cuối thôn. Nạp Lan Cẩn Niên đem trong xe ngựa sọt đưa cho Ôn Gia Thụy, Ôn thúc, kia nguyên thạch ta cầm lấy tới, giúp các ngươi bán. Ôn Gia Thụy không tưởng quá nhiều, hắn thưởng thức Nạp Lan Cẩn Niên, vì thế cảm tạ đồng ý, sau đó tiếp nhận sọt. Sọt trang đưa tiền Tú Tài quà tặng, còn có mấy quyển thư, là Ôn Noãn cấp mấy huynh đệ học tập dùng, tính toán đầu xuân sau tam huynh đệ liền đi học đường đi học. Nạp Lan Cẩn Niên còn có việc, buông bọn họ liền lập tức rời đi. Vĩnh Phúc thím mới vừa đi tìm người tán gẫu trở về, thấy có xe ngựa vào thôn. Rất là tò mò, nhịn không được theo qua đi, nhìn xem kia xe ngựa là đi nhà ai, không tưởng là ngừng ở Ôn Gia Thụy ra. Nàng thấy Ôn Gia Thụy đỡ Ôn Nhu xuống xe ngựa, càng thêm chấn kinh rồi. Ôn Nhu đây là bị tiếp đã trở lại. Bởi vì kia xe ngựa là ngừng một chút liền rời đi, trừ bỏ Ôn Noãn ba người, không có những người khác xuống dưới. Hơn nữa kia xe ngựa là toàn bộ thùng xe hắc hắc, nhìn qua một chút đều không xa hoa, phi thường điệu thấp, nàng liền cho rằng là Ôn Gia Thụy tiếp Ôn Nhu về nhà thuê xe ngựa. Nghĩ đến kia hỏi đường đánh thưởng, nàng một trận đau mình. Nhịn không được phi một tiếng, kiếm lời mấy cái tiền dơ bẩn liền bắt đầu khoe khoang, liền xe ngựa đều thuê thượng. Nàng nhịn không được đi lên trước đi lên bắt quái một chút. Ai u, Ôn Nhu đây là ra tới. Là cha ngươi kiếm lời bạc đi tiếp ngươi về nhà sao? Vẫn là chỉ là về nhà chơi mấy ngày a? Ôn Nhu thấy người tới có lễ kêu một tiếng, Vĩnh Phúc thím. Lại không có trả lời nàng vấn đề. Ôn Gia Thụy lo lắng nàng nói chút không tốt lời nói, cho Ôn Nhu nan kham cấp nói, Ôn Nhu về sau chỉ là ta Ôn Gia nữ nhi. Vĩnh Phúc tẩu tử Ôn Nhu mới vừa về nhà có điểm mệt mỏi, chúng ta trước vào nhà, không hàn huyên. Lúc này trong phòng người nghe thấy bên ngoài thanh âm chạy nhanh mở ra viện môn chạy ra tới, Ôn Lạc lớn tiếng nói, đại tỷ về nhà. Vào nhà lại nói, Ôn Gia Thụy nhân cơ hội đỡ Ôn Nhu vào phòng. Ôn Nhoắn ở phía sau đóng lại viện môn. Vĩnh Phúc thím vừa định đi theo đi vào, trúc môn lại bị phanh một tiếng đóng lại, nàng chạm vào một cái mùi hôi. Nhịn không được phi một tiếng, thấp giọng mắng, phi, có gì đặc biệt hơn người. Một cái giày rách, về nhà có ích lợi gì, về sau cũng gả không ra a. Chờ ở nhà đương lão cô bà đi. Nàng mắng một câu liền xoay người rời đi, Ôn Nhu về nhà đây chính là cái đại bắt quái a. Nàng đến đi tìm nàng hảo tỷ muội nói nói. Thực mau toàn thôn đều biết Ôn Nhu bị tiếp đã trở lại. Bất quá mọi người đều không xem trọng nàng, rất nhiều người đều cảm thấy nàng xem như hủy hoại. Thôn dân giáp, Ôn Gia Thụy chẳng lẽ là đầu góc nước vào, tiếp trở về làm gì đâu. Ở tiền gia ăn được xuyên ấm, về sau tiền công tử thi đậu tú tài nàng chính là tú tài phu nhân. Nếu là chúng cử nhân, đương quan, vẫn là cái quan phu nhân. Thôn dân ất, Ôn Nhu kia hài tử là cái hảo cô nương, đáng tiếc. Rốt cuộc là đương quá người ta tức phụ, ở nhà người khác ở một năm, ai biết sẽ phát sinh chuyện gì. Nay về sau chỉ có thể tùy tiện tìm cái đã chết tức phu hoặc là hưu thê lại cưới người gả cho. Thôn dân bính, ta giống như nghe nói tiền tú tài đương điển sử. Nhưng Uy Phong, ta còn thấy gia công tử cùng một cái quần áo thật xinh đẹp cô nương đi cùng một chỗ. Trong huyện người ta nói đó là phú thương nữ nhi, nhất định là tiền gia người không cần nàng, quá đáng thương. Nay bị từ hôn, chính là xỉ cột hèn giày rách, muốn gả cái hảo phu quân đều không được. Nhà hắn nữ nhi đều không được, một cái bệnh tật ốm yếu bị người từ hôn. Hiện tại lại một cái bị người từ hôn, này luôn là bị người từ hôn, nói không chừng có cái gì chúng ta không biết lý do. Chu thị cũng nghe Vĩnh Phúc thím nói, bĩu môi, một cái giày rách, tiếp trở về làm gì? Lưu tại trong nhà đương lão cô bà sao? May mắn dọn ra đi, đừng ảnh hưởng ta Huyền tỷ nhi cùng Ngọc tỷ nhi thanh danh. Tiện loại chính là tiện loại, đi đương cái con dâu nuôi từ bé đều bị người lui hàng. Vĩnh Phúc tức phụ thấy Chu thị có khách nhân cũng thức thời không ở lâu. Nàng tiếp tục chạy tới những người khác nơi nào chia sẻ bắt quái. Chu thị nhà mẹ đẻ tẩu tử Tưởng thị hôm nay vừa lúc tới, đại Vĩnh Phúc tức phụ đi rồi, nàng một đôi vẫn đục trong mắt xoay chuyển. Hai tử hắn đại cô, cương tử cũng là thời điểm cưới vợ, ngươi đến hỗ trợ lưu ý hạ có cái nào hảo cô nương a. Ngươi cũng biết cường tử tình huống, tìm cái cần mẫn, dễ dàng đắn đo là được. Thứ hôn, ngươi hảo, lớn lên không quá xấu là được. Chu thị ngẩn ra. Tưởng thị nói xong nàng lại lôi kéo bên người một cái chính cầm ống trúc đấu con dế mèn thiếu niên, cường tử, làm ngươi cô nãi nãi cho ngươi tìm cái tức phụ được không a? Cường tử ngẩng đầu lên, lộ ra một trương trắng nõn, còn tính tuấn lãng mặt, nãi nãi, cái gì là tức phụ? Hắn trong miệng chính ăn đường, thanh âm có điểm hàm hồ, khi nói chuyện, nước miếng liền chảy xuống tới, hắn vươn đầu lưỡi một liếm liền liếm trở về, sau đó lại dùng cổ tay áo xoa xoa khỏe miệng. Tức phụ chính là cho ngươi giặt quần áo nấu cơm, giúp ngươi tắm rửa. Hống ngươi ngủ, cùng ngươi sinh hài tử, cái gì đều đến nghe ngươi nói người. Chơi với ta sao? Bồi, ngươi muốn như thế nào cùng nàng chơi, liền như thế nào chơi. Đương mã kỵ đều được. Ta đây muốn cưới vợ, cô nãi nãi, ngươi cho ta tìm cái tức phụ đi. Ta muốn lớn lên đẹp tức phụ. Chu thị nghe xong cười, ai u, nhà ta cường tử còn biết muốn cái đẹp tức phụ a. Hành, cô nãi nãi cho ngươi tìm cái đẹp tức phụ, ngươi chờ nga. Tưởng thị nghe xong chạy nhanh nói. Hai tử hắn đại cô, kia việc này liền làm ơn ngươi. Nói cái gì, chẳng lẽ ta còn không nghĩ cường tử hảo sao? Chu thị người này, đối nhà mẹ đẻ người đều không tồi. Lại nói cường tử đứa nhỏ này nàng cũng đau lòng. Chu thị nhéo nhéo giữa mày, việc này không dễ làm a. Liền nói như vậy không được, trừ phi có chút ngoài ý muốn. Nàng nghĩ nghĩ liền nói, quá mấy ngày, lượng ca nhi thành thân lúc ấy, ngươi nhớ rõ mang lên cường tử tới an tịch. Tưởng thị do dự một chút. Này cường tử vẫn là hài tử tâm tính, không hiểu chuyện, khi đó người nhiều, có thể hay không cho ngươi thêm phiền toái. Sẽ không, cường tử vẫn là rất nghe lời. Hảo, bên ngoài thôn dân như thế nào nghị luận, Ôn Nhoắn một nhà cũng không biết. Cuối thôn Ôn Nhu một nhà vào nhà sau. Ôn Nhu đối với Vương Thị cùng Nô Thị, quỳ xuống, cấp hai người dập đầu, mãi mãi, mẫu thân, ta đã trở về, mấy năm nay, cho các ngươi lo lắng. Nha đầu đốc, mau đứng lên. Vương Thị nghẹn ngào tiến lên nâng dậy chính mình đại cháu gái, nhịn không được ôm nàng khóc giống. Nô thị nhịn xuống không tiến lên ôm Ôn Nhu không ngừng nói, Nhu tỷ nhi, người đã trở lại. Kế tiếp cũng không biết ai trước bắt đầu, đại gia cầm lòng không đậu đều ôm nhau khóc giống. Mấy năm nay bọn họ đều quá khổ, quá khó khăn. Thật vất vả đại gia tâm tình mới bình phục xuống dưới. Vương thị hồng mắt nắm Ôn Nhu thô ráp đôi tay, cặp kia vốn nên mềm mại tay, thô ráp đến giống lưỡi hái giống nhau, sờ lên có điểm cắt thịt cảm giác. Mười cái đầu ngón tay, mu bàn tay, tràn đầy thật sâu vết rách, có chút vết rách thượng ngưng kết khô khốc vết máu. 13 tuổi nữ hải, bởi vì trường kỳ làm việc nặng, làn da thô ráp, ngăm đen, quần thâm mắt lại đại lại thâm, quả thực tựa như một cái hơn 20 tuổi nông phụ giống nhau, nàng nhịn không được mắng, tiền tú tài nương tử cái kia sát ngàn đao, đem ta như hoa như ngọc cháu gái trà tấn thành như vậy. Nói nói, nước mắt lại chảy. Nô thị đôi mắt đều sưng lên, nàng nghẹn ngào đến yết hầu phát đổ, đau lòng đến nói không nên lời lời nói. Đây là nàng 10 tháng hoài thai sinh hạ hải tử A, lúc trước Thủy Linh Linh, làng trên xóm dưới lớn lên nhất tiếu chính là nhà nàng Nhu tỷ nhi. Ngược lại là Ôn Nhu đem mẫu thân cùng mãi mãi như thế, cười an ủi các nàng, mà nàng càng là như thế săn sóc hiểu chuyện, đại gia liền càng thêm đau lòng. Cuối cùng vẫn là Ôn Gia Thụy nói Ôn Nhu cùng Ôn Noãn đều đói bụng, đều qua cơm trưa thời gian, hai người mới ngừng nước mắt, vội vàng đi bãi cơm. Ăn cơm thời điểm. Mấy cái hài tử vui tươi hớn hở ngươi một lời ta một ngữ đem mấy ngày này trong nhà sự nói, Ôn Nhu mới biết được trong nhà đã xảy ra như thế đại biến hóa. Châu này cơm ăn đến hòa thuận vui vẻ, cười vui liên tục. Ôn Nhu về nhà, cái này ra rốt cuộc hoàn chỉnh. Sớm. Đại gia đồng chí vui sướng. Cảm ơn đầu phiếu thư hữu nhóm. 58 chương 58 nàng có biện pháp. Chương 58 nàng có biện pháp. Ôn Nhu về nhà, nhưng người một nhà cũng không nhàn rỗi, tiếp tục sờ úp nước ngọt kiếm bạc. Ôn Nhu muốn đi hỗ trợ, người một nhà cũng chưa làm nàng ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Ôn Nhu không lay chuyển được, liền đại ở nhà, cầm lấy kim chỉ hộp bắt đầu làm quần áo. Nô thị cùng Vương thị mỗi đêm đều ở làm, bọn nhỏ đã làm tốt, hiện tại làm đại nhân. Ôn Noãn ở trong phòng viết viết vẽ vẽ, không biết mân mê cái gì. Buổi chiều lại đến thi châm thời gian mau tới rồi, Ôn Noãn đi ra thấy Ôn Nhu ngồi ở trong viện làm quần áo. Nguyên chủ trong trí nhớ đại tỷ thực thích lấy kim chỉ, hơn nữa tay thực xảo. Sẽ thêu rất nhiều đơn giản hoa hoa thảo thảo. Lúc này viện môn gõ vang, Ôn Noãn thu hồi tầm mắt, đi mở cửa. Lần này Lâm Tinh tự mình tới đón Ôn Noãn, cũng tặng mười mấy cái sọt quả hồng cùng một ít thức ăn xuống dưới. Ôn Noãn veo veo giữa mày, đây là đem chỉnh cây quả hồng trên cây quả hồng đều hái xuống đưa lại đây. Trong nhà đã đôi rất nhiều hắn đưa đồ vật, cùng nhà ngươi chủ tử nói, nhà ta miếu tiểu, lại đưa liền trang không được. Lâm Tinh không có hồi lời này, mà là đối Ôn Noãn thái độ dị thường cung kính nói, Ôn cô nương có rảnh sao? Chủ tử nói, nếu là ngươi có rảnh, thì ngươi lên núi một chuyến. Ôn Noãn liền đi theo lên núi. Trên núi, Lâm Tinh mang Ôn Noãn đi vào thư phòng ngoại, liền nghe thấy bên trong truyền đến Nạp Lan Cẩn Niên lạnh băng thanh âm. Nạp Lan Cẩn Niên lạnh lùng nhìn hạ đầu đường Võ Hiển, đây là ngươi nghĩ đến ý kiến hay. Đem biên cương thôn dân đều rời đến an toàn địa phương qua mùa đông, làm binh lính thống nhất bảo hộ. Đường Võ Hiển ở Nạp Lan Cẩn Niên dưới ánh mắt mồ hôi lạnh ứa ra, hắn căng ra đầu nói, biên cương địa vực diện tích rộng lớn. Những cái đó thôn khắp nơi phân tán, phạm vi quá quảng, nếu mỗi điều thôn đều phái một đội binh lính đi bảo hộ, chúng ta biên quan đều không cần bảo hộ. Chỉ có thể làm thôn dân tập trung lên. Nạp Lan Cẩn Niên đem sổ con ném tới trên người hắn, hoang đường. Mấy chục điều thôn trang, mấy chục vạn thôn dân, ngươi đi đâu tìm địa phương thống nhất an trí bảo hộ. Nhà ngươi sao? Biên cương khổ hàn, chờ đến đầu xuân ít nhất 4-5 tháng, làm những cái đó ba cánh dịu ra dắt trẻ rời đi ra môn. Ở nơi nơi băng thiên tuyết địa dưới tình huống, như thế nào ở bên ngoài nghỉ ngơi 4-5 tháng. Đường Võ Hiển trong lòng kêu khổ không ngừng, chỉ là không dám nói cái gì nữa, nhặt lên sổ con. Lúc này Lâm Tinh đi đến, chủ tử, Ôn cô nương tới. Nạp Lan Cẩn Niên kia trương lạnh băng sú mặt lập tức nhu hòa xuống dưới, thỉnh nàng tiến vào. Đường Võ Hiển, này mặt trở nên muốn hay không nhanh như vậy. Nạp Lan Cẩn Niên nói xong lại lạnh lùng nhìn về phía Đường Võ Hiển. Đường Võ Hiển biểu tình một túc. Đường tướng quân lui ra đi. Trở về nghĩ lại. Đường Võ Hiển như được đại xá chạy nhanh hành lễ, cung kính lui ra. Lúc này Ôn Noãn đi đến, Đường Võ Hiển cảm kích nhìn Ôn Noãn liếc mắt một cái. Ôn Noãn. Nạp Lan Cẩn Niên đối nàng vây vây tay, lại đây. Ôn Noãn đi đến án thư bên, hắn cầm lấy một phong thư đưa cho nàng. Đây là một phong thư đề cử, hôm nay gặp ngươi mua mấy bộ thư, là thuần ca mấy huynh đệ tưởng đi học đường đi. Ngươi làm cho bọn họ mang theo tin đi tìm Lộc Sơn thư viện viện trưởng Lâm Hoàng Hạo. Bái hắn làm thầy. Sau đó lại dặn dò hai câu hẳn là như thế nào làm. Ôn Noãn không nghĩ tới hắn như thế thận trọng như phát, liền việc này đều lưu ý tới rồi. Nàng cũng không khách khí, nhận lấy, nói một tiếng tạ. Ôn Loan nghĩ đến Ôn Nhu, liền nói, ngươi có tốt tú nương để cử sao? Nạp Lan Cẩn Niên nghe vậy, ngước mắt đánh giá Ôn Loan, màu đen băng mắt trên dưới đánh giá Ôn Loan liếc mắt một cái, nha đầu này thấy thế nào đều không giống như là lấy kim thêu hoa người. Cái gì ánh mắt? Ôn Loan chừng trở về, ta tưởng cho ta đại tỷ thỉnh cái tú nương, giáo nàng thêu hoa. Nạp Lan Cẩn Niên hiểu rõ, gật gật đầu, có. Hắn nhìn Ôn Loan, như nước con ngươi nhiệm ý cười, băng trong mắt ba quang liễm diễm, tiểu nha đầu, kia liền nỏ là ngươi thiết kế. Ôn Loan gật gật đầu, ân, có nghi vấn sao? Ôn Loan cho rằng hắn có xem không rõ địa phương. Có nghi vấn sao? Đương nhiên là có, đối nàng, hắn có một bụng nghi vấn được không? Ngươi như thế nào sẽ hiểu này đó? Ôn Loan nghiêng nghiêng đầu, nửa nói giỡn nửa nghiêm túc nói, từ tạp thư thượng thấy quá cùng loại, mà ta trời sinh liền có xem qua là nhớ, đọc lầu lầu, cử một phản mười bản lĩnh. Nạp Lan Cẩn Niên. Ngoài cửa Lâm Tinh. Ôn Loan nói xong cũng mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, dù sao vô luận hắn có cái gì hoài nghi. Vô luận hắn nhảy ra nàng nhiều ít đại tổ tông tới cha, hắn cũng cha không ra cái gì. Lượng hắn cũng nghĩ không ra chính mình là từ thế kỷ 21 xuyên qua tới, cho nên Ôn Loan không có gì đáng sợ. Nàng tầm mắt dừng ở trên bàn sách một chương trên bản đồ cùng sổ con thượng, nàng nghĩ đến vừa rồi tức giận mắng. Ôn Loan chỉ kia phân sổ con, ta có biện pháp chống đỡ những cái đó đột quyết cùng thổ phỉ. Nạp Lan Cẩn Niên đang muốn đứng lên đi thi trầm, nghe xong Ôn Loan nói hắn lại dừng lại, biện pháp gì? Viên quản gia biết Ôn Loan tới. Vừa lúc vội xong chủ tử công đạo sự, liền vội vàng chạy tới canh giữ ở ngoài cửa, vừa lúc nghe xong lời này, trong lòng căng thẳng, này gian tế hay là bắt đầu thi triển cái gì quỷ kế? Nàng rốt cuộc có cái gì quỷ kế? Làm chủ tử phái binh qua đi cái nào địa phương ngồi canh, sau đó nàng đem đường bộ tiết lộ cho nàng chủ tử. Vẫn là, nhất thời viên quản gia trong lòng suy nghĩ hảo điều âm nhu luận. Hắn đảo phải hảo hảo nghe một chút nàng rốt cuộc có cái gì quỷ kế, đến lúc đó vạch trần nàng. Ôn Loan giấy và bút mực hầu hạ. Nạp Lan Cẩn Niên. Lời này thông thường đều là hắn nói. Nhưng Nạp Lan Cẩn Niên vẫn là yên lặng đứng lên, nghiên mặc. Viên quản gia canh giữ ở ngoài cửa thiếu chút nữa vọt vào đi nói nàng đại nghịch bất đạo, nhưng vì vạch trần nàng, hắn nhịn. Ôn Loan cầm lấy bút lông, chấm chấm mặc, sau đó trên giấy thuần thục vẽ lên. Thức mau, một tòa tạo hình phong bế đơn giản, tập phong vệ, cư trú, Trung Quốc và phương Tây kiến trúc nghệ thuật với nhất thể nhiều tầng tòa nhà hình tháp kiến trúc sôi nổi trên giấy. Nạp Lan Cẩn Niên băng mắt rực rỡ mùa hoa. Ôn Loan liên tiếp lại vẽ vài tòa tạo hình bất đồng, mỹ quan hảo phóng lầu canh. Nạp Lan Cẩn Niên biểu tình là ít có nghiêm túc, cặp kia băng mắt chói mắt như sau giờ ngọ cao dương. Này đó cao lầu như thành lũy giống nhau vững chắc bảo thủ, hắn vừa thấy liền minh bạch trong đó chỗ tốt rồi, những cái đó thật nhỏ cửa sổ, vừa lúc có thể dùng để bắn tên chống đỡ ngoại địch. Ôn Loan họa hảo sau từng chương tinh tế giải thích nói, loại này phòng ở gọi là lầu canh. Đây là lầu canh. Lầu canh kiến ở cửa thôn, hoặc là thôn ngoại núi đồi, bờ sông chờ cao ngất hoặc là tầm nhìn trống trải địa phương, phương tiện theo dõi. Lầu canh mặt trên an trí một cái đại trung, ngày đêm an bài người ở mặt trên theo dõi, để với phát hiện phỉ tình, sau đó gõ trung hướng thôn dân báo động trước, làm thôn dân chạy nhanh trốn chúng trong lâu. Ôn Loan tử chỉ một khác chỉ đồ. Này một tòa gọi là chúng lâu xem tên đoán nghĩa chính là mọi người chỗ lánh nạn. Chúng lâu tốt nhất là kiến ở thôn sau, mỗi hộ phân phòng một gian. Làm lâm thời tránh né thổ phỉ hoặc là lũ lụt khi dùng. Triều đình có thể ra bạc hoặc là làm trong thôn phú thương góp vốn ở mỗi cái thôn hoặc là liền nhau hai cái thôn xây dựng một chúng lâu, dùng để chống đỡ thổ phỉ đột quyết. Còn có, Nạp Lan Cẩn Niên biểu tình là xưa nay chưa từng có nghiêm túc. Thư phòng ngoại, Quách Minh Diễm, Lý Binh Chính đi tới. Sớm. Cảm ơn đầu phiếu thư hữu nhóm. Hôm nay nhiều càng hai chương. 59 chương 59 cho ta tới một tá. Chương 59 cho ta tới một tá. Quách Minh Diễm cùng Lý Binh đi vào cửa thư phòng ngoại. Viên quản gia, chúng ta có việc bẩm báo thập thất gia, phiền thoái ngươi. Quách Minh Diễm ngự khí lược hiện kích động. Lâm Tinh giờ phút này ở ngoài cửa nghe được nhiệt huyết sôi trào, hận không thể chạy vào xem này thần kỳ lầu canh rốt cuộc là trông như thế nào. Hư. Hắn nghe thấy Quách Minh Diễm nói, nhanh chóng làm một cái hư thủ thế. Quách cô nương đừng xảo. Quách Minh Diễm mặt cứng đờ, nàng nghe thấy bên trong truyền đến nữ tử thanh âm. Viên quản gia cũng vẻ mặt nghiêm túc nghe bên trong người lời nói không để ý đến Quách Minh Diễm. Thư phòng môn không có đóng lại, đại gia có thể thấy lưỡng đạo dựa thật sự gần thân ảnh. Một cái chi lan ngọc thụ, một cái nhỏ xinh gầy yếu, chính là cả người tản ra một loại không dung bỏ qua khí thế. Hai người cùng tồn tại, kia nhỏ xinh thân ảnh khí chàng thế nhưng chút nào không thua bên người người. Phòng trong, Ôn Loan tinh tế giải thích, nàng thanh âm linh hoạt kỳ hảo êm hay, làm người như một thanh phong. Ôn Đoán Thon gầy đầu ngón tay trên giấy xét qua, phảng phất ở Nạp Lan Cẩn Niên đầu quả tim xét qua, làm hắn nội tâm xuất hiện chưa bao giờ từng có rung động. Nàng này nhẹ nhàng một hoa không biết bảo vệ bao nhiêu người tài vật cùng tánh mạng. Lầu canh lớn nhất chỗ tốt chính là tiến khả công, lui khả thủ. Ngày thường thôn dân lương thực cùng vật tư có thể gửi ở lầu canh, như vậy có thổ phỉ vào thôn, thôn dân lập tức trốn vào rắn chắc kiên cố lầu canh, liền có thể bảo đảm sinh mệnh cùng tài sản an toàn. Hơn nữa nó có thể xây dựng thành gạch xanh lầu canh, kháng thổ lầu canh, lũy thạch lầu canh, liền tính là kháng thổ lầu canh loại này bùn lâu cũng là thập phần kiên cố dùng bền, trải qua vài thập niên mưa gió ăn mòn vẫn như cũ thập phần kiên cố, sừng sững không ngã. Ôn Đoán giải thích xong, lại tiếp tục vẽ bên trong cùng bộ phận chi tiết đồ. Đây là mái nhà, mặt trên tứ giác nhưng kiến thành sông ra huyền trọn toàn phong bế hoặc là nửa phong bế giáp bảo, dùng để trên cao nhìn xuống đánh trả vào thôn địch nhân. Nàng vẽ tốc độ thực mau, từng nét bút chưa từng làm lỗi, phảng phất mấy thứ này đối nàng tới nói sớm đã nhớ kỹ trong lòng. Ôn Đoán nói được nhẹ nhàng bâng quơ, Nạp Lan Cẩn Niên nhìn nàng dưới ngòi bút đồ, nội tâm kích động. Hắn nhịn không được để bút bắt đầu đem Ôn Đoán theo như lời một chữ không lậu viết xuống dưới, viết thành một phần sổ con. Hai người đều không có nói nữa. Phòng trong nhất thời lặng im, Ôn Đoán vẽ, Nạp Lan Cẩn Niên tay trái viết sổ con, còn chiếu Ôn Đoán họa đồ nhiều vẽ một phần. Quách Minh Diễm chờ ở bên ngoài, nhìn bên trong kia một bức hài hòa đến chói mắt hình ảnh, sắc mặt càng ngày càng cương. Sao có thể? Sao có thể sẽ có người có thể giải quyết kia các đời lịch đại di lưu ngàn năm vấn đề? Đại khái là tới duyên với kia 60 thỉ liền nô tin tưởng, Lâm Tinh nắm chặt nắm tay, biên cương bá tánh ăn rồi. Nếu là không có gặp qua, không biết biên cương bá tánh khổ. Trời biết trước kia cùng chủ tử xuất trinh, thấy những cái đó bị đoạt giết qua sau thôn trang, thi hoành khắp nơi, những cái đó bị vũ nhục quá phụ nữ, kia khẳng cả giọng tiếng khóc, hắn có bao nhiêu phẫn nộ. Chính là đột quyết giặc cỏ rào hoạn, đoạt sát xong liền chạy, tốc độ thực mau, mênh mang đại mạc, căn bản không có dấu vết để tìm. Tiêm cũng tiêm không xong, ngã xuống một đám, lại có một đám xuất hiện. Hắn đại ca nhiều năm hành tẩu đại mạc, chủ yếu mục đích chính là vì tiêu diệt bọn họ. Sau nửa canh giờ, Nạp Lan Cẩn Niên đối Ôn Đoán ôm quyền hành lễ, nha đầu, ta thế biên cương bá tánh đa tạ ngươi. Hắn nói được trịnh trọng. Này thi lễ không quan hệ thân phận, chỉ là kính trọng. Này cử lại chấn kinh rồi ngoài cửa mấy người. Quách Minh Diễm càng là cả kinh bước chân không xong, liên tiếp lui hai bước. Như vậy tôn trọng, là nàng chưa từng có gặp qua. Cẩn Vương trời sinh tính lương bạc, phong hoa tuyệt đại, chưa từng đem bất luận kẻ nào đặt ở trong mắt. Phòng trong Nạp Lan Cẩn Niên lớn tiếng nói, Lâm Tinh. Ngoài cửa Lâm Tinh kích động. Hô to một tiếng, ở. Hắn chạy nhanh đi vào tới, hắn gấp không chờ nổi chờ xem Ôn cô nương nói được vô cùng kỳ diệu lầu canh. Ngươi nhìn xem, ra roi thúc ngựa đem này hai phân bản vẽ một phần đưa về kinh thành, một phần đưa đi biên cảnh hầu ra trong tay. Làm Lâm ngày tự mình giám sát. Nạp Lan Cẩn Niên đem bản vẽ sửa sang lại thành hai phân, giao cho Lâm Tinh. Là. Lâm Tinh cao giọng đồng ý, hắn trang nghiêm mà lại nhanh chóng tiếp bản vẽ, túi lầu nhìn nhìn, kia một lay động không gì phá nổi lâu vũ. Vừa xem hiểu ngay, làm nhân mã thượng liền minh bạch trong đó ảo diệu. Hắn trong ngực chấn động không thôi, Ôn cô nương là thần tiên đi. Nàng đây là như thế nào nghĩ đến? Đông dưng, hắn đột nhiên quỳ xuống, đối với Ôn Đoán khái một cái vẻ mặt cảm kích cùng trang trọng nói, Ôn cô nương, ta thế biên cương mười mấy vạn bá tánh cảm tạ ngươi. Nói xong, cũng không đợi Ôn Đoán phản ứng, hắn nhanh chóng chạy ra đi an bài. Quách Minh Diễm lại là cả kinh, chủ tử như thế, thuộc hạ cũng như thế. Ai đều biết Cẩn Vương bên người Nhật Nguyệt sao trời tứ đại hộ vệ, trừ bỏ Cẩn Vương, đối ai đều lạnh nhạt. Viên quản gia nhịn không được đuổi theo, muốn nhìn một chút. Quách Minh Diễm cùng Lý Binh cũng cùng qua đi. Cái gì lầu canh lợi hại như vậy? Này trăm năm tới đều chưa từng giải quyết vấn đề, thật sự có thể dựa vài tòa lâu giải quyết sao? Nàng không tin. Lâm Tinh. Viên quản gia gọi lại hắn. Này lầu canh có thể hay không có chỗ nào không ổn? Lâm Tinh nhìn thoáng qua hắn. Lại nhìn thoáng qua cùng lại đây Quách Minh Diễm, cuối cùng ánh mắt dừng ở viên quản gia trên người, ý có điều chỉ nói, viên quản gia ngươi hoài nghi Ôn cô nương là cái khác quốc xếp vào tiến vào cái đinh đi. Viên quản gia giật giật miệng, nói không nên lời thành, hắn đích xác hoài nghi. Quách Minh Diễm nhíu mày, nàng một cái nông nữ hiểu được nhiều như vậy, này không phải làm người hoài nghi sao? Hiện tại nàng càng hoài nghi, nhất định là có cái gì âm mưu. Lâm Tinh lắc lắc đầu, ngươi cảm thấy chủ tử kia thi lễ là ai đều có thể chịu nổi. Ngươi biết kia 60 thỉ liền phát liền nỏ đồ là ai thiết kế sao? Ngươi biết này lầu canh xây dựng ra tới, cấp biên quan thậm chí phương nam nào đó thường xuyên chịu hải tặc cùng lũ lụt quấy rầy bá tánh mang đến bao lớn chỗ tốt sao? Cái nào cái đinh sẽ hỗ trợ thiết kế chống đỡ ngoại địch lầu canh? Cái nào cái đinh sẽ hỗ trợ sửa chữa 20 thỉ liền phát liền nỏ? cái nào cái đinh sẽ vì địch quốc cung cấp 60 thỉ liền phát liền nỏ. Như vậy cái đinh, như vậy gian tế, cho ta tới một tá. Chúng ta Nạp Lan quốc ai đến cũng không cự tuyệt, càng nhiều càng tốt. Viên quản gia thân thể run run. Lâm Tinh nói xong liền phải đi an bài, hắn nghĩ đến cái gì, vẫn là dừng một chút. Viên quản gia, không nghĩ lăn trở về kinh thành, về sau thỉnh đối Ôn cô nương cung kính một chút. Ngươi không phát hiện chủ tử gia cố ý chi khai ngươi, hôm nay đều không cho ngươi đi tiếp xúc Ôn cô nương. Quà hồng chủ tử đều là làm chính mình đi đưa. Hắn một cái tứ phẩm hộ vệ, đặt ở trên chiến trường xem như phó tướng, khi nào làm loại này việc vặt vãnh. Bất quá vì Ôn cô nương làm việc, hắn lại vui đến cực điểm. Lâm Tinh này vẫn là xem ở vào sinh ra tử hảo huynh đệ Viên Lập mặt thượng mới nhắc nhở một chút viên quản gia. Viên quản gia cả người chấn động. Lâm Tinh kia tuyên truyền giác ngộ liên tiếp số hỏi, ở bên thai hắn không ngừng tiếng vọng, làm hắn hoài nghi nhân sinh. Lâm Tinh lại nhìn về phía Quách Minh Diễm, Quách cô nương, ngươi cảm thấy ta nói đúng sao? Nói xong hắn cũng mặc kệ bọn họ phản ứng, trực tiếp đi nhanh rời đi đi an bài. Quách Minh Diễm sắc mặt khó coi tới cực điểm. Này Lâm Tinh là có ý tứ gì? Lý Binh cũng là chấn động không thôi, hắn phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Quách Minh Diễm, Quách cô nương, chúng ta đi bẩm báo Cẩn Vương, kia 60 thỉ liền nọ đã làm tốt đi. Quách Minh Diễm tựa như bị bậc lửa bom nháy mắt tạc, có cái gì hảo bẩm báo? Chính ngươi đi thôi. Nói xong một dậm chân, trực tiếp chạy. Đây là đang xem nàng chê cười sao? Biết rõ kia 60 thỉ liền nọ là kia tiện nhân thiết kế. 20 thỉ liền nọ cũng là nàng sửa chữa qua đi, uy lực bạo tăng. Hơn xa Tây Nhung người. Lý Minh. Vừa rồi là ai kích động muốn đi theo tới? Thêm càng tới. Muộn điểm còn có canh một, còn không có sửa hảo. 60 chương 60 vương thị thất vọng. Chương 60 vương thị thất vọng. Viên quản gia hảo sau một lúc lâu mới từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại. Hắn nhìn thoáng qua thư phòng phương hướng, lại là không có can đảm, cũng không mặt mũi lại qua đi thủ. Viên quản gia không ngu, nếu không cũng không đảm đương nổi Nạp Lan Cẩn Niên bên người quản gia. Bất luận cái gì quốc gia ở quân sự thượng, phòng ngự kỹ thuật cùng công kích kỹ thuật đều là tối cao cơ mật. Ôn Đoán lấy ra tới đồ vật, cũng đủ chứng minh nàng không phải cái khác quốc gia gian tế, nàng nếu là gian tế, nàng có như vậy phát minh vì cái gì không nói cho chính mình quốc gia, ngược lại tiết lộ cho địch quốc. Nhân tài như vậy, cũng không phải phái ra đi đường gian tế người A. Chẳng phải quá lãng phí. Viên quản gia ủ rũ cụp đuôi tránh ra. Lý Binh. Hắn còn không có giúp chính mình thông báo A. Lý Binh nhìn thư phòng phương hướng, phát hiện đại hôi chính lười biếng ghé vào một khối cự thạch thượng phơi nắng. Hắn đi qua, thật cẩn thận nói, đại hôi, ngươi có thể đi vào cho ta thông báo một chút sao? Đại hôi mí mắt vừa lật, nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, thật lớn lang thân, ở trên tảng đá một cái xoay người, quay mặt đi, không ném hắn. Tiểu gia thoạt nhìn như là làm này cẩu nô tài mới làm sự. Lý Minh. Hắn vẫn là chờ kia cô nương rời đi sau mới đi vào bẩm báo đi. Hắn không nghĩ tới này nhất đẳng chính là hơn một canh giờ. Cẩn Vương nhẫn mại không tốt, cả triều văn võ bá quan đều biết. Lâm triều đến trễ về sớm là chuyện thường ngày, cho dù là cùng các tướng lĩnh nghị luận quân sự, cũng không vượt qua 15 phút, hắn liền chịu không nổi. Hoàng thượng nói hắn là chịu không nổi đại gia xuẩn, một khắc nửa trung tuyệt đối liền mỗi đều bị thanh tràng. Đương nhiên mọi người đều gấp không chờ nổi muốn chạy chính là. Ai cũng không có can đảm cùng Cẩn Vương đái ở bên nhau vượt qua nửa khắc chung. Thư phòng nội. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn về phía Ôn Đoán, băng mắt thâm thúy, tựa như thần bí nhất sao trời. Lầu canh cùng 60 thỉ liền nỏ nếu là có thể làm ra tới, quốc chi trọng khí cũng không quá. Hắn đột nhiên rất muốn biết nàng rốt cuộc có thể đi bao xa, hắn tin tưởng cái này tiểu sơn thôn tuyệt đối là vây không được nàng. Ôn Đoán đón nhận người nào đó nóng rực ánh mắt, làm sao vậy? Này một phần công lao tuyệt đối không thể thiếu ngươi. Ôn Đoán nghe xong nhưng thật ra không quá để ý, có thể giúp được ngươi liền hảo, có thể thi châm sao. Nạp Lan Cẩn Niên trong lòng vừa động, nàng tưởng chỉ là giúp chính mình, chính là nàng không biết này sau lưng tạo phúc nhiều ít bà tánh, sẽ là bao lớn công lao. Mà này một phần công lao, hắn nhất định vì nàng thảo tới, thiếu một phân đều không được. Hắn đứng lên, có thể. Hai người đi vào nội thất. Một canh giờ sau, Ôn Đoán đi ra thư phòng, Nạp Lan Cẩn Niên đưa tiễn. Bị gió thu thổi một cái buổi chiều Lý Binh, đó là một cái kích động, vừa định hành lễ, phát hiện thân thể của mình cứng lại rồi. Đại hôi lập tức từ cự thạch thượng nhảy xuống, phe phẩy cái đuôi chạy tới, lang mô cẩu dạng mười phần. Không biết cô ý vô tình, bàng đại lang thân đụng phải Lý Binh một chút, sau đó đi vào Ôn Đoán trước mặt vẫy đuôi. Ôn Đoán lố lô nó trên đầu mao, lưu loát ngồi đi lên. Lý Binh toàn bộ thân thể đều đã tê dần, một ngông ngã ngồi trên mặt đất, phanh một tiếng. Nghe đều đau. Lý Binh cảm giác chính mình một phen bất lão cũng không nộn xương cốt đều tan thành từng mảnh. Chỉ là hắn vẫn là nhanh chóng bỏ dậy, hành lễ, thập thất gia, 60 thỉ liền nọ đã làm ra tới, ngài khi nào có rảnh đi xem. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn về phía Ôn Đoán, muốn hay không đi xem. Ôn Đoán lắc lắc đầu, không được, không rảnh. Nạp Lan Cẩn Niên nghĩ đến cái gì liền nói, quá đoạn thời gian lại mang ngươi đi xem, thực hảo chơi. Lý Binh thân thể ngẩn ra, quá đoạn thời gian. Thập thất gia chỉ nên không phải là mỗi năm. Sẽ không. Kia cũng không phải là trò đùa. Càng không phải chơi. Thập thất gia si ngốc đi. Trạng vạng thời điểm Ôn Đoán phủng mấy quyển thư, ngồi ở đại hôi trên lưng hạ sơn, còn chưa tới gia môn, xa xa liền thấy Vương thị đem Ôn lão gia tử đuổi ra gia môn. Ôn lão gia tử trực tiếp bị Vương thị cầm cái chổi đuổi theo đánh, đuổi ra viện môn, ngươi cút cho ta. Đừng tới nhà của ta. Ta nơi này không chào đón ngươi. Ôn lão gia tử nhảy chân không ngừng né tránh, ngươi làm gì? Hảo hảo phát cái gì thần kinh? Ta chỉ là làm ngươi đem đồ ăn phương thuốc nói cho lão đại, ngươi không nghĩ nói cũng không cần đánh người a. Còn thể thống gì? Hắn mặt cũng chưa. Lan, muốn ta nói cho hắn đồ ăn phương thuốc không có cửa đâu. Ngươi cái này chết lão nhân, ngươi về sau đừng tới nhà của ta. Vương thị một tay đem cái chổi ném ở Ôn lão gia tử trên người, sau đó phanh một tiếng đem trúc môn đóng lại, rào che tường đều run rẩy. Vốn dĩ hắn mang theo một khối thịt heo lại đây xem Nhu tỷ nhi, Vương thị còn rất cao hứng, cảm thấy hắn này đương gia gia còn tính có tâm, không nghĩ tới lại là vì muốn kia đồ ăn phương thuốc. Cái này chết lao nhân mỗi lần đều nghe Chu thị nói. Ôn lão gia tử nhìn nhắm chặt trúc môn, tức giận đến thổi dâu trừng mắt, hắn vô vô trên người cái chổi lưu lại hôi, tức giận đến thổi dâu trừng mắt, không tới liền không tới. Ôn lão gia tử vung ống tay áo, xoay người chạy lấy người, lại phát hiện một người một lang ở hắn phía sau. Chính sâu thẳm nhìn hắn. Ôn lão gia tử sợ tới mức nhảy dựng lên, che lại thiếu chút nữa nhảy ra tâm, Loan Loan tỷ nhi, ngươi hủ chết ra ra. Ôn Loan sắc mặt nhàn nhạt nhìn hắn, bình sinh không làm chuyện trái với lương tâm, nửa đêm gõ cửa tâm không kinh. Ôn Loan nói xong từ lang trên lưng xuống dưới, đang muốn gõ cửa đi vào, Ôn lão gia tử lui về phía sau vài bước, rời xa đại hôi lang, hướng Ôn Loan bên người nhích lại gần, Loan tỷ nhi, ngươi nói một chút lý, ngươi nói người một nhà có phải hay không hẳn là cho nhau giúp đỡ? Ngươi đại bá lại không phải người ngoài, Lượng ca nhi khảo công danh yêu cầu bạc, này tiểu lầu sinh ý không thể kém. Các ngươi đem đồ ăn phương thuốc nói cho hắn, mọi người đều là người một nhà, không tính bán cho người ngoài, tiếc như ý tiểu lầu lão bản cũng nói không nên lời cái gì, chẳng lẽ chính mình đồ ăn phương thuốc người trong nhà dùng cũng không được. Đúng không? Ôn Đoán gõ cửa tay ngừng lại, nhìn Ôn lão gia tử sắc mặt đạm mạc, không phải người ngoài, chỉ là liền người ngoài cũng không bằng thôi. Ra ra, đem đồ ăn phương thuốc cho đại bá. Đại bá cái này thân nhân sẽ ra bạc giúp chúng ta mua đất xây nhà sao? Lại không xây nhà, ngươi biết chúng ta một nhà có khả năng sẽ ở mùa đông đông chết sao? Ra ra, đừng đem dư lại như vậy một đinh điểm thân tình đều tính kế không có. Người khác thiện lương, không nên là các ngươi tính kế tư bản. Từ nguyên chủ trong trí nhớ nàng đối cái này ra ra chưa nói tới thích, nhưng cũng không thể nói thực chán ghét. Bởi vì hắn mỗi lần làm ra làm người thất vọng buồn lòng sự, lại thực mau liền làm một ít làm người ấm lòng sự. Nói trắng ra là, người này bản chất là thiện lương, nhưng là lỗ tai mềm, dễ dàng chịu người xúi giục, làm ra một ít hồ đồ sự. Nhưng người có thể xuẩn nhất thời, lại không thể xuẩn một đời. Ở mấy cái nhi tử chung, hắn tương đối yêu thương trưởng tử trưởng tôn, kia không quan hệ, thiên hạ cha mẹ bất công cũng không hiếm thấy. Nhưng nghe người khác nói hai câu liền tới đây tính kế một cái khác nhi tử một nhà, ai chịu nổi. Vương thị lúc này mở cửa, Noãn tỷ nhi, đừng động hắn. Người tiến vào. Ôn Noãn nghe lời đi vào, lời nói đã đến nước này, không có gì để nói. Hắn nếu tỉnh ngộ, liền kính hắn nếu chấp mê bất ngộ, kia về sau nên như thế nào liền như thế nào. Vương thị nhìn Ôn lão gia tử, vẻ mặt thất vọng, lão nhân, kia tiểu lầu như thế nào tới, ta không tin ngươi không biết. Trước kia sự ta không so đo, hiện tại nhà ta cũng càng ngày càng tốt. Ta cầu ngươi đừng giúp đỡ Chu thị tới tính kế ta. Đừng phiền ta. Gả cho ngươi phía trước ta không ăn qua khổ. Gả cho ngươi lúc sau ta cái gì khổ đều ăn qua. Hiện tại dọn ra tới, không có ngươi, ta phát hiện ta lại không cần chịu khổ. Ta không nghĩ lại chịu khổ, đời này khổ ta đều ăn đủ rồi. Cho nên ta cầu xin ngươi, ngươi đừng lại đến hại ta. Muốn đồ ăn phương thuốc đúng không? Đại lang giúp chúng ta bồi 200 lượng bạc, này đồ ăn phương thuốc chúng ta liền nói cho hắn. Hảo, ngươi có thể trở về hướng Chu thị phục mệnh. Nói xong lời cuối cùng, đại khái là nhớ tới chuyện cũ năm xưa, Vương thị đều đỏ đôi mắt. Nếu có thể, Vương thị thật sự tưởng một cây gậy đánh tỉnh hắn. Canh 3. Cảm ơn thư hữu Dương Ưng cùng thích tội re vĩnh than điều đánh thưởng. 61 chương 61 thư đề cử. Chương 61 thư đề cử. Ôn lão gia tử nhìn kết tóc thê tử rơi lệ, tâm cũng khó chịu vô cùng, đặc biệt là nàng câu kia gả cho hắn phía trước, nàng không ăn qua khổ, gả cho hắn sau, nàng cái gì khổ đều ăn qua. Làm hắn trong lòng nghẹn muốn chết. Bọn họ là hai nhỏ vô tư A. Không có nàng, cũng không có hôm nay hắn. Nếu không phải sau lại chính mình mẫu thân ghét bỏ Quế Chi thành thân nhiều năm đều không có sinh ra hài tử, sau lại chính mình uống say lại cùng biểu muội Chu Thị phát sinh quan hệ, nàng một lần liền có mang, bọn họ cũng sẽ không. Hắn giật giật môi, muốn nói cái gì, cuối cùng nói không nên lời cái gì, thở dài một hơi, ủ rũ cụp đôi rời đi. Về đến nhà, Chu Thị không có phát hiện Ôn lão gia tử không ổn, vẻ mặt chờ mong hỏi, thế nào? Đồ ăn phương thuốc đã hỏi tới sao? Ôn lão gia tử nghe xong lời này ngẩng đầu lên, ánh mắt phức tạp nhìn Chu Thị. Chu Thị mặt cứng đờ, làm sao vậy? Ôn lão gia tử nhìn nàng trong chốc lát, mới thu hồi ánh mắt, làm đại lang giúp tứ lang bồi 200 lượng bạc, cho bọn hắn cái một gian gạch xanh nhà ngói khang trang, kia đồ ăn phương thuốc liền nói cho đại lang. Chu Thị vừa nghe lời này liền tặc bao, trong lòng lời nói buột miệng thốt ra, Vương Thị cái kia tiện nhân không đi đoạt lấy. 200 lượng bạc còn cái một gian phòng ở, căng bất tử nàng. Quả thực công phu sư tử ngoạm. Ta một lượng bạc đều sẽ không cấp. Nàng nằm mơ. Nào có hình người nàng như vậy bạc tình quả nghĩa. Đại lang chính là tứ lang thân đại ca, hắn như vậy cũng không rút. Ôn lão gia tử nghe xong ánh mắt phức tạp nhìn nàng một cái, không để ý đến nàng, trực tiếp vào nhà nằm. Chu Thị lúc này mới phát hiện tự mình nói sai, Ôn lão gia tử có điểm không thích hợp, nhất định là Vương Thị cái kia tiện nhân nói gì đó. Nàng đuổi theo, Chu Thị trong mắt xoay chuyển Ôn Huyền nói, lão gia tử, lượng ca nhi lập tức liền phải kết cục, này khoa cử nhất tiêu bạc, tiểu lầu sinh ý mấy năm nay không phải quá hảo, nơi nào lấy đến ra 200 lượng bạc. Nếu không làm tứ lang trước lấy đồ ăn phương thuốc ra tới, chờ tiểu lầu sinh ý hảo, lại bồi kia 200 lượng bạc cùng cho bọn hắn xây nhà. Ôn lão gia tử, không có bạc liền chờ có bạc lại nói, tứ lang một nhà còn ở trúc phòng ở đâu. Không còn có bạc xây nhà, tới rồi mùa đông kia đến đông chết, ngươi có biết hay không? Hảo, ta mệt mỏi, muốn ngủ một giấc, ngươi đừng xảo ta. Chu Thị nghe xong lời này tức giận đến mặt đều đen, nhà nàng không phòng ở quan chính mình đánh giắm. Đông chết mới hảo đâu. Chỉ là lời này nàng sẽ không đương này Ôn lão gia tử mặt nói. Lão nhân. Kế tiếp vô luận Chu Thị nói cái gì, Ôn lão gia tử đều không có nói chuyện. Ôn lão gia tử này thái độ, Chu Thị trong lòng có điểm hoảng, vội vàng đi trấn trên. Không nghĩ tới trấn trên có một kiện thiên đại hỷ sự chờ nàng, kia đồ ăn phương thuốc bọn họ cũng không so đo. Mà đêm nay Ôn lão gia tử đều không có ngủ, nằm ở trên giường trằn trọc, hoài nghi nhân sinh. Bị Ôn lão gia tử như vậy một náo, toàn gia tâm tình đều có điểm hạ xuống, đặc biệt là Vương Thị. Có như vậy một cái tướng công, tự nhiên là tâm tắc vô cùng. Nếu nàng là Vương Thị, phỏng chừng đã sớm đem Ôn lão nhân thiến. Ôn Loan nghĩ thầm. Ta có một cái tin tức tốt, muốn nghe hay không? Ôn Loan cô y dẫn dắt rời đi đại gia chú ý. Đại gia quả nhiên bị hấp dẫn, Vương Thị đánh lên tinh thần nói, Loan tỷ nhi, ngươi có cái gì tin tức tốt? Ôn nhiên, tỷ tỷ có cái gì tin tức tốt, có phải hay không lại nghĩ đến kiếm bạc biện pháp? Cái gì biện pháp? Chạy nhanh nói ra. Nhị ca toàn lực duy trì. Ôn Hậu vén tay áo, rất có đại làm một phen tư thế. Kiếm bạc biện pháp, ta có một bụng, này tính cái gì tin tức tốt? Ôn Đoán kinh ngạc nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Người một nhà. Này thiếu đánh ngữ khí, làm người có loại muốn đánh người xúc động làm sao bây giờ. Ôn Đoán lấy ra Nạp Lan Cẩn Niên cấp thư đề cử còn có hắn đưa mấy quyển thư tùy ý đặt ở trên bàn. Đây là thập thất ca cấp thư đề cử cùng thư. Đại ca, nhị ca còn có Lạc ca nhi có thể cầm này phong thư đề cử đi phủ thành Lộc Sơn thư viện tìm Lâm Hoàng Hạo tiên sinh bái sư. Ôn Gia Thụy nghe xong kích động đến đứng lên, ghế đều đá ngã lăn. Loan tỷ nhi. Ngươi nói đi Lộc Sơn thư viện tìm ai bái sư? Lâm Hoàng Hạo tiên sinh a. Làm sao vậy? Ôn Gia Thụy không dám tin tưởng một phen cầm lấy thư đề cử, xoa nhẹ ba lần đôi mắt mới xác định chính mình không có nhìn lầm, mặt trên đích xác viết Lâm Hoàng Hạo ba cái rồng bay phượng múa tự, Loan tỷ nhi, Lâm Hoàng Hạo là Lộc Sơn thư viện sơn trưởng, ngươi biết không? Ôn Đoán. Nàng không biết. Lâm tiên sinh đã nửa thoái ẩn, hơn nữa cũng không thu đồ đệ, ngày thường thư viện học sinh có thể được hắn chỉ điểm một vài đã là thiên đại phúc khí. Phi những cái đó có thực học người đều không có bực này kỳ ngộ. Thập thất cũng không biết như thế nào có thể nói phục Lâm tiên sinh thu các ngươi vì đồ đệ, nhưng tuyệt không dễ dàng. Hai ngày này các ngươi hảo hảo chuẩn bị, cha hậu thiên mang các ngươi đi bái sư. Đừng cô phụ ngươi thập thất ca một phen hảo ý biết không. Lộc Sơn Thư viện là toàn bộ Giang Ninh phủ tốt nhất thư viện Sơn trưởng Lâm Hoàng Hạo chính là đương triều đại nho. Cả nước các địa phương đều có học sinh mộ danh tiến đến cầu học. Có thể tiến vào Lộc Sơn Thư viện đọc sách. Kia chính là nửa cái chân bước vào cử nhân chi môn, bởi vì Lộc Sơn viện ra tới học sinh đến thấp đều là tú tài xuất thân. Ở triều làm quan giả, có 1/4 là Lộc Sơn Thư viện đi ra ngoài học sinh. Mà toàn bộ Nạp Lan quốc chính là phân biệt không nhiều lắm 200 tòa học viện, trừ bỏ Kinh Thành Quốc Tử học viện, vô cái khác học viện có thể ra này tả hữu. Đây là bầu trời học sinh đều hướng tới thần thánh điện phủ. Hắn nhận thức chấn trên Bạch Lộc Thư viện phu tử, vốn dĩ tính toán làm mấy cái hài tử đầu xuân sau đi Bạch Lộc Thư viện đọc sách, nằm mơ cũng chưa nghĩ đến có thể tiến Lộc Sơn Thư viện. Lộc Sơn Thư viện đi vào là yêu cầu thư đề cử cùng nhập học khảo thí hai cái cơ bản nhất điều kiện. Mỗi năm 10 tháng 15 hôm nay đúng là mỗi năm một lần triều sinh khảo thí. Chúng ta lại thiếu thập thất một cái thiên đại nhân tình. Ôn Gia Thụy không biết Ôn Đoán lấy ra đi liền nỏ thiết kế đồ cùng lầu canh thiết kế đồ, nhưng một chút cũng không thể so này thư đề cử kém, thậm chí nói quan trọng nhiều. Đó là bảo vệ quốc gia, tạo phúc bá tánh đại sự. Ôn Gia Thụy trong lòng lại tưởng, thập thất rốt cuộc là người nào, cư nhiên liền Lâm tiên sinh đều nhận thức. Biết hắn là gia đình giàu có hài tử, hiện tại xem ra chỉ sợ so với chính mình tưởng muốn phú quý nhiều. Hán. Ôn Thuần vẻ mặt trịnh trọng gật gật đầu. Vương Thị nghe xong cũng khẩn trương, liền nói, Thuần ca nhi các ngươi tam huynh đệ hảo hảo chuẩn bị một chút, ngày mai không cần đi bán ốc nước ngọt. Ôn Thuần thật cẩn thận cầm lấy một quyển sách rời đi, ta đây liền đi đọc sách. Hán thích đọc sách, khát vọng có thể đi học đường, không có gì so mất mà tìm lại càng làm cho người quý trọng. Ta đây cũng đi đọc sách. Ôn Hậu trần chờ một chút, cũng cầm lấy một quyển sách rời đi. Hai cái ca ca đều đi, Ôn Lạc tuy rằng tưởng tiếp tục nghe đại gia nói chuyện, nhưng vẫn là cầm lấy thư ngoan ngoan theo qua đi. Ôn Gia Thụy, có không hiểu liền hỏi cha. Ôn Gia Thụy năm đó tốt xấu thi đậu đồng sinh đệ nhất nhân, ngày thường hắn có thời gian cũng sẽ chỉ đạo một chút mấy cái hải tử đọc sách biết chữ. Nếu không phải hủy dung, hắn hiện tại nói không chừng đã là cử nhân, ở triều làm quan, đây là hắn cả đời tiếc nuối. Ôn Đoán không có sai quá hắn trong mắt mất mát, nhìn trên mặt hắn kia nói đau xẹo. Đó là vì thế tam bá chắn bọn cướp một đao lưu lại. Ôn Đoán trong lòng vừa động, hoặc là Ôn Gia Thụy cũng có thể một lần nữa tham gia khoa cử. Chỉ là đến chờ mùa xuân vạn vật sống lại khi mới có cũng đủ tài liệu. Hiện tại quan trọng nhất chính là xây nhà. 62 chương 62 đại phòng mở tiệc chiêu đãi. Chương 62 đại phòng mở tiệc chiêu đãi. Ôn Đoán liền hỏi nói, cha, chúng ta khi nào xây nhà? Vương Thị lúc này mới nhớ tới, mấy ngày liền tử đều còn không có tìm đâu. Vừa lúc, Hậu Thiên 15, Ôn Đoán thân thể hảo, Nhu tỷ nhi cùng Hình tỷ nhi đều về nhà, ta tính toán đi xanh tươi trên núi Đại Phật trong miếu lễ tạ thần, thuận tiện thỉnh trong miếu đại sư tìm cái nhật tử, động thổ xây nhà. Vừa lúc ngày đó mấy cái tôn tử đi tham gia bái sư khảo thí, nàng có thể thuận tiện cầu Bồ Tát phù hộ một phen. Xây nhà là đại sự, yêu cầu động thổ, loại sự tình này đặt ở hiện đại rất nhiều người đều sẽ tìm một cái ngày hoàng đạo, càng đừng nói cổ đại. Mà cổ nhân mê tín, ở thần trước ưng thuận nguyện, là muốn đi lễ tạ thần, như vậy mới có thể được đến thần tiên tiếp tục phù hộ. Ngày thứ hai, Ôn Đoán sáng sớm lên làm tốt cơm sáng làm đại hôi lang mang lên sơn. Các đại nhân đều đi trong thôn bán ốc nước ngọt, tính toán bán xong hôm nay không bán. Ôn Đoán nhìn thoáng qua góc tường quả hồng, nghĩ tới quả hồng giấm. Nàng đem bảo ngư canh gà bỏ vào ngói trong nồi ở bếp lò chậm rãi ngao. Sau đó tiếp đón Ôn Nhu cùng Ôn Nhiên cùng nhau tẩy quả hồng, phơi khô sau đó nhượng giấm. Ôn Hình kinh ngạc, quả hồng cũng có thể nhượng giấm sao? Chưa từng có nghe nói qua. Giấm gạo liền nghe nói qua, cô mãi mãi trong nhà liền có một cái rất lớn giấm gạo xưởng cùng ủ rượu xưởng, nhà nàng giấm gạo cùng rượu bán được cả nước, nhưng kiếm bạc. Đương nhiên, quả hồng giấm chính là cái thứ tốt, có rất nhiều công hiệu, còn có mỹ dung công hiệu, bất quá đến phối hợp bất đồng tài liệu mới có thể khởi đến bất đồng tác dụng chờ. Ôn Đoán nói một ít phế tử giấm tác dụng. Này quả hồng giấm nhiều như vậy công hiệu. Như thế nào nhưỡng, Đoán tỷ nhi ngươi dạy ta, chúng ta nhiều những điểm. Những hảo bán kiếm bạc, về sau chúng ta cũng khai xưởng. Ôn Hình nghĩ đến chính mình vừa rồi lập tức liền ăn 3 con quả hồng, có chút hối hận, lưu trữ nhượng giấm thật tốt. Không được, nàng ngày mai đi tập thượng nhìn xem có hay không quả hồng bán, nhiều mua chút trở về nhượng giấm. Ôn Đoán không nghĩ tới Ôn Hình còn có thể có bực này thấy xa, nàng gật gật đầu. Hảo, ta về sau gian sản xuất xưởng cấp nhị tỷ làm của hồi môn, không chỉ có nhượng giấm, còn đủ rượu cùng cái khác đồ vật. Ôn Hình vừa nghe mặt đỏ, ta không phải ý tứ này. Ai muốn của hồi môn, ta mới không gả đâu. Ôn Đoán nhịn không được trêu ghẹo nói, đó là ai biết ta ở thập thất ca nơi đó thấy Lâm công tử, nàng liền tính toán làm một đôi giày đưa cho người khác. Ôn Hinh mặt càng đỏ hơn, cũng nóng nảy, đó là một vị đại thúc. Ta đó là cảm tạ hắn giúp ta. Chúng ta cũng không thể làm vong ân phụ nghĩa người, đúng hay không đại tỷ? Nàng là thật sự không nghĩ nhiều, người nọ tuổi tác phỏng chừng cùng chính mình cha không sai biệt lắm đi. Ôn Đoán nghe xong vươn một ngón tay bãi bãi, ngươi sai rồi, Lâm công tử cũng không phải là đại thúc, hắn cạo râu sau chính là thỏa thỏa một quả anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng phiên phiên thiếu niên lang. Ôn Noãn lần trước thấy hắn khi, hắn liền cạo râu. Ôn Hình càng nóng nảy, dù sao ta không kêu ý tứ. Ôn Nhu cười cười, Noãn tỷ nhi, ngươi nhị tỷ ra mặt mỏng, đừng cười nàng. Ôn Noãn cười ứng hảo, ta đây không cho nhị tỷ chuẩn bị của hồi môn, cấp đại tỷ chuẩn bị. Ôn Nhu vừa nghe mặt đỏ, phỉ nhổ, còn tuổi nhỏ nói bừa gì. Tin hay không ta lấy quả hồng lấp kín ngươi miệng. Ôn Hình thở dài nhẹ nhõm một hơi cũng đi theo trêu ghẹo đại tỷ, ta cấp đại tỷ chuẩn bị kim thoa làm của hồi môn, chờ ta kiếm nhiều điểm bạc, lại cho ngươi mua điền. Ta đây cấp đại tỷ khai cái tú trang. Nhị tỷ muội một bên tẩy quả hồng, một bên trêu ghẹo. Ôn Nhu cười mắng các nàng, đáy lòng lại nhịn không được cảm đạm, nàng không dám nói, nàng đều không nghĩ tái giá, sợ. Chỉ là lưu tại trong nhà sẽ lệnh người nhà hổ thẹn. Ôn Đoan thấy Ôn Nhu thần sắc hạ màn, trong lòng thầm mắng chính mình kia hổ không khai đề nào hổ. Nàng lập tức nói sang chuyện khác, đại tỷ, nhị tỷ, các ngươi không phải muốn biết nhượng giấm phương pháp sao. Ta nói cho các ngươi đến trước đêm này đó quả hồng rửa sạch sẽ, sau đó phơi khô. Ôn Đoan đem quả hồng giấm ủ phương pháp nói ra. Hai người lực chú ý quả nhiên bị rời đi, nghe được nghiêm túc. Ôn Hình nghe xong liền nói, kia buổi chiều, cha bán xong ốc nước ngọt trở về, đến làm cha đi nhà ngoại mua chút đại đào lưu trở về, trong nhà đại đào lưu đều dùng để trang đồ vật. Nô thị nhà mẹ để hai huynh đệ là khai lò gạch xưởng, chuyên môn thiêu chế bình rượu, lưu nước, bình giấm chua, còn sẽ thiêu chế gạch, ngói. Vừa mới bắt đầu thực kiếm tiền, sau lại kia vùng thôn người đều làm này việc, cạnh tranh lớn, bọn họ lại không có sáng tạo, tranh bất quá người khác, mấy năm nay sinh ý không tốt lắm, lại bởi vì nhị mợ nguyên nhân, liền dưỡng ra sống tạm đều thành vấn đề, nô thị cha đều tưởng không làm. Chỉ là kế hoạch không đổi kịp biến hóa, buổi chiều, người một nhà đều bị lão gia tử tự mình tới thỉnh đi chấn trên đại phòng ra. Ôn lão gia tử cùng Ôn gia phú tự mình tới cửa tới thỉnh, còn mang theo một hộp phủ thành nổi danh đảo nhiên cư điểm tâm cấp mấy cái cháu gái ăn. Nói là Ôn Uyển làm một đầu rất êm thai khúc, bị giáo nhạc phường người để cử đi kinh thành tranh cử thiên thu hiến ca vũ biểu diễn nhạc người, làm cho bọn họ qua đi ăn cơm, cùng nhau chúc mừng một chút, người một nhà thật lâu không có vui mừng sự. Nhị phong một nhà cũng đi, tiểu cô đều đi, liền xa ở phủ thành cô mãi mãi đều đã trở lại. Vương thị vốn dĩ tưởng không đi, nhưng là Ôn lão gia tử thiện mặt, lại là xin lỗi, lại là nhận lỗi, tư thái phóng thật sự thấp, hơn nữa nghe thấy chính mình nữ nhi đều đi, nàng thật lâu không nhìn thấy chính mình nữ nhi, mới đáp ứng mang theo con cháu qua đi. Ôn Đoan cấp Nạp Lan Cẩn niên thi châm thời điểm, liền thuận tiện ở trên núi phòng bếp cho hắn làm cơm, nói nàng buổi tối có yến hội. Trạng vạng thời điểm, người một nhà đi trấn trên đại phòng một nhà. Đại phòng ra ở trấn trên tòa nhà tuy rằng không coi Ôn ra nhà cũ đại, nhưng cũng không nhỏ, là nhị tiến phòng ở, còn mang trước sau viện, cũng đủ bọn họ người một nhà ở. Bọn họ còn thỉnh một cái bà tử nấu cơm, quét tước. Ôn Đoan một nhà đã đến thời điểm, kia bà tử dùng mịt mờ ánh mắt đánh giá liếc mắt một cái bọn họ quần áo, không nóng không lạnh thỉnh bọn họ đi vào, ở bọn họ nhìn không thấy địa phương nhấp nhấp miệng. Chính sảnh, một mảnh hoan thanh tiếu ngữ. Còn chưa đi gần, người một nhà liền nghe thấy được. Bà tử đi tới ngoài phòng, lớn tiếng nói, lao ra, phu nhân, tứ lao ra toàn ra tới. Trong phòng ngồi đầy người, đại gia nghe thấy lời này kêu hoan thanh tiếu ngữ thoáng chốc biến mất. Nhưng thật ra Ôn lão gia tử trước hết phản ứng lại đây, hắn thấy Vương thị mang theo bọn nhỏ xuất hiện, lập tức đứng lên, cười hô, Quế Chi, tứ lang, tới, mau tiến vào ngồi xuống. Người một nhà đi vào. Đại phòng một nhà người thực mau phản ứng lại đây, ngồi ở vị trí thượng cười cùng bọn họ chào hỏi. Chỉ có Ôn Ngọc trợn trắng mắt quay đầu cùng bên người một vị béo nữ tử nói chuyện giả vờ không có thấy bọn họ. Cô nãi nãi Ôn Bảo chân mắt lạnh phiết bọn họ một nhà liếc mắt một cái liền thu hồi tầm mắt, cũng không thèm nhìn tới bọn họ. Nhị phòng cùng tam phòng người tất cả đều đứng lên, cười chào hỏi. Ôn Đoan đánh giá liếc mắt một cái bốn phía, trong phòng bày một đại nhị tiểu nhân bàn tròn, chủ bàn ngồi Ôn lão gia tử, Chu thị, cô nãi nãi một nhà, đại phòng một nhà, còn có hai người không quen biết, này liền ngồi đầy. Một khác cái bàn ngồi nhị phòng một nhà, tam phòng một nhà, Chu thị nhà mẹ đẻ một nhà. Sau đó còn có một trương rất nhỏ cái bàn đặt ở nhất âm u góc, cô em chồng một người co quắp bất an đứng ở nơi đó, cười cùng bọn họ chào hỏi. Nay hiển nhiên là cố ý vì bọn họ một nhà chuẩn bị. Xin lỗi, có chút việc, hôm nay đổi mới chấm điểm. Còn thêm canh một, ta tiếp tục mã. 63 chương 63 chờ làm cáo mệnh phu nhân. Chương 63 chờ làm cáo mệnh phu nhân. Chu thị lúc này đã đi tới, tươi cười đầy mặt, nhiệt tình vô cùng. Một bộ đương gia chủ mẫu tư thái, chỉ góc một trương bàn nhỏ nói, đại tỷ, tứ lang tới, nơi đó còn có vị trí chạy nhanh ngồi xuống, liền chờ các ngươi một nhà ăn cơm. Chu thị hôm nay cuối cùng đảo qua này hai ngày khói mù, liền tính Vương thị là chính thê lại như thế nào, không chịu nổi chính mình sinh nhi tử cháu trai cháu gái đều có tiền đồ a. Nàng cái này bình thê cũng bức cho nàng cái này chính thê ở Ôn gia đã không có vị trí. Nếu không phải chính mình thưởng nàng một vị trí, nàng ngay cả địa phương đều không có. Nghĩ đến đây, nàng nhìn Vương thị ánh mắt càng thêm cao cao tại thượng cùng thỏa thuê đắc ý. Vương thị thấy chính mình nữ nhi, lực chú ý đều bị hấp dẫn, không chú ý Chu thị, nàng đang muốn hướng góc bàn nhỏ đi đến, Ôn Noãn lại lôi kéo nàng, "Mãi mãi, ngươi là gia gia cưới hỏi đàng hoàng thế tử, ở chỗ này bối phận đại, ngồi vào gia gia bên người đi." Bằng không không hợp quy củ. Cha là mấy huynh đệ chung đứng hàng nhỏ nhất, chúng ta một nhà ở chỗ này ngồi xuống còn chưa tính. Một muội ủy khuất cầu toàn, sẽ lệnh có chút người vĩnh viễn không biết chính mình cái gì vị trí. Vương thị vừa nghe, mới hồi phục tinh thần lại, đúng vậy. Trước kia nàng cùng chính mình nhi nữ ngồi ở trong một góc đều ngồi thói quen, chính là nàng là lão nhân danh môn chính cưới chính thê, một phòng người trừ bỏ lão nhân, nàng bối phận lớn nhất, vì cái gì muốn hoa ở góc. Chu thị cười đến như hoa sắc mặt cứng đờ. Quát Ôn Noãn liếc mắt một cái, đáy mắt toán độc chợt lóe rồi biến mất. Chủ ban đã ngồi đầy, chỉ còn lại Chu thị vừa rồi vị trí. Ôn Ngọc sắc mặt biến đổi, có một chút đứng lên, hung ba ba nói, đó là ta mãi mãi vị trí, nàng ngồi ta mãi mãi ngồi nơi nào. Tiểu Chu thị chạy nhanh kéo xuống chính mình tiểu nữ nhi, giả vờ tức giận nói, trưởng bối nói chuyện, ngươi một cái tiểu hài tử cắm cái gì miệng. Còn có hay không quý củ? Ngươi quên chính mình thân phận. Cho rằng chính mình là những cái đó sơn dã nha đầu. Thượng không được mặt bàn. Lời này hơi có chút chỉ cây dâu mà mắng cây hỏe chi ý. Ôn Ngọc nghe xong, sắc mặt biến đổi, một lần nữa ngồi xuống, đắc ý nhìn thoáng qua Ôn Noãn, mẫu thân ta sai rồi, ta chỉ là không quen nhìn có chút người bất kính trưởng bối. Ngươi một mảnh hiếu tâm ta biết, nhưng là ai đúng ai sai đến phiên ngươi một tiểu nha đầu lắm miệng. Nhiều như vậy trưởng bối ở đâu? Đây là châm chọc Ôn Noãn không đem trưởng bối để vào mắt đâu. Cô nãi nãi Ôn Bảo chân ánh mắt bắt bẻ trên dưới quét Ôn Noãn liếc mắt một cái. Ngữ khí mang theo nồng đậm bất mãn, ngươi chính là Noãn tỷ nhi. Còn hiểu không hiểu quy củ. Trường bối nói chuyện nơi đó có ngươi nói chuyện phần. Các ngươi một nhà đã phân ra đi ra ngoài, đi vào nơi này đó là làm khách, khách nghe theo chủ đạo lý không hiểu. Ôn Noãn đảo cũng không sợ nàng, cũng không đáp nàng lời nói, nàng nhìn về phía Ôn lão gia tử không chút để ý nói, ra ra, chẳng lẽ phân ra. Ta mãi liền không phải ngươi danh môn chính cưới chính thê. Ra ra này Ôn gia chẳng lẽ liền không có chính thê vị trí. Toàn trường tĩnh mịch. Ôn Noãn thần sắc đạm mạc nhìn Ôn lão gia tử. Ôn lão gia tử là như thế nào làm giàu, toàn thôn người đều biết. Hắn dám nói không có chính thê vị trí sao? Chu thị nhìn về phía Ôn lão gia tử. Cô nãi nãi nhìn về phía Ôn lão gia tử. Một phòng người không sai biệt lắm đều nhìn về phía Ôn lão gia tử. Ôn lão gia tử, đều xem hắn làm gì? Nay tề nhân chi phúc, thật đúng là không phải người hưởng thụ. Hắn quá khó khăn. Nếu có thể trước nay năm đó hắn tuyệt đối sẽ không. Khu khu. Tưởng xa, Ôn lão gia tử chạy nhanh phục hồi tinh thần lại, trên mặt khó nén xấu hổ. Quế chi, tới ta nơi này ngồi, đại lang ngươi đi cho ngươi nương thêm nữa một chương ghế. Vương thị biểu tình đạm mạc đi qua. Chu thị sắc mặt khó coi tới cực điểm, trong lòng đem Ôn lão gia tử tổ tông 18 đại đều mang cái biến. Cô nãi nãi bản một khuôn mặt, nàng dùng đôi mắt hình viên đạn xẻo Ôn Noãn liếc mắt một cái, ngồi ở chỗ kia không nói nữa. Tống Quý Cường ánh mắt lóe lóe. Ánh mắt mịt mờ ở Ôn Noãn người một nhà trên người một lượt mà qua, không nói chuyện. Quách phu tử nhíu mày nhìn Ôn Noãn một nhà, hắn hỏi bên người nữ nhi, Ni Ni, này toàn gia người là ai? Quách Thiến Ni trên mặt cũng khó coi, chính mình tương lai tướng công gia quan hệ thực sự có chút loạn, may mắn đã phân ra, không cần ở cùng một chỗ. Lượng ca ca mãi mãi là bình thê. Quách phu tử sắc mặt càng khó nhìn, hắn nghĩ đến cái gì, không hỏi lại. Tiểu Chu thị thấy Quách phu tử sắc mặt không tốt, trong lòng lộn bột một chút. Đã quên Quách phu tử người này nhất giảng quy củ. Nàng chạy nhanh đứng lên, ta đây liền đi thêm vị trí, vừa rồi là ta suy xét không chu toàn. Ôn Uyển đứng lên đi lên trước, vãn trụ Chu thị cánh tay, đỡ nàng đi ngồi xuống, mãi mãi, ngươi cũng ngồi xuống đi. Vừa rồi không phải nói làm ta cho ngươi thảo cái cáo mệnh phu nhân làm sao. Kia chạy nhanh ăn cơm đi. Cơm nước xong, ta còn phải luyện cầm đâu. Kia thiên thu hiến tranh cử tái, cũng không phải là dễ dàng như vậy quá. Chu thị nghe xong lời này sắc mặt cuối cùng nhiều mây chuyển tình. Đúng vậy, nàng cùng một cái người xa cơ thất thế so đo làm gì kính. Lần này thiên thu hiến trừ bỏ cho thái hậu mừng thọ ở ngoài, nghe huyện thừa đại nhân nói hoàng hậu còn tính toán nhân cơ hội này vì vài vị thành niên hoàng tử tuyển phi. Huyện thừa đại nhân ở kinh thành chính là có người, hắn tin tức tuyệt đối không sai được. Chờ nàng đại cháu gái trung cử thiên thu hiến, ở trong thiên hạ trí tôn quý người trước mặt lộ mặt, dựa vào huyện tỷ nhi dung mạo, tài tình còn có thông minh. nói không chừng là có thể vào trong cung những cái đó quý nhân mắt. Về sau. A. Vương thị chỉ sợ thế chính mình sách giày cũng không xứng. Còn so đo như vậy một vị trí làm chi. Chu thị nghĩ đến đây tươi cười đầy mặt, ta đây nhưng chờ. Cô nãi nãi lúc này không uổng công khen tặng nói, ai u, Huyền tỷ nhi đánh đàn dễ nghe như vậy, còn làm ra như vậy dễ nghe khúc. Nghe nói tuyệt đối là đại sư cấp bậc khúc, nhất định có thể lựa chọn. Huyền tỷ nhi về sau bay lên chi đầu cũng đừng quên cô nãi nãi nga. Ôn Huyền cười cười, nào có cô nãi nãi nói khoa trường, chỉ là có tư cách tham gia tranh cử thôi. Kinh thành nhiều ít tài nghệ xuất chúng cô nương, ta có thể hay không tuyển thượng cũng không biết đâu. Cô nãi nãi đối Huyền nhi tốt như vậy, Huyền nhi nhất định sẽ không quên. Cô gia Tống Quý Cường cũng ca ngợi nói, nghe Lý Đại Nhân nói, Huyền tỷ nhi làm này đầu khúc có thể so với đại sư cấp bậc. Vĩnh Nhạc đại sư không hề soạn nhạc sau, mấy năm nay đã không có xuất hiện quá lớn như vậy khí rộng rãi khúc. Hán kinh thành biểu ca chính là ở quá nhạc thự làm quan, nói 8-9 phần 10 có thể vào tuyển. Nếu là Ôn Huyền có thể vào kinh thành phú quý vòng, này Ôn gia về sau liền không giống nhau. Quách Thiến Nhi, nếu là có thể vào tuyển tham gia Thiên Thu Hiến, kia chính là ở Thái Hậu cùng trước mặt Hoàng thượng đánh đàn, gặp được chân long thiên tử, kia chính là thiên đại vinh quang, rất nhiều quan gia tiểu thư đều không có này tư cách đâu. Quả thực là phần mộ tổ tiên thượng mạo khói nhẹ. Huyền tỷ nhi ngươi thật sự là quá lợi hại. Có rảnh cũng giáo giáo ta cái này tỷ tỷ học cầm. Quách phu tử nghe xong vừa rồi về điểm này bất mãn liền biến mất. Có thể tiến cung liền có cơ hội kết bạn đến quý nhân. Năm đó Lệ Phi cũng là bình dân xuất thân, một khúc danh chấn kinh thành, vào đường kim thánh thượng mắt. Nếu là Ôn Huyền có này tạo hóa. Này bình thê có cáo mệnh vậy không giống nhau. Một bàn người, nhưng kính ca ngợi Ôn Huyền. Tẩu tử ta nhưng hâm mộ sự ngươi. Con cháu cái đỉnh cái hảo. Lượng ca nhi là trạng nguyên chi tài. Huyền tỷ nhi cầm kỹ cũng là toàn bộ Giang Ninh phủ đầu một phần. Về sau ngươi chờ làm cáo mệnh phu nhân, hưởng phúc đi. Không giống nào đó người, sinh không phải tàn đó là bệnh, tôn nhi một đống xuất sắc không có một cái. Cô nãi nãi nói xong liếc Vương thị liếc mắt một cái. Đệ nhị càng thêm càng tới, thư hữu bảo xong nhóm đêm bình an vui sướng. Hôm nay nhà ta bảo bảo sinh nhật, ta đều thêm càng, cần mẫn đi. Cầu phiếu. Ngày mai lễ Giáng sinh, tiếp tục. 64 chương 64 nói không chừng là cái chạy chân. Chương 64 nói không chừng là cái chạy chân. Ôn Bảo Chân nói xong còn cố ý liếc Vương thị liếc mắt một cái. Vương thị sắc mặt khó coi, vừa muốn nói gì. Ôn lão gia tử lo lắng Vương thị kia pháo trúc tính tình, một chút liền bạo, hảo hảo không khí lại hỏng rồi, lập tức nói, "Hảo, ăn cơm, đồ ăn lạnh liền không thể ăn." Ôn lão gia tử cấp Vương thị gắp một con tiểu bảo ngư, "Quế chi, ngươi nếm thử cái này bảo ngư." Đại phong một nhà sắc mặt đổi đổi, này bào ngư tổng cộng mới chỉ có 8. Chu thị giận từ tâm khởi, Vương thị cũng xứng ăn bào ngư. Thứ này nhưng quý giá, là huyện thừa phu nhân đưa cho Huyền tỷ nhi, nghe nói là đại quan quý nhân ăn, ở bên ngoài có bạc cũng mua không được. Lão nhân trong lòng quả nhiên chỉ có cái này tiểu tiện nhân, cái gì thứ tốt đều nghĩ nàng. Vương thị nhìn trong chén nho nhỏ bào ngư, tựa như trứng cút lớn nhỏ, không xác định nói, đây là bào ngư. Cái đầu như thế nào như vậy tiểu? Cùng nhà ta không giống nhau. Một bàn lớn người tất cả đều an tĩnh lại, nhìn nàng, ánh mắt quái dị. Vương thị không rõ nguyên do. A, Ôn Uyển kinh ngạc ga một tiếng, nàng hơi hơi quay đầu, "Ni tỷ tỷ, ngươi không phải nói này bảo ngư không phải người bình thường ra có thể ăn đến sao?" Ngữ khí khó hiểu, gương mặt đẹp thượng một mảnh nghi hoặc. Quách Thiến Ni giơ tay đem sợi tóc bắt đến nhị sau, cười như không cười nói, "Ngươi có gặp qua trấn trên, trong huyện, phủ thành, cửa hàng có đến bán sao?" Này đó bảo tham xí đô đồ vật, đều không phải người thường ra có thể mua được, tự nhiên liền ăn không đến. Ân, hoặc là vương phu nhân ra bảo ngư là nào đó quý nhân đưa. Cô nãi nãi nghe xong trực tiếp suy một tiếng cười, liền nàng kia người xa cơ thất thế có thể nhận thức cái gì quý nhân. Cô nãi nãi khinh phiêu phiêu nhìn vương thị, nhà ngươi bảo ngư cái nào quý nhân đưa. Huyện Thái Gia, chi phủ đại nhân, vẫn là cái nào hoàng thân hậu duệ quý tộc. Nói cho ta, vì ta dẫn tiến hạ tốt không? Ta thật muốn kiến thức kiến thức. Ngữ khí khinh miệt, biểu tình châm trọng. Vương thị mặt đỏ lên, há miệng thở dốc, không phải. Nàng không biết thập thất là cái gì thân phận. Một bàn người, ánh mắt càng quái dị, châm trọng, khinh bỉ, khinh miệt, hài hước. Cái gì đều có. Vương thị có điểm co quắp bất an, này bào ngư chẳng lẽ như vậy quý giá, không phải bình dân bá tánh ăn. Noãn tỷ nhi không phải nói còn hảo. Ôn lão gia tử vẻ mặt bất đắc dĩ, Quế chi vẫn như cũ là như vậy ái mặt, không chịu thua. Hắn chạy nhanh nói, ăn cơm, đồ ăn muốn lạnh. Chu thị cười cười, đối, ăn cơm. Đại tỷ, này bào ngư tuy rằng không nhà ngươi đại, nhưng ngươi cũng nếm thử là cái gì tư vị. Lần sau a, còn có thể nói ra nó là cái gì hương vị cùng vị đúng hay không? Ôn Bảo Chân cũng âm dương quái khí nói, đúng vậy, nói dối cũng là yêu cầu chuẩn bị bản thảo đúng hay không? Bằng không? Phanh! Trong một góc đột nhiên truyền đến một tiếng vang lớn, đánh gãy Ôn Bảo Chân nói. Nàng hoảng sợ, vỗ vô ngực quay đầu lại xem qua đi. Mọi người đều bị này một tiếng vang lớn hoảng sợ, quay đầu xem qua đi. Chỉ thấy góc một trường ghế chân chặt đứt, trên ghế phóng một cái sọt rơi trên mặt đất, đồ vật rải đầy đất. Ôn Đoán khom lưng đem rớt ra tới vây cá, tổ hiến, lộc đùng, mấy thứ này một hộp hộp nhét trở lại sọt. Cuối cùng, nàng mới nhặt lên trên mặt đất mấy chỉ đại đại bào ngư, thả lại hộp quà. Kia hộp quà rất lớn, lại cũng chỉ có thể chứa 4 con bào ngư. Một bàn lớn người trầm mặc xuống dưới, chết giống nhau yên lặng, mỗi người gắt gao nhìn chằm chằm kia 4 con bào ngư. Ôn Đoán đem đồ vật thu hảo, vỗ vỗ tay, sau đó mới kinh ngạc phát hiện dọa tới rồi mọi người giống nhau. Vẻ mặt xin lỗi nói, xin lỗi. Này ghế cũng quá không vững chắc, liền phóng như vậy một chút đồ vật đều nhận không nổi. Ôn Hinh, đại khái là đồ vật quá quý trọng, nơi này ghế nhận không nổi. Ôn Thuần vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Ôn Hinh, nhị tỷ, hẳn là quá trầm trọng mới đúng. Dùng sai từ. Ôn Hinh vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, đúng vậy, đối, đối, đồ vật lại quý trọng cũng áp không ngừng ghế chân, là trầm trọng, không biện pháp, quá nhiều, kêu bảo ngư cái đầu lại đại, quá trầm. Liên này hảo hảo gỗ đặc ghế đều áp chặt đứt. Nên không phải là ghế rửa có trùng chú đi. Ôn Hậu chạy tới, cầm lấy chặt đứt nửa thanh ghế chân, nghiêm túc nhìn nhìn, ta nhìn xem. Không có a, chính là đồ vật quá trầm, đem ghế đều áp chặt đứt. Ôn Đoán, cha, này sọt có điểm trầm, tiểu cô đại khái bối bất động, trong chốc lát người đưa nàng về nhà đi. Ôn Gia Thụy nghiêm trang gật gật đầu, hảo. Một phòng tĩnh mịch. Vương Thị Vô lại nhìn mấy cái tôn tử, trong lòng một trận an ủi năng, nàng dường như không có việc gì tiếp đón một bàn người, không có việc gì. Không có việc gì, chỉ là bảo tham xí đỗ quá quý trọng, không đối là quá trầm, áp chặt đứt ghế chân. Không có việc gì. Ăn cơm, ăn cơm. Cô nãi nãi há miệng thở dốc, cuối cùng nói không nên lời cái gì, đỏ lên một khuôn mặt, túi đầu lùa cơm. Một bàn lớn người đều cúi đầu, yên lặng ăn cơm. Ôn Uyển siết chặt chiếc đũa, chỉ khớp xương trắng bệnh, túi đầu yên lặng chọn mấy hạt gạo cơm nhét vào trong miệng, ăn không ra cái gì hương vị. Chu thị mặt nháy mắt trướng thành đánh thủy gan heo, lại hồng lại sưng. Kia mấy chỉ so chén khẩu còn đại bào ngư, giống một khối cự thạch lập tức tạp dừng ở nàng ngực, lệnh nàng khó chịu vô cùng, một trận khí huyết quay cuồng. Châu nay cơm, kia một bàn người ăn đến trầm mặc không nói, ăn đến một lời khó nói hết, ăn đến ngũ vị tạp trần, ăn đến như ngạnh ở hầu, nuốt không trôi. Chỉ có Ôn Đoán một nhà ăn đến mùi ngon. Tống Quý Cường vội vàng ăn một lát liền đi trở về, cô nãi nãi cũng vô tâm tình lại lưu lại, chạy nhanh mang theo con cháu đuổi kịp. Trên xe ngựa, Tống Quý Cường nhìn về phía Ôn Gia Chân. Tuy rằng đã hơn 50 tuổi, nhưng mơ hồ có thể nhìn ra tuổi trẻ phong thái, hắn trên mặt nhìn không ra cái gì biểu tình chỉ nói, Vương Thị một nhà hiện tại trụ nào. Giống như dọn đi cuối thôn. Đi xem. Vì thế xe ngựa ra thị trấn, hướng Ôn Gia thôn mà đi, sau đó ngừng ở cuối thôn một cái trúc rào tre làm thành sân ngoại. Tống Quý Cường cách xe ngựa mành nhìn mấy gian trúc phòng ở những mày, ngươi có biết hay không bọn họ vì cái gì có thể có cống phẩm cắt phẩm bào ngư. Cái đầu như vậy đại bào ngư chỉ có trong cung có thể có. Cô nãi nãi lắc lắc đầu, đột nhiên nàng nghĩ đến cái gì, nghe đại tẩu nói, nhà nàng đem xào ốc nước ngọt đồ ăn phương thuốc bán cho Như Ý tiểu lầu lão bản, đại khái là Như Ý tiểu lầu lão bản đưa. Như Ý tiểu lầu lão bản. Đường nắm quyền đại ca là làm ra hải sinh ý, hơn nữa là hoàng thường, có các phẩm bảo không ngoài ý muốn. Chỉ là bán cái đồ ăn phương thuốc không đến mức đưa như vậy nhiều bảo tham xí đố. Kia chính là cống phẩm cấp bậc. Kia nói không chừng vài thứ kia căn bản không phải nhà hắn, nói không chừng lao tứ thành đường nắm quyền chạy chân, hỗ trợ đưa hóa. Chỉ có cái này giải thích có thể giải thích đến thông. Đi thôi. Tống Quý Cường lại nhìn thoáng qua kia trúc phòng ở, không hề dám hứng thú bưng mảnh. Một cái chạy chân, suốt không dậy nổi cái gì sóng gió. Ôn Bảo Chân nghĩ vậy, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng liền nói, Vương Thị kia người xa cơ thất thế sao có thể xoay người. Lượng Ca Nhi tham gia Lộc Sơn Thư viện khảo thí. Huyện tỷ nhi cũng phải đi phủ thành mua cẩm, ta mời bọn họ đến trong phủ tiểu ở vài ngày. Tống Quý Cường nghe xong lời này sắc mặt trịnh trọng vài phần, đem giặt xa viện cùng thính phong viện thu thập ra tới làm cho bọn họ trụ đi. Nơi đó thanh tĩnh, không ai quấy rầy đến bọn họ đọc sách cùng luyện cẩm. Làm hạ nhân hầu hạ đến tận tâm điểm, thức ăn phương diện phải chú ý. Ôn Bảo Chân nghe xong, trong lòng vui vẻ. Kia hai cái viện chính là chỉ ở sau chủ viện hảo sân, trước kia chỉ cấp Tống Quý Cường đệ nhất nhậm thê tử nhà mẹ đẻ người trụ quá. Xem ra, nàng cùng Chu Thị, đại cháu trai kia một phòng đánh hảo quan hệ là đúng. Sớm, thư hữu các bà bảo, lễ Giáng sinh vui sướng. Cảm ơn đại gia đầu phiếu cùng chúc phúc. Hôm nay tiếp tục canh ba, khắc hai càng muốn một điểm, còn không có mã hảo. 65 chương 65 cô em chồng. Chương 65 cô em chồng. Ôn Bảo Chân bởi vì gả cho phủ thành phú thương Tống Quý Cường làm vợ kế, nếu không phải Tống Quý Cường có khắc thê thanh danh, khắc đã chết trước hai nhậm thê tử, trong thành cô nương cũng không dám gả, cũng không tới phiên nàng gả. Chính là cửa son tức phụ cũng không phải như vậy dễ làm. Nàng gả tiến vào sau, bởi vì nàng là chân đất xuất thân, Tống gia toàn gia đều khinh thường nàng. Sau lại đại phòng Ôn gia phú khai tiểu lầu càng làm càng lớn, Lượng Ca Nhi ở Lộc Sơn trong thư viện đọc sách cũng luôn là bị phu tử khen ngợi, nàng ở Tống gia địa vị mới càng ngày càng củng cố. Những cái đó đã từng khinh thường nàng Tống gia thân thích mới đối nàng khách khí một phần. Chính là cũng chỉ là khách khí một phần, không lại cấp xem thường nàng xem mà thôi. Hiện tại Ôn Uyển làm khúc cư nhiên có thể tham gia Thiên Thu Yến tranh cử, Tống gia kia cả gia đình đối nàng thái độ tới cái hoàn toàn chuyển biến, hôm nay thậm chí liền Tống Quý Cường cũng tự mình bồi nàng về nhà mẹ đẻ. Nàng biết Ôn gia phú này một phòng người chính là nàng tự tin, cho nên nàng tự nhiên muốn lấy lòng Ôn gia phú này một phòng người. Mà nàng thậm chí đã quên, năm đó nàng gả chồng, kia của hồi môn sở dĩ như vậy phong phú, là Vương thị thấy nàng cả ngày lau nước mắt, nói lo lắng gả qua đi bị người khinh thường. Khi đó, hai người quan hệ tương đối hảo, Ôn Bảo Chân đối Vương thị rất tôn kính, mỗi ngày tẩu tử kêu. Vương thị lại cho rằng chính mình đời này đều không thể sinh, nản lòng thoái chí. Nghĩ những cái đó ngoài thân vật lưu trữ cũng vô dụng, sinh không mang đến, tử không mang đi, nhất thời mềm lòng, liền cho hơn phân nửa quan hệ còn tính tốt cô em chồng, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới sau lại sẽ như vậy gian nan. Noãn tỷ nhi có thư yêu cầu dự tiền, Vương thị đi phủ thành hỏi nàng mượn, nàng lại đẩy nói không có, nói chính mình ở Tống gia lại muốn đánh thưởng hạ nhân, lại muốn như thế nào, có bao nhiêu khó. Vương thị trong lòng lại cấp lại tức, nhịn không được đương trường mắng nàng một đốn, nói nàng không lương tâm. Bạch nhãn lang linh tinh. Hai người bởi vậy hoàn toàn trở mặt. Cô nãi nãi Ôn Bảo Chân bắt đầu đối Vương thị một nhà không phải làm lơ, chính là châm chọc niệm ai. Đương nhiên đây là chuyện cũ năm xưa. Sau khi ăn xong, Ôn Đoán một nhà, nhị phòng tam phòng một nhà đều rời đi sau. Quách phu tử mới hỏi nói, gia phú, ngươi tứ đệ ra làm gì đó. Như vậy nhiều bảo tham xí đố, kia so chén khẩu còn đại bảo ngư, hắn ở kinh thành buồn ra gặp qua, đó là hoàng thượng ban thưởng. Ôn gia phú sắc mặt khó coi. Bị người như vậy vả mặt, nhưng đối tương lai thông ra, hắn vẫn là đánh lên tinh thần nói, tứ đệ bởi vì trên mặt có thương tích sẹo, nhìn vào người, không ai dám thỉnh, hắn chính là một cái đánh tạp, cái gì đều làm, đưa người bán hàng rong A, bến tàu khuân vắc công, xây nhà. Cái gì đều làm, không có giống nhau lâu dài, đều là chạy chân công. Lần trước nhưng thật ra bán cái đồ ăn phương thuốc cấp Như Ý tiểu lầu lão bản, kiếm lời 50 lượng. Như Ý tiểu lầu lão bản. Quách phu tử nghe xong nghĩ tới cái gì? Nhưng thật ra không hỏi lại. Phòng trưng là cầm người khắc hóa, làm bộ làm tịch, cũng không biết những cái đó quý giá đồ vật há là có thể tùy tiện chạm vào khái. Đến lúc đó hắn bồi đến khởi. Tưởng là như thế này tưởng, hắn cũng không nói thêm cái gì chỉ dặn dò Ôn Lượng vài câu, làm hắn hảo hảo tham gia Lộc Sơn thư viện khảo thí, sau đó liền mang theo nữ nhi cáo tử. Ôn Lượng tự mình đưa hai người đi ra ngoài. Quách Thiến Mi đỏ mặt nhìn thoáng qua Ôn Lượng, lặng lẽ tắc một thứ cho hắn. Sau đó mới đi theo nàng cha phía sau rời đi. Hai người lập tức liền thành thân, vốn nên không thể gặp mặt, nhưng vừa lúc nghe nói Ôn Uyển chúng cử Thiên Thu Yến tranh cử, nàng mới cầu nàng cha mang nàng lại đây. Hai người rời đi sau. Đại phòng toàn gia sắc mặt cũng khó coi, rõ ràng là Uyển tỷ nhi khánh công yến, lại bị kia đoàn mệnh quỷ cố ý lật đổ đầy đất bảo tham xí đố, làm cho một bàn người nuốt không trôi, nan kham đến cực điểm. Thật là một chút giáo dưỡng đều không có. Còn không phải là có mấy chỉ bào ngư, còn cố ý đá phiên ghế. Ôn Ngọc trong lòng một trận nghẹn quất. Ôn Uyển ánh mắt đen tối không rõ, đó là mấy chỉ bảo ngư sao? Nàng rõ ràng thấy còn có cái khác bảo tham xí đố. Tứ thúc một nhà vì cái gì có mấy thứ này? Này không nên a. Ta phỏng chừng hắn là giúp Đường lão bản làm chạy chân đi. Nghe nói hắn đại ca Đường Bính Khang hải vị hàng khô. Ôn Uyển cười nhạo, nguyên lai là trang, dọa nàng nhảy dựng. Nàng Ôn Uyển nói, cha, ta đi luyện cầm. Ly Thiên Thu Yến còn có mấy tháng thời gian, kia khúc nàng còn không có luyện thục, có chút địa phương quá khó khăn. Nàng đến nắm chặt thời gian, tuyệt đối không thể làm lỗi. Nàng muốn nhất cử thành danh. Hảo, đừng động này đó sốt ruột sự, sốt ruột người, ngươi chỉ cần chuyên tâm luyện cầm liền hảo. Tiểu Chu Thị lập tức nói. Ngọc Tỷ Nhi, ngươi vẽ tranh hảo sao? Ngươi không phải nói từ đại sư ngày đó sẽ đi phòng đấu giá, chạy nhanh đi vẽ tranh. Chờ ngươi thành từ đại sư đệ tử, ngươi ca thi đậu cử nhân, đương quan, ngươi chính là quan gia tiểu thư, ngươi đại tỷ có danh vọng, ngươi lại có từ đại sư đệ tử thân phận, này về sau à, nhà nào công tử không phải tùy ngươi chọn lựa. Tiểu Chu thị nghĩ đến xa, nàng đem nhi tử, nữ nhi tương lai đều quy hoạch hảo. Mà nàng mấy cái hài tử cũng tiền đồ, chính đi bước một tấn nàng dự đoán con đường đi đi. Hoa hảo, ta lại đi tu tu. Ôn Ngọc cũng trở về phòng. Tiểu Chu thị đái hải tử đều không ở, mới hát mặt nói, trong nhà ghế chẳng lẽ là bị kia lão bản lừa. Kia ôn thần như thế nào một đá liền đoạn. Ôn gia phú cũng hát mặt, nhất định là, ta nhìn xem có phải hay không dùng chút nút chai gạt ta. Ta đi tìm kia lão bản tính toán sổ sách. Hắn một đá bên cạnh một ghế chân cẳng, phanh một tiếng, ghế chân lại không đoạn. Hắn không tin tà, cảm thấy là bởi vì hắn vừa rồi không dùng lực. Hắn dùng sức một đá, lúc này hắn ngón chân đầu móng tay đều đá ngã lăn, màu đen dày mặt thấm huyết. Đau sau hắn mặt đều nhăn ở bên nhau, ghế chân vẫn như cũ hảo hảo. Tiểu Chu thị, kia tiểu tiện loại là như thế nào đem một cái gỗ đặc ghế chân đều đá đoạn. Ôn Đoán một nhà rời đi đại phòng ra sau. Ôn gia Mỹ đem trên người tay nải cấp Ôn Đoán, cười nói, Đoán tỷ nhi, đây là tiểu cô làm một kiện áo đông, thời tiết càng ngày càng lạnh, ngươi xuyên hậu điểm, đừng cảm lạnh ha. Ôn Đoán nhận lấy, ngoan ngoan nói, cảm ơn tiểu cô. Ôn gia Mỹ nhìn về phía Ôn Thuần mấy cái hài tử, có điểm ngượng ngùng nói, Đoán tỷ nhi thân thể nhược, ta trước cho nàng làm, về sau tiểu cô lại cho các ngươi làm ha. Tiểu cô, chúng ta có quần áo, không cần cho chúng ta làm. Mấy cái hải tử vội nói. Mọi người đều biết tiểu cô ra không hảo quá, có một cái đôi mắt nhìn không thấy bà muốn chiếu cố. Tiểu dượng sinh ý sau khi thất bại, chưa gượng dậy nổi, còn yêu say rượu. Trong nhà sở hữu gánh nặng đều dừng ở tiểu cô một người trên người. Tiểu cô làm theo sống, bán trứng gà, bán đồ ăn, hơi chút tổn tiếp theo điểm tiền đều bị tiểu dượng trộm cầm đi mua rượu uống. Hơn nữa tiểu cô không biết có phải hay không di truyền vương thị thể chất, thậm chí so vương thị còn muốn nghiêm trọng, thành thân 10 năm vẫn như cũ còn không có sinh hạ một đứa con. May mắn, nàng bà không có để ý, tiểu dượng trừ bỏ say rượu đối tiểu cô cũng khá tốt. Cô em chồng ngươi không cần cấp bọn nhỏ làm quần áo, bọn họ đều có quần áo, bạc chính mình lưu trữ qua mùa đông. Ta cho ngươi chuẩn bị tam thân quần áo vải dệt, bà thông gia cùng tiểu dượng cũng có, gần nhất trong nhà việc nhiều, ta việc may và không ngươi hảo, liền không có làm thành y y phục. Nô thị đem vừa rồi sọt đưa cho Ôn gia Mỹ, đồ vật đều phóng này sọt ngươi lấy về đi, bên trong còn có chút thức ăn, ngươi bổ bổ thân thể. Hy vọng mau chóng hoài thượng. Ôn gia Mỹ chạy nhanh đem tay xúc đến phía sau, ta không cần, tẩu tử lưu trữ cấp Đoán tỷ nhi bổ thân thể. Vừa rồi ở trong phòng nàng đã biết nơi này đồ vật quý trọng. Nàng như thế nào có thể muốn? Ôn Đoán thấy nàng rút tay về nháy mắt lộ ra một chút cánh tay, mặt trên có ứ thanh. Muộn điểm còn có canh một. Cảm ơn đánh thưởng thư hữu các bảo bảo gấu trắng phương, hố hố heo, giản duyệt Mỹ. Cô em chồng lên sân khấu. 66 chương 66 nhân phẩm vẫn là không tồi người. Chương 66 nhân phẩm vẫn là không tồi người. Vương thị nhìn chính mình nữ nhi, hơn 30 tuổi tóc đều bạc hết một nửa, như vậy cùng chính mình không sai biệt lắm, một trận chua xót, cầm. Thứ này trong nhà còn có rất nhiều, đều là người khác đưa. Gần nhất bà thông ra đôi mắt có hay không hảo điểm. Hoán hồng còn có hay không uống rượu. Đều khá tốt, bà đôi mắt không đau, không cần xem đại phu. Bất quá lô thai khả năng bởi vì tuổi lớn, nói là nghe không thấy. Tướng công đã không lại uống rượu, gần nhất nửa năm mỗi ngày đi ra ngoài tìm công làm, mẫu thân không cần lo lắng. Vương thị nghe xong lời này thở dài nhẹ nhõm một hơi, vậy là tốt rồi. Ôn Đoán lại phát hiện tiểu cô nói lời này thời điểm cúi đầu, kia đặt ở phía sau ngón tay bất an giật giật. Sắc trời không còn sớm. Ta cũng liền không lưu ngươi, chạy nhanh về nhà. Ngươi bà còn muốn ngươi trở về chiếu cố đâu. Này bạc ngươi cầm, mua điểm đồ vật bổ bổ thân thể, mau chóng hoài thượng hài tử. Không cần tỉnh, tâm thái phóng khoáng điểm, hài tử liền tới rồi. Đứa nhỏ này ngươi càng sốt ruột, hắn liền chính là không tới. Nàng cho rằng nữ nhi là bởi vì nhiều năm như vậy không sinh hạ hài tử, sầu trắng đầu. Ta biết, thứ này ta không cần, trong nhà mới thu lương, rất nhiều đồ vật tan đâu. Ôn Đoán tiến lên đi kéo tiểu cô tay, tưởng cho nàng hào một chút mạch. Ôn Đoán tay mới vừa đụng tới Ôn gia Mỹ tay, Ôn gia Mỹ liền nhanh chóng xúc hai, trực tiếp lui về phía sau vài bước, Đoán tỷ nhi, trời sắp tối rồi, ta phải về nhà. Tiểu cô tân niên thời điểm lại đến xem ngươi. Mẫu thân, thứ ca, tẩu tử, ta về nhà. Ôn Đoán thấy vậy không trở lên trước, nàng nghĩ nghĩ liền nói, cha, ngươi đưa tiểu cô về nhà đi. Ôn gia Thụy gật gật đầu, hắn cũng đang có này tính toán, hắn tiếp nhận sọt trên lưng, tiểu muội, đi thôi. Ta đưa ngươi. Ôn gia Mỹ vừa nghe kinh ngạc, vội xua tay, không cần, không cần. Vương thị giả vờ tức giận, khách khí gì? Chạy nhanh. Ngươi một cái đi đêm lộ không an toàn. Thuê chiếc xe ngựa trở về, tương đối mau. Ôn Gia Mỹ gả đến cái thứ hai trấn trên, khá xa. Mọi người đều ở khuyên. Ôn Gia Mỹ không lay chuyển được, chỉ có thể đồng ý. Ôn Ngoãn nhịn không được ở Ôn Gia Thụy bên thai thấp giọng dặn dò vài câu. Ôn Gia Thụy mặt trầm xuống, gật gật đầu, liền mang theo Ôn Gia Mỹ đi thuê xe ngựa. Ôn Ngoãn một nhà cũng hướng trong thôn đi. Nhị tỷ, Ôn Uyển là giáo nhạc phường người sao? Ôn Ngoãn nghĩ đến Ôn Uyển làm một đầu danh khúc mới có tư cách tham gia Thiên Thu Yến sự, nhịn không được hỏi. Ôn Ngoãn từ nguyên chủ trong trí nhớ tìm không thấy quá nhiều Ôn Uyển ký ức. Bởi vì Ôn Uyển rất ít hồi trong thôn, chỉ có ăn Tết cùng Ôn lão gia tử, Chu thị đại thọ khi mới có thể trở về. Mà này đó thời điểm, thời tiết đều phi thường lạnh, đúng là nguyên chủ thân thể kém cỏi nhất, cả ngày ốm đau trên giường thời điểm, cho nên tiếp xúc không nhiều lắm. Nguyên chủ chỉ cảm thấy nàng ôn nhu huyền chuyển, đối ai đều là ôn hòa có lễ. Ôn Ngọc bởi vì nói chuyện chán ghét, luôn là một bộ lỗ mùi hướng lên trời bộ dáng, cho nên nguyên chủ đối Ôn Ngọc ấn tượng tương đối thâm. Hôm nay xem ra, này Ôn Uyển chỉ sợ mới là lòng dạ sâu nhất. Ôn Hinh lắc lắc đầu, không phải, nhưng giống như nàng đã bái giáo nhạc phường một vị đại nhân vi sư. Ôn Ngoãn liền minh bạch, nàng véo véo giữa mày. Ôn Hinh thấy vậy vẻ mặt khẩn trương, làm sao vậy? Không thoải mái sao? Ôn Ngoãn lắc lắc đầu, không có việc gì. Có điểm vác đá nện chân mình cảm giác thôi. Về sau đều không bán khúc kiếm bạc. Ôn Hinh. Cái gì cùng cái gì? Chơi tối thấu, trong thôn từng nhà đều tắt đèn ngủ, Ôn Gia Thụy mới về đến nhà. Hắn là ngồi xe ngựa trở lại trấn trên, lại đi lộ trở về. Quá muộn, xe ngựa xa phu không muốn lại vào thôn. Ôn Đoán đang ở vẽ tranh, nghe thấy tiếng vang, đi ra ngoài, lo lắng Vương Thị nghe thấy sẽ lo lắng, nhỏ giọng hỏi, cha, tiểu cô tay là như thế nào thương, ngươi hỏi sao? Ngay mùa thời điểm, mượn nhà người khác xe bò kéo lương thực về nhà, Tiêm Như không chịu khống chế, bị sừng châu đâm, nàng rôi tay chắn một chút thương đến. Bà thông ra cùng ngươi tiểu dượng cũng không có gì không ổn, Loan tỷ nhi ngươi đừng nghĩ quá nhiều, nhà bọn họ nhân phẩm vẫn là không tồi. Đối với ngươi tiểu cô cũng hảo. Ta đưa ngươi tiểu cô trở về, trời đã tối rồi, bà thông gia cũng chưa cho ngươi tiểu cô sắc mặt xem, còn để lại cơm. Ngươi tiểu dượng càng là thủ công làm được trời tối mới trở về, chính mình nấu cơm ăn, cũng không có nhăn mặt. Ngươi tiểu dượng trước kia chỉ là chịu đả kích, mới say rượu, nhưng cũng chưa từng có đánh người. Hiện tại ta thấy hắn tinh thần không tồi, hẳn là một lần nữa tỉnh lại. Ta còn ấn ngươi lời nói chờ ngươi tiểu cô vào nhà trong chốc lát mới vào nhà. Ôn Ngoãn nghe xong gật gật đầu, như suy tư gì. Chẳng lẽ là nàng ảo giác? Từ nguyên chủ trong trí nhớ, đối kia tiểu dượng ấn tượng đích sắc cũng là không tồi. Lớn lên còn rất xoái, trước kia là cái người bán hàng rong, sau lại bị người lừa, mua phê hàng giả, bồi hết trong nhà bạc. Kia đến tột cùng tiểu cô sợ cái gì? Mà ở Ôn Gia Thụy trong miệng nhân phẩm cũng không tệ lắm tiểu dượng giờ phút này đang ngồi ở mép giường, một bên cầm bầu rượu uống rượu, một bên hưởng thụ Ôn Gia Mỹ cho hắn rửa chân. Ôn Gia Mỹ bởi vì hôm nay khó được nhìn thấy người nhà. Nhất thời thất thần thủ hạ động tác không tự giác mạnh mẽ một chút. Hà Hoán Hồng ăn đau, một chân đá vào nàng trên mặt, đem nàng gạt ngã, tiện nhân, ngươi tưởng nắm đến ta gãy xương sao. Sẽ không sinh ra được tính, liền hầu hạ tướng công đều sẽ không sao. Thô bỉ chính là thô bỉ, tẩy cái chân đều không biết, ta cưới ngươi gì dùng. Ôn Gia Mỹ ăn đau, phục hồi tinh thần lại, lấy tay háo lau lau trên mặt nước rửa chân, chạy nhanh bỏ qua đi, thực xin lỗi, ta không phải cố ý, ta nhất thời thất thần. Ta lần này sẽ không. Thất thần. Ngươi tưởng ai? Ngươi có phải hay không tưởng cái nào nam nhân thúi? Ta đối với ngươi tốt như vậy. Ngươi nhiều năm như vậy liền chỉ trứng cũng chưa cho ta sinh một con, ta cũng không có giống cha ngươi giống nhau cưới cái bình thê về nhà. Ngươi cư nhiên dám tưởng dã nam nhân. Ôn Gia Mỹ lắc lắc đầu, không có, ta chỉ là suy nghĩ ta ca về đến nhà không. Tưởng ngươi ca. Như thế nào, tưởng lấy Ôn Gia Thụy áp ta. Ngươi cho rằng lão tử sẽ sợ hắn. Ngươi làm hắn tới a. Ba ngày không đánh leo lên nóc nhà lật ngói. Hà Hoán Hồng dày cũng không có mặc, trực tiếp xuống giường, một chân chân đá vào Ôn Gia Mỹ trên người. Trước kia Hà Hoán Hồng cả ngày say rượu khi, Ôn Gia Thụy tới đánh hắn một đốn, tưởng hắn thanh tỉnh, tỉnh lại lên. Chính là thanh tỉnh không có thanh tỉnh, ngược lại làm hắn ghi hận thượng. Mỗi lần uống say đều lấy Ôn Gia Mỹ hết giận. Ngươi làm hắn tới, ta cùng hắn đánh. Xem ai có thể đánh thắng. Ngươi làm hắn tới A. Làm hắn tới A. Làm hắn tới đánh ta A. Một chân tựa như hạt mưa giống nhau dừng ở trên người nàng, lại mau lại hữu lực. Ôn Gia Mỹ đau đến ra bên ngoài chạy. Thiện nhân, tưởng chạy trốn nơi đâu? Muốn đi tìm dã nam nhân sao? Như thế nào? Lao tử còn thỏa mãn không được ngươi. Hắn một phen kéo lấy Ôn Gia Mỹ quần áo, đem nàng cả người ném ở trên giường, không màng nàng ra sức phản kháng. Một khắc gian nhà ở Tưởng thị nghe thấy động tĩnh, lắc lắc đầu không quản. Nàng lặng lẽ xuống giường, phiên phiên ôn ra thủy lưu lại soạn, thấy kia tinh mỹ vải dệt, mắt đều sáng. Nàng lại mở ra những cái đó hộp quà nhìn nhìn, sau đó nhất nhất phóng hảo, tựa như không bị người chạm qua giống nhau. Bộ dáng này, đâu giống đôi mắt nhìn không thấy. Đệ tam càng. Lễ Giáng sinh vui sướng. Cảm ơn đầu phiếu thư hữu nhóm, cảm ơn quân quân miêu miêu hỗ trợ bắt trùng. Chúc Loan Loan thực chi kỷ sinh nhật vui sướng. O, y đi hề. 67 chương 67 Đại Phật tự. Chương 67 Đại Phật tự. Cô em chồng một nhà sự ôn nhoán ra là mau đến ăn Tết thời điểm mới bởi vì mộ sự kiện kiện mà biết. Ngày hôm sau, Ly Hừng Đông còn có thời gian rất lâu, đúng là một người nhất buồn ngủ thời gian, bên ngoài liền truyền đến Ngô Thị rời giường làm cơm sáng tiếng vang, thanh âm rất ít, ôn nhoán vẫn là bị đánh thức, rất muốn tiếp tục ngủ, đôi mắt đều có điểm không mở ra được cảm giác, nhưng nàng ở trên giường lăn một vòng sau, vẫn là bỏ dậy, hỗ trợ chuẩn bị cơm sáng. Bởi vì toàn gia đều đi lên. Hôm nay đại ca bọn họ muốn đi Lộc Sơn Thư viện bái sư. Thư viện khảo thí là ở giờ tị canh ba, đi phủ thành ngồi xe ngựa yêu cầu hai cái canh giờ, cho nên bọn họ đến giờ mẹo sơ liền xuất phát. Cơm sáng là tối hôm qua phát tốt mặt, trứng bánh bao thịt cùng trứng luộc, mấy phụ tử trực tiếp mang ở trên đường ăn, phương tiện. Ôn Gia Thụy đi thôn trưởng ra mượn chiếc xe ngựa, phụ tử mấy người mặc vào quần áo mới, mang lên trước đó chuẩn bị tốt bái sư lễ, sau đó liền xuất phát. Mà ôn đoán ăn qua cơm sáng. Vương thị cùng Ngô thị liền làm bọn nhỏ mặc một thân, dẫn theo hai cái rổ, mang lên tế phẩm, đi cửa thôn ngồi xe bò, đi trước đại Phật tự. Mấy ngày này Ngô thị cùng Ôn Nhu, Ôn Hinh mỗi ngày buổi tối làm quần áo, đã cấp trong nhà mỗi người làm một bộ bộ đồ mới. Rốt cuộc người nhà quần áo, không phải rách tung tóe, chính là đoạn. Hôm nay người một nhà đều mặc đổi mới hoàn toàn ra cửa. Người rửa y kìa trang, Phật rửa kim trang những lời này không phải không có đạo lý. Người một nhà mặc vào bộ đồ mới sau cả người đều tinh thần tỏa sáng nhiều. Ôn Gia Thụy cùng Nô Thị sinh đến hảo, sinh hài tử một cái so một cái tuấn, một cái so một cái tiếu. Đã nhiều ngày mỗi ngày ăn ngon, hơn nữa ăn mây tía trồng ra dưỡng sinh rau dưa, mỗi người đều trưởng thịt, Ôn Nhu khí sắc cũng bị Ôn Loan dùng mây tía dưỡng hảo, như vậy xem ra liền càng đẹp mắt. Bất quá bởi vì mỗi ngày hạ hà sờ ốc nước ngọt cùng đi khắp hang cùng ngõ hẻm bán ốc nước ngọt, bị thái dương phơi đến có điểm hắc, trừ bỏ Ôn Loan. Mỗi người làn da đều có điểm hắc, nhưng mỗi người tinh thần no đủ. Bởi vì thời gian còn sớm, đi ở thôn trên đường, thôn dân vừa mới lên làm cơm sáng, cho nên dọc theo đường đi đều không có gặp được người nào. Ôn Ngoãn một nhà ở cửa thôn thượng một chiếc xe bò, sau nửa canh giờ liền tới rồi xanh tươi chân núi. Đại Phật tự là hoàng gia chùa miếu, hương khói cường thịnh, ngày thường sẽ đối bình thường bá tánh mở ra, nhưng là tới rồi trọng đại ngày hội nơi này lại là không đối ngoại mở ra. Bởi vì nơi này ly kinh thành không tính xa, hai ba thiên lộ trình liền đến, cho nên có đôi khi sẽ có một ít kinh thành quý nhân tới nơi này bái Phật, bất quá rất ít. Rốt cuộc kinh thành phụ cận cũng có một tòa hương khói cực thịnh chùa miếu. Đại Phật tự mỗi phùng mùng 1, 15 tới lễ Phật người đều rất nhiều, bởi vậy chân núi ngừng không ít xe bò cùng xe ngựa, còn có rất nhiều người bày quán ở bán một ít nguyên bảo hương đến, các loại trái cây chờ hiến tế đồ dùng. Còn có bán thức ăn, tiểu hương khoai, khoai lang đỏ, đậu phộng, điểm tâm chờ, đùa bình an kết từ đồ vật. Náo nhiệt phi phàm. Nô thị đi mua một phần nguyên bảo hương đến. Trái cây, kẹo chờ hiến tế đồ dùng các nàng mang đến, không cần mua. Các nàng mấy người liền bắt đầu đăng trăm bước thang lên núi. Ở Phật trước thượng xong hương, thêm 100 văn dầu mẹ tiền, Vương thị liền đi tìm đại sư tính ngày hoàng đạo. Hôm nay xin xâm người đặc biệt nhiều, thật dài đội ngũ quải mấy vòng không sai biệt lắm bài đầy toàn bộ ngôi cao. Nghe nói là sáng sớm liền có người cầu tới rồi kim thiêm, cho nên tới dâng hương người đều nhịn không được xin xâm. Nhìn xem có thể hay không cầu đến kim thiêm. Nô thị nghe xong tâm ngứa, chúng ta cũng đi xin sâm. Nhiều người như vậy, Ôn Ngoãn vốn định nói lần sau đi. Chính là Ôn Hinh, Ôn Nhiên đã thực tự giác đi xếp hàng, một bộ hưng phấn hảo ngoạn bộ dáng. Liền Ôn Nhu kia đôi mắt nhỏ cũng có chút khát vọng. Ôn Ngoãn mặc, lần sau nói liền nói không ra khẩu, hơn nữa Ngô thị đã đi qua đi, hơn nữa tiếp đón Ôn Ngoãn cùng Ôn Nhu qua đi xếp hàng. Ôn Ngoãn nghĩ đến chính mình là bởi vì một đạo tượng Phật phóng xuất ra mây tía làm chính mình xuyên qua đến cái này trong lịch sử không tồn tại Nạp Lan Quốc. Tính, cầu liền cầu đi. Vừa lúc hỏi một chút nàng vì cái gì sẽ đến cái này triều đại. Nhìn xem nơi này đại Phật linh không linh. Trong nhà người đều làm Ôn Ngoãn bài đệ nhất, làm nàng cái thứ nhất cầu, những người khác đi theo nàng phía sau, mọi người đều muốn biết thân thể của nàng có phải hay không thật sự hảo. Ôn Ngoãn cảm thấy thân thể của nàng, xin xâm hỏi Phật. Không bằng hỏi nàng chính mình. Xin xâm không cần quá dài thời gian, giải đoán xâm yêu cầu thời gian mới tương đối trường, cho nên 15 phút sau liền đến phiên Ôn Oán. Ôn Oán phát hiện ống thẻ xin che đều là nhuộm thành màu đỏ, chỉ có một cây ngoại lệ, là nhuộm thành kim sắc, nàng nhịn không được chửi thầm nên không phải là toàn bộ ống thẻ chỉ có một con thượng thượng tiêm đi. Nàng quy xuống, chắp tay trước ngực, thành kính đã bái hám làm giàu sắc đại Phật, mới cầm lấy ống thẻ, tâm vô tạp niệm lắc lắc, mà kia chi kim sắc xin che liền như vậy tùy ý rơi trên mặt đất. Mặt sau xếp hàng người thấy nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô, kim thiêm. Hồng phúc tể thiên kim thiêm. Lại có người cầu tới rồi kim ký. Chính là Ôn Ngoãn cũng sửng sốt một chút, không nghĩ tới chính mình may mắn như vậy. Đại gia nghe thấy được đều vây quanh lại đây, cư nhiên lại có người cầu tới rồi kim thiêm. Hôm nay là ngày mấy a? Nay kim thiêm đặt ở Đại Phật tự rất nhiều năm, vẫn luôn không có người cầu đến, hôm nay cư nhiên có hai người trước sau cầu tới rồi. Mọi người nhìn Ôn Ngoãn đôi mắt nhỏ, đó là một cái hâm mộ. Trong miếu chủ trì đều rất là kinh ngạc. Kim thiêm. Nạp Lan quốc thành lập gần 100 nhiều năm, cũng chỉ có năm đó Thái Tổ Hoàng đế cầu đến qua kim thiêm. Nô thị thấy kích động đến tay đều run lên, Ngoan tỷ nhi mau đi giải đoàn sâm. Ôn Ngoan ở mọi người hâm mộ dưới ánh mắt, bình tĩnh nhặt lên trên mặt đất kim thiêm, đang muốn hướng giải đoán sâm thiện phòng đi đến. Lúc này bên cạnh chủ trì đối Ôn Ngoan được rồi một cái Phật lễ, nói một câu Phật ngữ, sau đó cung kính nói, thí chủ cầu tới rồi kim thiêm, có thể hướng Pháp Hoa Đại Sư cầu giải, thỉnh thí chủ đem thiêm cho ta, đi theo ta đi. Pháp Hoa Đại Sư. Thiên. Pháp Hoa Đại Sư cư nhiên ở chỗ này. Đội ngũ chung có người nhịn không được phát ra tiếng kinh hô. Pháp Hoa Đại Sư rất lợi hại sao? Có người tò mò hỏi. Pháp Hoa Đại Sư ngươi đều không có nghe nói qua. Pháp Hoa Đại Sư chính là đắc đạo cao tăng, thượng biết thiên văn hạ biết địa lý, có thể đoạn người cắt hùng, biết trước tương lai, có thể được hắn chỉ điểm quả thực chính là thiên đại hảo vận A. Pháp Hoa Đại Sư đương nhiên lợi hại, hắn sư thừa Vân Pháp Đại Sư, nghe nói trước kia Đại Phật tự thiêm toàn bộ đều là xin che. Sau lại Vân Pháp Đại Sư Vân Du trải qua Đại Phật tự mình cấp ống thẻ thêm một cây kim thiêm. Thái Tổ Hoàng Thượng sau đó không lâu đi ngang qua, cầu được kim thiêm, được đến Vân Pháp Đại Sư chỉ điểm, không mấy năm Nạp Lan Quốc liền thành lập. Đại Phật tự sở dĩ cùng mặt khác chùa miếu bất đồng, chính là bởi vì có Vân Pháp Đại Sư tự mình thêm này chi kim thiêm. Nghe nói Pháp Hoa Đại Sư tận đến Vân Pháp Đại Sư chân truyền đâu. Lợi hại như vậy. Mọi người nghe xong lời này đều hâm mộ nhìn Ôn Oán. Người này như thế nào may mắn như vậy, cư nhiên chịu chúng kim thiêm. Xem nàng kia một bộ gió thổi liền đảo bộ dáng, không giống như là hưu phúc khí người A. Đúng vậy, mặt vô hai lượng thịt, cốt xấu như xài, mông cũng không lớn, vừa thấy chính là không hảo sinh dưỡng người, nơi nào có điểm phúc tướng. Ta xem là mỏ chuột thai khỉ, một bộ khắc nghiệt số khổ tướng, còn không bằng nhà ta tỷ nhi. Nơi xa mấy cái ái nhai thực bà tử, nhìn Ôn Oán nhỏ giọng nói. Phật đường nơi, tích điểm khẩu đức. Không thể trông mặt mà bắt hình dong, có chút người là hạnh phúc cuối đời lâu dài. Một cái lao nhân nghe xong nhịn không được nói. Một khác đầu Ôn Ngoãn nhìn về phía Nô Thị, kia mẫu thân, ta đi giải đoàn sâm. Nô Thị trong lòng dị thường kích động, Ngoãn tỷ nhi mau đi đi. Chúng ta một lát liền ở trăm năm cây bạch quả hạ đẳng. Chùa miếu trung gian có một gốc cây trăm năm bạch quả, ngày mùa thu sáng sớm bạch quả diệp lạc mãn đầy đất, tựa như giải rơi xuống một tầng vàng, trang trí chùa miếu, kinh diễm du khách, buồn rầu quét tước tiểu tăng. Ôn Ngoãn liền gật gật đầu, hảo. Chủ trì đem kim thiêm thả lại ống thẻ, làm mặt sau người tiếp tục rút thăm, sau đó liền mang theo Ôn Ngoãn tiến đến sau núi tìm kia Pháp Hoa Đại Sư. Sau núi, khúc kính thông u, mây mù lợn lờ, một cái tiểu đường lát đá giống như thẳng thượng vân tiêu. Sớm. Cảm ơn đầu phiếu thư hữu các bảo bảo. Cảm ơn hỗ trợ bắt trùng các bảo bảo tiểu tê từ từ, quân quân miêu, gấu trang phương. Đáp ứng tốt thêm càng xong rồi, muộn điểm lại thêm càng ha. Lần sau thêm càng thời gian. Đề cử phiếu 5.000 thời điểm, hiện tại cũng nhanh. Cũng liền mấy ngày thời gian. Đại gia cố lên. Cảm ơn Lạc Ha. 68 chương 68 nửa duyên sơn gian, nửa duyên quân. Chương 68 nửa duyên sơn gian, nửa duyên quân. Ôn Ngoãn bước lên bậc thang. Vân Pháp Đại Sư tiểu viện liền ở trên núi, Vân Thâm không biết chỗ. Càng lên cao, thế nhưng rắc nhiệt độ không khí sổ hàng mấy độ. 15 phút qua đi, một gian nhà xí phòng, rào tre tiểu viện xuất hiện ở trước mắt. Chủ trì đứng ở viện môn ngoại nhẹ nhàng gõ gõ cửa gỗ, Pháp Hoa Đại Sư, có một vị thí chủ cầu được kim thiêm. Trong viện một cái mở mịt giàn mua vang lên, mời vào. Chủ trì, thí chủ mời vào. Ta liền không đi vào, trong chốc lát giải xong thiêm, ngươi đường cũ xuống núi là được. Nhớ rõ chớ nên khắp nơi đi, này trên núi chính là có manh thú. Ôn Ngoãn gật gật đầu, đa tạ chủ trì đại sư. Chủ trì lại nói một câu Phật ngữ, sau đó liền xuống núi. Ôn Ngoãn đẩy ra viện môn. Nhấc chân đi vào đi, thấy trước mắt hình ảnh, không khỏi ngẩn ra. Trong viện, một trận xanh mượt giản trồng hoa hạ, Nạp Lan Cẩn Niên cùng Pháp Hoa Đại Sư đang ở chơi cờ. Hai người quay đầu nhìn về phía người tới, Nạp Lan Cẩn Niên nhướng mày, ngươi cầu được kim thiêm. Ôn Oán cũng rất là kinh ngạc, ngươi cũng cầu được kim thiêm. Pháp Hoa Đại Sư thấy hai người nhận thức cũng không ngoài ý muốn, hắn nhìn thoáng qua Ôn Oán tướng mạo, cười tủm tỉm sờ sờ hoa dâm dâu, không tồi, không tồi. Ôn Oán, không tồi cái gì?